Mờ nhạt ánh đèn đêm mới vừa vào đêm vạn nhị thành chiếu sáng chói đến như là tiến vào hoàng hôn bên trong đồng dạng. Hôm nay là hoàng hôn chi thần thần sinh nhật, tất cả ỉn nờ dị gia tộc thành viên đều trở lại vạn nhị, chuẩn bị cử hành trọng thể khánh điện. Mà ở thời điểm này, tòa này thành phố cổ xưa nên đón một vị mặc áo khoác khách tới thăm. Chương 346, ký hiệu. Vạn nhị trên đường cái, một cái tay bên trên mang màu đen quần sáo, thể trạng to con tráng hán chính vịn bản thân đồng bạn bả vai nói chuyện. Dần. Ta và ngươi nói, ngay tại đêm qua, ta tận mắt nhìn thấy một đầu hắc long. Đầu kia hắc long phi thường hung hãn, nó trên đỉnh đầu sừng thú về sau kéo dài, hình thành một cái đầu quan, mắt trên mặt một đạo vết sẹo từ trên trán thẳng xéo xuống dưới lan tràn, một mực chui vào đến hàm dưới râu dài bên trong, xem xét liền thập phần cường đại. Lúc ấy tâm lý của ta mặc dù rất sợ hãi, nhưng ta vừa nghĩ tới ta là hoàng hôn chi thần hậu duệ, trong thân thể chạy xuôi thần linh chi huyết, ta không thể để cho bản thân tiên tổ hổ thẹn. Thế là ta rút ra của mình kiếm, nhắm ngay đầu kia hắc long, kết quả ngươi đoán chuyện gì xảy ra. Nó chạy. Nam tử cười ha hả, nó bị ta dọa chạy. Uy nở vìm, ngươi mới vừa rồi là không phải uống rượu. Bị uy nở vìm vịn bả vai rèn mở miệng phàn nàn lên, không phải cùng ngươi nói qua không muốn uống rượu không. Ngươi mỗi lần uống rượu xong đều sẽ nói một chút không đứng đắn. Rèn uy nở vìm lầu bầu lên, ta không uống rượu, không tin ngươi nghe miệng của ta, nhìn bên trong có hay không mùi. Tịnh hóa thuật. Diễn lương hắn một cái, đừng cho là ta không biết, ngươi uống xong say rượu thích dùng tịnh hóa thuật tịnh hóa bản thân, tịnh hóa về sau ai cũng tìm không ra ngươi uống rượu chứng cứ. Vậy ta lấy thần linh danh nghĩa phát ra lời thề được đi. Uy nở vìm giơ tay liền muốn thề, bên cạnh hắn rèn vội vàng đưa tay đẻ lại hắn, ta tin. Lấy thần danh nghĩa phát ra lời thề chẳng khác nào là nói thật. Ngay lúc này, hắn trông thấy một cái màu da lợi đen, trên đầu đầu trọc, mặc trên người áo khoác nam nhân đâm đầu đi tới, nam tử trên mặt có một đạo vết sẹo. Vết sẹo từ trên trán thẳng xéo xuống dưới lan tràn, xem ra mười phần hung hãn. Hắn tại trước mặt bọn họ chỉ có xa mấy bước địa phương liền đứng vững xuống tới. Người tốt. Mặc áo khoác nam tử nhìn xem vì nở vìm cùng rèn chỉ xa xa cách cổ tòa thành, cố gắng để cho mình ngự khí ấm áp, ta vào không được nơi đó, các ngươi có thể mang ta đi vào sao? Ta sẽ cho các ngươi thù lao. Vì nở vìm quay đầu nhìn thoáng qua áo khoác nam tử chỉ phương hướng, sắc mặt trầm xuống, kẻ ngoại lai. Nơi đó không phải ngươi cần phải đi địa phương. Hắn vừa dứt lời, Diễn liền đoạt lấy câu chuyện nói ra, ngươi biết đó là cái gì địa phương sao? Biết. Áo khoác nam tử nhẹ gật đầu, khẩu khí trầm dần, kia là hoàng hôn chi thần đã từng làm phàm nhân lúc chỗ ở, hiện tại từ tộc trưởng của các ngươi giả nỉ xỉn nờ gì ở lại. Đã ngươi biết đó là cái gì địa phương, nên nơi đó không cho phép kẻ ngoại lai tiến vào. Diễn nói, chủ nhân của ta để ta đem một vật giao cho các ngươi tộc trưởng. Áo khoác nam tử trên mặt lộ ra một tia trong mắt bọn hắn có thể nói là kinh khủng dáng tươi cười, cho nên làm phiền các ngươi dẫn ta đi gặp tộc trưởng của các ngươi đi. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Uy nở vìm không kiên nhẫn nói ra, nơi đó cấm chỉ kẻ ngoại lai tiến vào. Diễn giữ chặt uy nở vìm, để hắn đừng nói chuyện. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy uy nở vìm nói rất đúng, cái này kẻ ngoại lai tựa hồ thật nghe không hiểu tiếng người, rõ ràng như vậy cự tuyệt cũng còn không nghe ra đến, nhưng uy nở vìm giọng nói chuyện thực tế là quá hấp dẫn cửu hận. Nơi đó không cho phép bất luận cái gì không phải ỉn nợ gì thành viên gia tộc người đi vào, cho dù là chúng ta mang ngươi đi vào, ngươi cũng vào không được. Không, chỉ cần ngươi đáp ứng mang ta đi vào, ta liền có thể đi vào. Vậy thì tốt, ta đáp ứng mang ngươi đi vào. Cảm tạ ngươi. Áo khoác nam tử hung hãn trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vừa dứt lời, áo khoác nam tử thân ảnh dần dần trong suốt, chuyển mắt về sau, liền biến mất vô tung vô ảnh. Biến mất rèn sắc mặt trầm xuống. Vạn ý bị gia tộc truyền kỳ chức nghiệp giả ra chỉ kết giới, cấm bay cấm truyền tống, cái này áo khoác nam tử là thế nào biến mất. Uy nở vìm cũng ý thức được vấn đề này, hắn cùng huynh đệ của mình rèn liếc nhau, đồng thời hướng tòa thành đi đến, nơi đó không chỉ có là tộc trưởng chỗ ở, hay là gia tộc lực lượng đại bản doanh, tất cả cao giai chức nghiệp giả đều ở nơi đó, bọn hắn muốn đem bản thân gặp phải sự tình nói cho tộc trưởng. Đồng thời trong lòng bọn họ còn có một cái ý niệm trong đầu, bản thân thế nhưng là đáp ứng cái kia quỷ dị áo khoác nam tử. Muốn dẫn hắn đi vào. Tại bọn hắn bước vào tòa thành một khắc này, tộc trưởng trong thư phòng thêm ra một người mặc áo khoác gã đại hán đầu trọc. Rốt cục tiến đến. Nơi này tràn ngập thần lực. Muốn tại không kinh động những thần lực này dưới tình huống tiến đến, thật đúng là phiền phức. Ngươi là ai? Janis Ingerji lông mày thoáng cái nhíu lại. Làm hoàng hôn chi thần đã từng làm phàm nhân lúc chỗ ở, nơi này tại hoàng hôn chi thần tấn thăng thành chân thần về sau liền thành các tín đồ trong lòng thánh địa, phía trên tràn ngập thần lực. Bất kỳ cái gì trong thân thể không có chạy xuôi hoàng hôn chi thần huyết người đều vô pháp tiến đến, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái kẻ ngoại lai, hắn lập tức ý thức được, thần lực xảy ra vấn đề. Ta là ai không trọng yếu. Áo khoác nam tử vươn tay, một đoạn tin tức hóa thành ký hiệu, bay lên, đây là ta chủ nhân để ta giao cho ngươi đổ vật. Đây là cái gì? Giannis Ingerzi bất động thanh sắc vấn đề. Ta cũng không biết. Tốt, hiện tại đồ vật đưa đến, ta cũng nên đi. Ta không thích chân thần thần lực, phi thường không thích, ân, ta chủ nhân ngoại trừ. Áo khoác nam tử thân ảnh chậm rãi trong suốt, cho đến biến mất. Hỏi rõ tộc trưởng ở nơi nào rèn cùng y nở vìm cùng một chỗ hướng thư phòng đi đến. Đồng nhiên, hai người bọn họ đáy lòng đồng thời vang lên một thanh âm. Các ngươi tốt. Rèn cùng y nở vìm thân thể đồng thời cứng ngắc, hắn trong thân thể của mình. Ta muốn đưa đồ vật đã đưa đến, làm phiền các ngươi lại cho ta rời khỏi đi. Đúng, y nở vìm, ta cũng không phải bị ngươi dọa chạy. Tòa thành trong thư phòng, Giannis Ingerzi ngạc nhiên nhìn xem áo khoác nam tử biến mất địa phương, một cái màu sắc rực rỡ, có điệp ảnh ký hiệu ở phía trên tung bay. Hắn cúi đầu, đối với mình làm một lần xem bói, sau đó vươn tay, cầm ký hiệu. Trong chốc lát, thân thể của hắn cương cứng. Qua không biết bao lâu, Giannis Ingerzi rũ tay xuống, chậm rãi rời khỏi thư phòng, tìm tới một gian phủ bụi cửa, dùng sức đẩy ra, đi vào, thân ảnh biến mất ở bên trong. Bã ma hoàn thành rất không tệ nha. Khương Hạo thu hồi tầm mắt của mình. Vạn nhỉ cổ bảo trên có hoàng hôn chi thần thần lực lưu lại, một khi hắn đi vào liền sẽ kích thích phản ứng, dẫn tới không tất yếu chú ý, cho nên hắn để bà Mạt thay thế hắn đi truyền lại tin tức. Kết quả cũng không tệ lắm. Hiện tại nên triệu tập tụ hội, để tương lai thần hệ mới cũ thành viên cùng một chỗ gặp mặt một lần. Chương 347, Nguyên lực. Một chỗ dị thứ nguyên không gian bên trong, cuồng phong gào thét, một viên thẳng tắp đại thụ chập chờn xanh đúng tươi tốt tán cây, phát ra rầm rầm tiếng vang. Đại thụ mặc dù bất quá hơn 10 mét cao, lại không hiểu cho người ta một loại chống trời cảm giác. Không gian bên ngoài, một mảnh hải dương màu bạc, thỉnh thoảng biến ảo ra không giống bộ dáng. Vượt giới mà đến phỉ ợ nạ rủ sẹo lần đầu tiên liền phát giác được biến hóa của ngoại giới, sững sờ ngay tại chỗ. Trước kia không phải đen kịt một màu như mực, ngẫu nhiên có thể trông thấy điểm điểm tinh quang sao. Làm sao bây giờ biến thành như vậy rồi? Nơi này hẳn là tinh giới. So phỉ ợ nạ rủ sẽ sớm một bước đến ạ rẻm cờ dẻo nhìn ra phỉ ợ nạ rủ sẹo nghi hoặc, mở miệng giải thích. Hải dương màu bạc là tinh giới đặc thù, mà lại ở đây ta có thể rõ ràng cảm giác được bản thân cùng thần linh liên hệ biến thành 10 phần yếu ớt, thần lực chuyển trên cơ bản bị ngăn cản đoạn mất, mà cái này cũng phù hợp tinh giới đặc thù. Tinh giới? Chư thần phân mộ. Điện hạ vì cái gì đem tụ hội địa điểm chuyển đến tinh giới bên trong đến? Phỉ ợ nạ rủ sẹo trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Nhật An, chư vị. Khương Hạo mặc miện phục, hàng lâm xuống, đối ạ rẻm cờ giật cùng phỉ ợ nạ rủ sẹo nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Bởi vì ái giả tạ cả vẽn đi cùng in nợ gì mặt lộ tạm thời vô pháp rời khỏi tinh giới, cho nên lần tụ hội này địa điểm đặt ở tinh giới. Nghe được Khương Hạo, ạ rẻm cờ giật trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, ái giả tạ cả vẹn đi vẫn lạc rồi. Cho dù là tại điện hạ viện trợ phía dưới, ái giả tạ cả vẽn đi y nguyên vẫn lạc, thành thần con đường này, cứ như vậy khó mà đi lên sao. Phi ớ nạ rủ xèo nghe vậy trong lòng loạn cả lên. Người thần bí tiên sinh vẫn lạc rồi. Hắn không phải thành thần sao? Vì cái gì sẽ còn vẫn lạc? Là chọc giận cao giai vị thần linh sao? Ái giả tạ cả vẹn đi từ bên ngoài tiến đến, hắn nhìn quanh một vòng bốn phía, chủ động tiếp lời đầu nói, ta lấy công tượng chi thần thân phận đánh cắp tam thần giáo lực lượng, nạp tam thần giáo lực lượng cho mình sử dụng, kết quả lại bị công tượng chi thần ăn mòn, tại tấn thăng trước một khắc vẫn lạc. À rẻm cơ dẻo nghe được ái giả tạ cả vẹn đi, trong lòng mạnh mà run lên. Hắn cùng ái giả tạ cả vẹn đi đi là cùng một cái đường, đều là đánh cắp thần linh lực lượng cho mình dùng. Ái giả tạ cả vẹn đi vẫn lạc, hắn sẽ còn xa sao? Hắn hé miệng, muốn nói điểm gì, nghĩ tới nghĩ lui nhưng lại không biết bản thân nên nói cái gì cho phải. Đường là chính hắn chọn, là hắn muốn đi đường tắt, mượn nhờ thần linh lực lượng đi nắm giữ quyền hành, bị phản phệ tựa hồ cũng là rất hợp lý sự tình. Khương Hạo khép cười một tiếng, tiếp nhận hắn mà nói, nói một chuyện khác, công tượng chi thần đã vẫn lạc. Cảm tạ điện hạ. Ái giả tạ cả vẹn đi cúi đầu xuống nói. Mặc dù công tượng chi thần hoàn thành đối với hắn ăn mòn sau hắn liền đối với chủ vị diện đã mất đi cảm giác, nhưng Khương Hạo lần trước đến tinh giới thời điểm liền đem cái này tin tức nói cho hắn. Công tượng chi thần vẫn lạc, điện hạ đây là giúp người thần bí tiên sinh báo thù a. Trở thành nguyên hoạch chúng thần quân dự bị, cho dù là chết rồi, cũng có chủ thần điện hạ hỗ trợ báo thù. Phi ẩn nạ rủ sẽ trong lòng hiện ra một cỗ cảm giác an toàn. Lúc này, một cái hoàng hôn bóng người xuất hiện tại dị thứ nguyên trong không gian. Chập chân tán cây đại thụ trước tiên rỗi ra cành đi quật đối phương, sau một khắc cành liền rụt trở về. Sau đó, Khương Hạo thanh âm vang lên. Vị này là Ính Nở Dị Mặt Lồ. Ính Nở Dị Mặt Lồ. Hoàng hôn chi thần. Hắn vậy mà cũng thành thành viên của cái tổ chức này. tổ chức càng ngày càng cường đại. Phi ẩn nạ rủ xẻo đối hoàng hôn chi thần, phát ra một tiếng chào hỏi. Nhật An, hoàng hôn chi thần điện hạ. Hoàng hôn chi thần. Nghe được cái tên này, ái dạ tạ cạ vẹn đi theo bản năng nhìn sang. Làm thân duệ của thần hy chi chủ, cạ vẹn đi gia tộc đối với hoàng hôn chi thần cái này từ thần hy chi chủ trên thi thể đản sinh thần linh không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Mặc dù từ trên danh nghĩa đến nói, hoàng hôn chi thần hẳn là thần hy chi chủ dòng dõi, nhưng mặc kệ là thần hy chi chủ hay là hoàng hôn chi thần cũng sẽ không tán đồng điểm ấy. Bởi vì không có hảo cảm, cạ vẹn đi gia tộc cho hoàng hôn chi thần dưới không ít hát thủ, mà hoàng hôn chi thần cũng thỉnh thoảng dùng thần phạt đến đáp lại cạ vẹn đi gia tộc người, để bọn hắn biết cái gì gọi là thần cổ vũ. Cho nên cả hai là tử địch. Nhưng là cạ vẹn đi gia tộc cùng hắn là tử địch có quan hệ gì tới ta? Chúng ta bây giờ là một tổ chức thành viên, tương lai sẽ là một cái thần hệ thần linh. Ái dạ tạ cạ vẹn đi nghĩ đến, ý nghĩ trong lòng đều tan thành mây khói. Nhật An, nữ sĩ. Ý ngờ gì mặt lộ nhìn xem phì ợ nạ rủ xèo nói ra, cảm tạ ngươi tại chủ vị diện vì ta làm tất cả, chủ thần điện hạ đã cùng ta nói qua. Chờ ta trở về chủ vị diện về sau, ta sẽ dựa theo ước định đem trị liệu quyền hành giao cho ngươi. Phì ợ nạ rủ xèo nghe được hoàng hôn chi thần lời nói, lập tức khiêm tốn nói, ta làm chỉ là rất nhỏ bé một chút sự tình. Một cái dược tề trao đổi một cái quyền hành, khoản giao dịch này nói ra tất cả mọi người sẽ đố kỵ. Nếu như điện hạ còn cần ta làm cái gì, xin cứ việc nói, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Hoàn toàn chính xác có chút việc cần hỗ trợ của ngươi. Hoàng hôn chi thần nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Ách! Phi ẩn nạ dù sẽ suy nghĩ trong lúc nhất thời có chút tạm ngừng, thần linh muốn nàng làm sự tình, sẽ là sự tình đơn giản sao? Ta tại chủ vị diện có một chỗ lăng mộ, đó là của ta thê tử mẹ gì rốt sờ lăng mộ. Qua mấy ngày hậu duệ của ta sẽ tiến vào trong lăng mộ lấy ra một vật, ta hy vọng ngươi có thể tại bọn hắn trở ra có thể viện trợ bọn hắn, để bọn hắn an toàn thuận lợi lấy ra như thế đồ vật. Lăng mộ. Một vị thần linh thê tử lăng mộ. Nhưng vì cái gì hắn sẽ để cho ta đi viện trợ, chẳng lẽ trong lăng mộ sẽ có nguy hiểm? Phi ẩn nạ dù sẽ trong lòng thoáng qua cái này đến cái khác ý nghĩ, ánh mắt bắt đầu cẩn thận, điện hạ, có thể đem lăng mộ tình huống cùng ta nói một chút không? Có thể hoàng hôn chi thần nhẹ gật đầu. Lăng mộ bản thân cũng không có nguy hiểm. Nhưng ta không xác định chính là, tại ta vẫn lạc về sau, thay thế ta vị kia thần linh phải chăng phát giác được trong lăng mộ món đồ kia, nếu như hắn không có phát giác được, bọn hắn sẽ một đường thuận lợi, nhưng nếu như hắn phát giác được, như vậy tại bọn hắn tiến vào lăng mộ về sau, có thể sẽ dẫn tới một vị thần linh nhìn chăm chú, tiến tới dẫn phát ra chuyện không tốt. Một vị thần linh nhìn chăm chú, đây cũng quá nguy hiểm đi. Phi ẩn nạ dù sẽ cảm giác được áp lực rất lớn, mặc dù có thần linh không có phát giác được khả năng. Nhưng căn cứ vận rủi nữ thần định luật, nếu như sự tình có biến xấu khả năng, mặc kệ khả năng này có bao nhiêu nhỏ, nó kiểu gì cũng sẽ phát sinh. Ta sẽ dành cho chú ý. Khương Hạo nhẹ nhàng nói. Cảm tạ điện hạ. Cảm tạ chủ thần điện hạ. Phi ẩn nạ rủ sẽ cùng hoàng hôn chi thần đồng thời nói cảm ơn. Khương Hạo khép cười một tiếng, nhìn về phía hoàng hôn chi thần hỏi, ngươi đúng nguyên lực có hiểu rõ không? Nguyên lực. Hoàng hôn chi thần suy tư chỉ chốc lát về sau hồi đáp, ta chưa có tiếp xúc qua nguyên lực. Đối với nó cũng không hiểu rõ, bất quá ta kế thừa từ thần hy chi chủ trong trí nhớ có quan hệ với nguyên lực một chút miêu tả, ta có thể đem những thứ này miêu tả nói cho ngài, nhưng ta không thể cam đoan những thứ này miêu tả phải chăng chuẩn xác. Mời nói, phi ẩn nạ rủ sẽ tinh thần chấn động, vén lỗ thai lên lắng nghe, ái giả tạ cả vẹn đi cùng ạ dẻm cờ dẻo cũng làm ra động tác giống nhau, bọn hắn đối với nguyên lực cái từ ngữ này rất lạ lẫm, nhưng từ điện hạ cùng hoàng hôn chi thần trong lúc nói chuyện với nhau nhìn ra, nguyên lực tựa hồ rất trọng yếu. Hoàng hôn chi thần chỉnh lý thoáng cái ngôn ngữ nói ra, tại thần hy chi chủ trong trí nhớ, nguyên sơ bảy thần cũng không phải là ban sơ thần linh, những cái kia tại đa nguyên vũ trụ còn chưa được sáng tạo ra trước đó hỗn độn cổ thần mới là ban sơ thần linh. Tại cái kia phổ thông sinh mệnh còn sinh ra, tín ngưỡng còn chưa nảy sinh hỗn độn kỷ nguyên bên trong, chống đỡ lấy hỗn độn cổ thần thần lực chính là nguyên lực. Nguyên lực ở khắp mọi nơi, hỗn độn cổ thần nhóm thông qua hấp thu chính mình trưởng khống nguyên lực, có được viễn siêu chúng ta những thần linh này thần lực. Bất quá theo thời gian trôi qua, hỗn độn cổ thần nhóm phát sinh phân liệt. Các thần chia ra thành thiện lương cùng tà ác hai đại trận doanh, thụ những thứ này cổ thần ảnh hưởng, ở khắp mọi nơi nguyên lực cũng đồng dạng phát sinh phân liệt. Hai đại trận doanh hỗn độn cổ thần chinh chiến không ngớt, một phần trong đó hỗn độn cổ thần chán ghét không ngừng nghỉ chinh chiến, lựa chọn trung lập, thế là nguyên lực lại một lần nữa phát sinh phân liệt. Theo hỗn độn cổ thần vẫn lạc cùng sáng thế song xà bắt đầu sáng tạo vũ trụ, nguyên lực lần nữa phát sinh phân liệt, lần này bọn chúng chia ra thành vô số phần. Hình thành nguyên lực biển cả. Cái này tựa hồ có điểm giống nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật quá trình. Khương Hạo nghe hoàng hôn chi thần, như có điều suy nghĩ. nhưng sau đó không biết chuyện gì xảy ra, những thứ này tản mát nguyên lực lại một lần nữa tụ hợp lên, một lần nữa biến thành thiện lương, tà ác, trung lập tam đại trận doanh, một chút vĩ đại thần linh ước thúc cũng chúa tể những thứ này nguyên lực. Vạn vật một lần nữa về ba rồi. Nghe giống như là đa nguyên vũ trụ đang tiến hành một lần luân hồi. Bất quá cụ thể là những cái kia thần linh ước thúc cũng chúa tể những thứ này nguyên lực, ta cũng không biết, thần hy chi chủ trong trí nhớ cũng không có tương quan miêu tả. Thiện lương trận doanh nguyên lực cần phải bị thiện xà chúa tể, tà ác trận doanh nguyên lực một bộ phận bị ác xà chúa tể, một bộ phận bị vượt sâu bắt đi, trung lập trận doanh nguyên lực cần phải chia ra thành mấy phần, lấy đi óc mịt tờ gì hẳn là chúa tể giả một trong, vạn vật trung vong chi chủ cùng thai ách chúa tể rất có hiểm nghi, hắc giả nữ sĩ khả năng thì phi thường nhỏ. Khương Hạo suy tư. Hắc giả nữ sĩ có thể tại ác xà ngủ say thời điểm cướp đi hắn hắc ám quyền hành, khẳng định cũng có thể cướp đi hắn đối với tà ác trận doanh nguyên lực trường khống, mà lại cùng cần cùng mấy vị thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực cộng đồng chia sẻ trung lập trận doanh nguyên lực so ra, đơn độc chúa tể tà ác trận doanh nguyên lực không phải lựa chọn tốt hơn sao? Trừ cái đó ra, thiện xà, ác xà, lấy đi óc mịt tờ gì, vạn vật trung vong chi chủ, hai ách chúa tể những thần linh này đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là không thế nào truyền bá tín ngưỡng. Các thần tín đồ vô cùng ít ỏi, ít đến cơ hồ không có. Mà hắc giả nữ sĩ cùng các thần không giống, hắc giả nữ sĩ tín đồ khá nhiều, là chủ vị diện tín đồ số lượng nhiều nhất một vị thần linh. Kết hợp lấy đi óc mịt tờ dị đề cập tới thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực tấn thăng phương hướng, tăng cường bản thân tại đa nguyên vũ trụ bên trong tồn tại cảm cùng để tự thân tồn tại cảm từ đa nguyên vũ trụ bên trong biến mất, ta có hay không có thể cho rằng, chống đỡ lấy con đường thứ nhất chính là tín ngưỡng, chống đỡ lấy thứ hai con đường chính là nguyên lực. Tin tức hay là quá ít. Khương Hạo đôi mắt hơi đổi, có lẽ ta cần phải đi bái phòng thoáng cái hắc giả nữ sĩ, cảm tạ thoáng cái hắn cho tới nay đối ta chiếu cố. Sáng thế song xà truyền thuyết là thật. Cái vũ trụ này vậy mà thật là sáng thế song xà sáng tạo ra đến. Phi ẩn nạ rủ xeo bất chi bất giác kính sợ. Nguyên lực lại bị ẩn tàng ái giả tạ cả vẹn đi nói nhỏ lên, làm kém một bước liền tấn thăng chân thần, tâm hắn ly đối với loại hành vi này sinh ra một tia oán giận. A rẻm cơ gieo nhẹ nhàng cảm thán lên. Chư thần thế giới, so ta bình thường lúc ngủ tưởng tượng còn muốn phức tạp, tràn ngập bí mật. Mỗi người bọn họ tâm tư chuyển động thời điểm, Khương Hạo thanh âm truyền ra, các ngươi có lẽ có thể đi tìm kiếm thoáng cái nguyên lực bí mật. Chờ các ngươi tấn thăng thần linh đẳng cấp 19 sau có lẽ dùng đến đến. Nguyên lực liên lụy đến thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực sao? A rèm cờ giúp cùng ái dạ tạ cả vẹn đi đồng tử đồng thời rụt rụt, trong lòng tự nhiên mà vậy đem nguyên lực tăng lên tới một cái không gì sánh được địa vị trọng yếu. Nguyên lực liên lụy đến vĩ đại thần lực A, cái kia cùng ta không có quan hệ gì. Phi ẩn nạ rủ sẽ tâm tình tương đương nhẹ nhõm, chợt nàng lại dư vị lên Khương Hạo lời nói. Điện hạ liền cái này đều biết, hắn sẽ là thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực sao? Hẳn là A, dù sao điện hạ một cái hóa thân đều là thần linh đẳng cấp 15 cường đại thần lực. Phi ẩn nạ rủ sẽ suy nghĩ không ngừng chuyển động. Hoàng hôn chi thần sau khi nói xong liền mặc xuống dưới, nói với Khương Hạo không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Có lẽ tại rất sớm trước đó. Hắn còn hướng khí mạnh mẽ, đối với thần linh đẳng cấp tấn thăng tràn ngập ảo tưởng, nhưng tháng năm dài đằng đẵng đã sớm đem những thứ này ảo tưởng ma diệt sạch sẽ. Hắn ý thức được tấn thăng bản thân thần linh cấp bậc là một kiện phi thường khó, khó đến hắn theo bản năng cho là mình vô pháp hoàn thành loại này tấn thăng. Cũng bởi vậy, hắn nói với Khương Hạo không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Các ngươi tìm tới nguyên lực bí mật sau có thể dùng nó cùng ta đổi lấy một chút viện trợ cấp độ quyết định bởi cho các ngươi bí mật giá trị. Trừ cái đó ra. Ta muốn cho mấy người các ngươi nhắc nhở. Khương Hạo nhìn thoáng qua bọn hắn, tiếp tục nói ra, tham thực chi thần ma mẹn, chi thần lẹ vi tủ, bi thương chi thần mẹ phịt sở tỏ phẩy ở. Những thần linh này đã xác định vẫn lạc, thay thế các thần chính là Asmoeus. Asmoeus trước đây là 9 tầng địa ngục chi chủ, hiện tại là thần linh đẳng cấp 18 tà thần nguyên tội chi chủ. Nếu như các ngươi phát hiện có mục sư tại hướng tham thực chi thần cầu nguyện, như vậy đề nghị các ngươi rời xa hắn. Nhưng nếu như các ngươi phát hiện có mục sư tại hướng tham thực chi thần ma men cầu nguyện, như vậy có lẽ các ngươi có thể có một ít thu hoạch. Nghe được cái này nhắc nhở, ở đây 4 người trong lòng không hẹn mà cùng chấn động lên. 7 vị thần linh tấn thăng, cho dù là mai táng tại tinh giới bên trong thần linh đều có chỗ cảm ứng, có thể cái này 7 vị thần linh tại tấn thăng về sau đều vẫn lạc rồi. Mà tạo thành vẫn lạc chính là Asmoeus vị này đại danh đỉnh đỉnh ma quỷ quân chủ. Tấn thăng thần linh thực tế là quá nguy hiểm, ta thật sự có tất yếu đi mạo hiểm sao? Bị tin tức liên tiếp trùng kích hạ rèm cờ dẻo dao động. Chương 348, ta ngả bài. A rèm cờ dẻo trông thấy khó khăn liền lùi bước rồi. Chú ý tới A rèm cờ dẻo trên mặt biểu lộ Khương Hạo suy tư một chút, quyết định vì hắn cung cấp một điểm viện trợ. Bao phủ tại chủ vị diện bên trên mê vụ tiêu tán, thần linh nhìn về phía chủ vị diện ánh mắt sẽ không còn có trở ngại. Thần linh nhìn về phía chủ vị diện ánh mắt sẽ không còn có trở ngại. Thần linh có thể quan trắc đến chủ vị diện phát sinh sự tình. Cái kia băng tuyết nữ thần hắn một mực tại nhìn ta. À rèm cờ giữa con ngươi co rụt lại, thấy lạnh cả người xông tới, toàn thân lạnh bớt. Trong óc của hắn đống nhiên sinh ra một cái hình tượng, một tên trộm coi là chủ nhà là mù lòa, cho nên lén lút đi vào trộm đồ, kết quả trộm được một nửa thời điểm phát hiện chủ nhà ngay tại mỉm cười nhìn chính mình. Đống nhiên ở giữa, hắn nghĩ rõ ràng ái dạ tạ cả vẹn đi vì sao lại vẫn lạc. Tại thần linh dưới tầm mắt dở trò còn tưởng rằng đối phương hoàn toàn không biết gì cả, không vẫn lạc mới kỳ quái. Thành thần thực tế là quá nguy hiểm, phàm nhân cùng thần linh ở giữa chênh lệch thực tế là quá lớn. Mặc kệ là lực lượng hay là mưu lược đều bị nghiền ép, lừa gạt thần linh nhưng thật ra là một chân bước vào phần mộ. À rẻm cờ dẻo nghĩ đến, trong lúc vô tình nhìn thấy Khương Hạo ánh mắt rơi vào trên người mình, trong lòng lập tức run lên. Ta làm sao lại sinh ra lùi bước ý nghĩ? Sợ chết. Cũng không tấn thăng bán thần, không chuyển hóa vong linh, quay đầu lại vẫn là muốn chết, cùng nó chết về sau nằm tại trong huyệt mộ, lo lắng trong tương lai một ngày nào đó bị người đào phần mộ, chuyển hóa thành vong linh bị người nô dịch, sống không bằng chết. Còn không bằng đụng một cái, một khi thành công, tương lai sẽ mười phần huy hoàng. Mà lại điện hạ tại trên người ta đầu nhập vào nhiều như vậy, nếu như ta ở thời điểm này lùi bước. À rẻm cơ dược trên mặt đột ngột sợ hãi lên. Cảm tạ điện hạ cung cấp tình báo, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp thoát ly băng tuyết nữ thần. Tại vô pháp rời đi thời điểm, có lẽ hợp tác cũng là một cái lựa chọn tốt. Khương Hạo nghĩ nghĩ, cho ra đề nghị. Chật, hắn đưa ánh mắt về phía hoàng hôn chi thần, theo ta được biết, khiến ngươi vẫn lạc. Cũng đánh cắp thân phận của ngươi, lấy danh nghĩa của ngươi sinh động tại chủ vị diện thần linh là thiện xà. Dẫn đến bình minh chi chủ vẫn lạc cũng đánh cắp hắn thân phận đồng dạng là thiện xà. Mà lại trật tự chúa tể, thiện lương chi thần những thứ này thần quốc ở vào thất trọng thiên đường sơn bên trong thiện thần đều nhận thiện xà ăn mòn, vô cùng có khả năng đã trở nên hắn phân thân. Nếu như không có tất yếu, ta đề nghị các ngươi không muốn đi bái phòng thất trọng thiên đường sơn, kia là thiện xà đại bản doanh, cũng đừng cùng các thiện thần có tiếp xúc, ngươi tiếp xúc có thể là thiện xà. Nếu như tiếp xúc, mời ghi nhớ một điểm, mặt ngươi đúng là thiện xà. Nói cuối cùng ba đoạn thời điểm, Khương Hạo là đồng thời mặt hướng trước mặt bốn vị. Bình minh chi chủ vẫn lạc rồi. Các thiện thần bị ăn mòn rồi. Phi ở nạ rủ sẽ con mắt mở lớn, trong đồng tử toát ra ánh mắt bất khả tư nghị. Nếu như không phải nói ra tin tức này người là điện hạ, một vị cực kỳ cổ lão cùng cường đại thần linh, nàng nhất định sẽ coi là đối phương là tại nói bậy. À rèm cơ giúp cùng ái giả tạ cả vẹn đi trong lòng hai người đều giống như bị đầu nhập vào một quả bom đồng dạng, nhấc lên thao thiên cự lãng. Làm tín ngưỡng rộng khắp tại chủ vị diện truyền bá thất trọng thiên đường sơn thiện thần, các thần danh tự cho dù là tại các vị diện bên trong cũng là uy danh hiển hách, các thần mặc dù không có thần hệ chi danh, lại có thần hệ chi thực, có thể dạng này một cái khổng lồ thần hệ, thế mà toàn bộ đều đụng phải thiện xà ăn mòn rồi. Thiện xà? Thế mà là thiện xà? Hắn muốn làm gì? Hắn tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ hắn cũng muốn nắm giữ mặt trời quyền hành sao? Hoàng hôn chi thần kinh sợ lên, bắt đầu suy đoán lên thiện xà mục đích. Phát hiện tụ hội bên trong đám người im lặng lên, Khương Hạo cũng không có đi quấy rầy, đợi đến bọn hắn tiêu hóa những tin tức này về sau, chủ động cùng bọn hắn giao lưu một hồi, sau đó đứng dậy rời đi cái không gian này. Muốn đối mặt một vị thần A. Phi ấn nạ rủ sẽ thu hồi bản thân hình chiếu, cảm thấy rất lớn áp lực. Thần, cho dù là mỏng manh thần lực, thậm chí cho dù là bán thần cùng nguy thần, đều không phải nàng có thể đối phó. Huống chi thiện xà là trong truyền thuyết sáng thế thần, là thần linh đẳng cấp 20 thần thượng thần, dù là truyền thuyết là giả, có thể đối nàng đến nói khác nhau ở chỗ nào sao? Lần này liền làm phiền ngươi. Không gian như bình tĩnh trên mặt nước ném xuống một viên cục đá, nhộn nhạo, một tên màu xanh thẳm trong con mắt mang theo một điểm mảnh vàng vụn màu sắc lao nhân từ bên trong đi ra, hắn nhìn qua Phỉ Ợ Nạ Dù Sẹo, cung kính nói ra, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị. Xin hỏi nữ sĩ lúc nào có thể xuất phát? Ngươi là hoàng hôn chi thần hậu duệ. Phi ẩn nạ rủ xeo nhìn xem lão nhân trong đồng tử đặc thù, nhịn không được phát ra nghi vấn. Lão nhân có chút xoay người, thái độ cung kính, hoàng hôn chi thần là phụ thân của ta. Thu hồi bản thân người giấy về sau, ạ rẻm cờ dẻo ngồi trên ghế ngồi suy nghĩ trong chốc lát, sau đó đem dưới tay mình tiết độc tế ti đều hô đi qua, sau đó thấp giọng nói ra. Mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta muốn rời khỏi. Băng tuyết giáo hội phát hiện chúng ta thân phận chân thật rồi. Một tên tiết độc tế ti phát ra nghi vấn, bọn hắn bên ngoài thân phận là băng tuyết giáo hội mục sư, đều không nhận thức, làm sao lại đột nhiên muốn cùng rời đi. Đúng thế. À rẻm cơ giữa thấp giọng hồi đáp, ta hoài nghi nữ thần đã phát hiện chúng ta, cho nên ta dự định từ bỏ nơi này tất cả, tìm một cái địa phương an toàn lại bắt đầu lại từ đầu. Ta lập tức trở về chuẩn bị phát ra nghi vấn tiết độc tế ti lấy được đáp án này, lập tức biến mất tại ạ dẻm cờ dẻo trước mặt. Tiết độc tế ti sớm đã bị tất cả đại giáo hội liệt vào kẻ độc thần hàng ngũ, một khi phát hiện, truy sát lập tức liền sẽ giáng lâm, thậm chí thần linh sẽ còn hạ xuống thần phạt tiến hành thanh lý. Tại xác định thân phận của mình bại lộ về sau, hắn cũng không đoái hoài tới bản thân khoảng thời gian này góp nhặt danh vọng cùng địa vị. Cái khác tiết độc tế ti cũng tại về sau cũng nhao nhao mở ra truyền tống môn, ở ngay trước mặt hắn chui vào, rời khỏi phòng. Chạy nhanh như vậy sao? À dẻm cờ dược không lời nhìn xem thủ hạ của mình kiêm đồng bạn. Vì cái gì đột nhiên muốn rời khỏi? À dẻm cờ dược trong tầm mắt xuất hiện một vòng thân còn quấn thần lực màu xanh lam nữ tính bóng người. Hắn xuất hiện một cái sát na, gian phòng bên trong nhiệt độ liền xuống hàng hơn mấy chục độ, từng tầng hàn băng lặng yên vô tức bò lên trên tất cả khí cụ bên trên. Cả phòng tiến vào băng thiên tuyết địa thế giới bên trong. Băng tuyết nữ thần. À dẻm cờ giữa con người thu nhỏ lại, tại hắn nói ra rời đi về sau băng tuyết nữ thần liền nhanh chóng hạ xuống phân thân tình huống nói cho hắn, hắn vẫn luôn tại băng tuyết nữ thần giám thị bên trong. Còn tốt điện hạ nhắc nhở ta, không phải đợi đến ta tấn thăng thời điểm liền sẽ rơi xuống giống như ái giả tạ cả vẹn đi hạ tràng. À dẻm cờ dẻo nhìn qua vị này thần linh, biểu lộ nhẹ nhõm nói ra. Ta ngả bài. Chương 349, bái phòng hắc dạ nữ sĩ. Không ngừng còn quấn chủ vị diện làm vận chuyển mặt trăng bên ngoài, một đạo bóng người màu vàng xuất hiện tại nơi này, sau đó ngừng lại. Tại hắn giáng lâm về sau, hàng cổ không đổi trên mặt trăng sản sinh biến hóa, bộ phận vẩy xuống đi ra ánh trăng hội tụ thành một cái che hắc sa nữ tính, bầu trời đêm như một bộ y phục choàng tại thần trên thân, u ám màu sắc bên trong, một vầng loan nguyệt cùng chấm chấm đầy sao, cộng đồng tô điểm ở phía trên. Tại thần sau khi xuất hiện, như mực đậm tan không ra hắc ám liền tràn ngập ra, Khương Hạo phát hiện cách những thứ này hắc ám tầm mắt của mình vô pháp nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng, ngay cả mình cùng tín đồ ở giữa tín ngưỡng chi tuyến đều trở nên mơ hồ. Nhưng Khương Hạo trong nội tâm cũng không hốt hoảng cảm xúc. Hắn như là thân sĩ nắm tay để ở trước ngực, làm ra dị giới quý tộc thường dùng lễ tiết, tôn kính hắc dạ nữ sĩ, cảm tạ ngài khoảng thời gian này đến nay chiếu cố, phi thường cảm tạ. Ta chỉ là lợi dụng ngươi cho con rắn kia tìm một chút phiền phức. Hắc dạ nữ sĩ thanh âm từ hắc xa đằng sau truyền ra. Thần thanh âm giống như ánh trăng đồng dạng, nhu hòa, quảng cung é. Nhưng ngài giúp ta cũng là như sắt thép sự thật. Khương Hạo đáp lại nói. Luận việc làm không luận tâm, mặc kệ hắc giả nữ sĩ là ra ngoài nguyên nhân gì viện trợ bản thân, nhưng thần giúp mình tóm lại là sự thật. Chợt hắn còn nói lên. Điện hạ, ta có thể hướng ngươi đưa ra mấy vấn đề sao? Đương nhiên, ngươi có thể hướng ta đưa ra ngang nhau yêu cầu, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi hoàn thành. Có thể. Hắc giả nữ sĩ gật một cái, cho ra đáp lại. Cảm tạ nữ sĩ. Khương Hạo đối thần nói lời cảm tạ. Đang suy nghĩ chỉ chốc lát về sau, đưa ra bản thân vấn đề thứ nhất. Nguyên lực là cái gì? Nguyên lực là vũ trụ ban sơ căn nguyên, là vạn vật chi thủy, cũng là vạn vật chi mâu. Hắc giả nữ sĩ cho ra đáp án. Quả nhiên là một. Khương Hạo đem hắc giả nữ sĩ lời nói cùng bản thân nhận biết so sánh một chút, đến có kết luận. Hắn tổ chức ngôn ngữ hỏi. Hiện tại tam đại trận doanh nguyên lực phân biệt từ những cái kia thần linh nắm giữ. Kỳ thật hắn muốn hỏi chính là, hắc giả nữ sĩ phải chăng nắm giữ nguyên lực? Nhưng loại này thăm dò đối phương lực lượng đặt câu hỏi có thể sẽ để người hiểu lầm, cho nên hắn quanh co đưa ra vấn đề. Tam đại trận doanh nguyên lực thuyết pháp này cũng không chuẩn xác. Hắc giả nữ sĩ cho ra Khương Hạo ngoài ý muốn trả lời, nguyên lực tại hỗn độn cổ thần chia ra thành trật tự cùng hỗn loạn hai thái cực về sau liền phát sinh biến hóa, hỗn độn cổ thần nhóm dùng trật tự bản nguyên cùng hỗn loạn bản nguyên đến xưng hô biến hóa về sau nguyên lực. Biến hóa về sau nguyên lực cùng biến hóa trước đó nguyên lực có cái gì khác biệt sao? Khương Hạo nhỏ giọng đưa ra nghi vấn. Hắc giả nữ sĩ cùng hoàng hôn chi thần kế thừa từ thần hy chi chủ, liên quan tới đối với nguyên lực miêu tả có giống nhau điểm cũng có khác biệt điểm, cho nên hắn nghĩ hết khả năng, càng thêm kỹ càng hiểu rõ điểm khác biệt. Hắc giả nữ sĩ bị đánh gãy lời nói cũng không có bất kỳ cái gì tức giận biểu hiện, tính chất không giống. Hấp thu trật tự bản nguyên cổ thần sẽ dần dần hướng trật tự phương hướng dựa vào, hấp thu hỗn loạn bản nguyên cổ thần sẽ dần dần hướng hỗn loạn phương hướng dựa sát vào. Ô nhiễm, ăn mòn. Khương Hạo trong lòng nghi hoặc càng sâu. Cái này nghe làm sao giống như là cổ thần bị nguyên lực ăn mòn ô nhiễm. Đúng, chính là ô nhiễm cùng ăn mòn. Hắc giả nữ sĩ khẳng định Khương Hạo suy đoán, cổ thần ảnh hưởng nguyên lực, mà bị ô nhiễm nguyên lực lại trái lại ô nhiễm cổ thần. Tại hấp thu quá nhiều bản nguyên về sau, hỗn độn cổ thần nhóm không thể tránh né buộc phát kịch liệt hơn chiến tranh, vì thắng được chiến tranh, nhóm cổ thần vận dụng bản nguyên lực lượng chế tạo lượng lớn dùng để giết chóc địch nhân sinh mệnh, nguyên sơ thiên sứ cùng nguyên sơ ác ma bởi vậy sinh ra. Nói đến đây, Hắc giả nữ sĩ có ý riêng nói ra, Asmoor là vị thứ nhất bị trật tự nhóm cổ thần hợp lực sáng tạo ra đến nguyên sơ thiên sứ. Asmoor là thiên sứ. Cái này cùng chủ vị diện lưu truyền truyền thuyết rất tương tự à, quả nhiên, có thể tại chủ vị diện lưu truyền rất rộng truyền thuyết cổ xưa, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chân tướng. Khương Hạo nói thầm trong lòng. Tại chiến tranh dài dằng dặc bên trong, rất nhiều cổ thần vẫn lạc, tại thiện ác song xà sinh ra thông qua sáng thế đến tấn thăng ý nghĩ về sau, các thần hợp lực giết chết còn lại cổ thần cùng cổ thần tạo vật, chỉ có một phần nhỏ cổ thần cùng nguyên sơ ác ma chạy trốn tới các thần ánh mắt bên ngoài, tại đa nguyên vũ trụ đản sinh rất nhiều năm sau, bọn chúng mới trở về đa nguyên vũ trụ. Nguyên sơ ác ma. Vũ trụ mở về sau trở về đa nguyên vũ trụ. Hắc giả nữ sĩ chỉ là vực sâu không đáy. Nếu như là liền giải thích vì cái gì vượt sâu không đáy có thể từ ác xà trong tay cướp đoạt nguyên lực, các thần nguyên bản là nguyên lực chúa tể. Bất quá vì cái gì các thần thanh danh không hiện. Chẳng lẽ là giống như vạn vật trung vong chi chủ. Khương Hạo rất nhanh nghĩ đến một điểm, đem trong lòng nghi vấn nói ra. Hỗn độn vương tử ố buột bị hỗn độn chi hậu đánh lén giết chết, hỗn độn chi hậu phát động càn quét đa nguyên vũ trụ chiến tranh, bị ập chúng thần đánh bại, trốn về vượt sâu không đáy sau hỗn độn chi hậu bị đả gổng liên hợp mấy vị đánh lén. Không thể không trốn vào trưng khí triều trạch, cũng đưa nó cùng cái khác vượt sâu không đáy phương diện ở giữa liên hệ chặt đứt, phong bế cấp độ này. Hắc giả nữ sĩ như một vị lao sư tốt vì Khương Hạo giảng giải hắn nghi vấn, tại đoạt lấy nhóm cổ thần đối với trật tự bản nguyên cùng hỗn loạn bản nguyên trưởng khống về sau, thiện ác song xà bắt đầu sáng tạo thế giới, bọn chúng dùng cổ thần thân thể sáng tạo ban sơ chủ vị diện cùng 16 cái ngoại tầng vị diện. Bởi vì tại sáng tạo quá trình bên trong tiêu hao quá nhiều lực lượng, cảm giác được không còn chút sức lực nào, các thần đem bản thân đầu đuôi tách ra, phân biệt hướng tân sinh đa nguyên vũ trụ lưỡng cực chạy đi, đồng thời tiến vào trạng thái ngủ say, bắt đầu khôi phục lực lượng. Ở trong quá trình này, trật tự bản nguyên cùng hỗn loạn bản nguyên nhận các thần cùng tân sinh đa nguyên vũ trụ ảnh hưởng, biến thành thiện lương, trung lập, tà ác tam đại trận doanh lực lượng. Cái này tam đại trận doanh lực lượng lẫn nhau xen lẫn và chạm dung hợp, để rất nhiều vị diện, sinh linh cùng thần linh có thể sinh ra, đa nguyên vũ trụ bởi vậy bắt đầu lấy được hoàn thiện. Trước mắt nắm giữ thiện lương trận doanh lực lượng chính là thiện xà, nắm giữ tà ác trận doanh lực lượng chính là ác xà, hỗn độn chi hậu cùng toàn chi chủ, trong lòng bàn tay lập trận doanh lực lượng chính là lấy đi hóc mịt tờ gì. Cùng ta tưởng tượng bên trong có rất lớn xuất nhập a, nắm giữ tà ác trận doanh lực lượng thần linh bên trong lại có toàn chi chủ, mà trong lòng bàn tay lập trận doanh lực lượng thần linh thế mà chỉ có lấy đi hóc mịt tờ gì, hai ách chúa tể, vạn vật trung vong chi chủ hai vị này đã không hấp thu tín ngưỡng, cũng không hấp thu nguyên lực. Các thần lực là từ không sinh có đến sao? Khương Hạo suy tư một chút, đem một cái chôn ở trong lòng thật lâu nghi vấn hỏi lên. Ta đã từng tiếp xúc qua ngưng lại tại bóng tối vị diện bên trong, thuộc về nệ tở ở đế quốc Pháp sư Haji Taylor. Ta nghe hắn nói nệ tở ở đế quốc sở dĩ có thể chế tạo ra ma võng, là lấy được ngài, hai ách chúa tể, chi thức chi thần cùng một cái nữ nhân thần bí viện trợ. Ta muốn biết cái này nữ nhân thần bí là ai? Hắc giả nữ sĩ nhìn Khương Hạo một chút, cười khẽ một tiếng. Thần là một thờ hốc ôn mạc, hoặc là nói, là lấy đi hốc mịt tờ gì. Chương 350, cẩn thận toàn chi. Lấy đi hốc mịt tờ gì. Khương Hạo nghe thấy đến hắc giả nữ sĩ nói ra cái tên này, cảm thấy mình bất lực nhả rãnh, vậy mà là thần bản thân tại giúp nệ tờ ở đế quốc chế tạo ảnh ma vong thay thế chính mình. Loại này gần như không thể tư nghị sự tình hết lần này tới lần khác vẫn là thật. Vừa đến hắc giả nữ sĩ không cần thiết đối với chuyện như thế này nói láo, thứ hai trên thế giới này hiểu rõ nhất ma vong. Tuyệt đối cùng ma vong hợp làm một thể lấy đi hóc mịt tờ gì, thần có năng lực như thế viện trợ nệ tờ ở đế quốc Pháp sư chế tạo mới ma vong. Nhưng vấn đề là, thần tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải giết chết bản thân? Hắn do dự một chút, vẫn là đem vấn đề này hỏi lên. Thần tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ thần không biết ảnh ma vong một khi xuất hiện, sẽ ăn mòn thần quyền hành, tạo thành phân liệt sao? Đây là một cái nếm thử. Hắc giả nữ sĩ đáp lại nói. Khương Hạo nghe vậy lập tức lắng nghe. Hắc giả nữ sĩ tiếp lấy nói ra, dùng mới ma vong thay thế cũ ma vong, để nó đi gánh vác lên đối với đa nguyên vũ trụ hỗn loạn nguyên tố ước thúc chi chức trách, để cả tờ gánh chịu chức trách của mình, quyền hành, vinh quang, thần danh, thậm chí tất cả. Đây chính là lấy đi hóc mịt tờ gì mục đích. Đem chức trách của mình chuyển di cho mới ma vong, đem mình lực lượng, vinh quang, quyền hành cùng tất cả đều chuyển di cho cả tờ. Thần mục đích làm như vậy là cái gì? Chẳng lẽ đây chính là nàng nói qua để tự thân tồn tại cảm từ đa nguyên vũ trụ bên trong biến mất? Khương Hạo trong lòng yên lặng suy nghĩ một hồi lâu, đem nghi vấn của mình nói ra. Lấy đi hóc mịt tờ gì cùng ta nói qua, thần linh tại tấn thăng thần linh đẳng cấp 19 về sau có hai cái tấn thăng phương hướng, một cái là tăng cường bản thân tại đa nguyên vũ trụ bên trong tồn tại cảm, một cái để tự thân tồn tại cảm từ đa nguyên vũ trụ bên trong biến mất, lấy đi hóc mịt tờ gì cách làm phải chăng cùng sau một cái có quan hệ. Đúng thế. Hắc giả nữ sĩ cho ra trả lời khẳng định, đem chức trách của mình, quyền hành, vinh quang, thần danh, thậm chí tất cả đều giao cho người khác đi tiếp nhận, tự thân nhờ vào đó thoát ly đa nguyên vũ trụ. Cho nên nói, nẹ thờ ở đế quốc sụp đổ chuyện này là lấy đi hóc mịt tờ gì một tay đạo diễn, ảnh ma vong là lấy đi hóc mịt tờ gì hỗ trợ tạo nền, Athas sở dĩ sinh ra ý nghĩ kia cũng là lấy đi hóc mịt tờ gì một tay an bài, sở dĩ sẽ phát sinh sau đó điên cuồng đuổi giết nẹ thờ ở đế quốc dư nghiệt sự tình, hoàn toàn là bởi vì thần thất bại. Khương Hạo trong lòng nhịn không được oán thầm thoáng cái, trong đầu sinh ra một cái hình tượng. Ngay nào đó, hoàng đế cảm thấy mình sắp chết, thế là bắt đầu bồi dưỡng thái tử, đem quốc gia đại quyền toàn bộ đều giao cho thái tử. Kết quả đột nhiên, có một ngày, hoàng đế phát hiện bản thân không chỉ sẽ không chết, hơn nữa còn hội trưởng mệnh trăm tuổi. Thế là thái tử liền thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể trừ chi cho thông khoái. Đón lấy, Khương Hạo ý thức được một loại khả năng, hắn hơi nhíu lông mày, hỏi. Thần thất bại rồi. Mặc dù liền lấy đi hóc mịt tờ gì y nguyên sinh động tình huống cùng thần về sau một hệ liệt động tác đến xem, lấy đi hóc mịt tờ gì thất bại khả năng tương đối lớn, nhưng tình huống này còn có một khả năng khác có thể giải thích, đó chính là Athas thuận lợi gánh chịu lấy đi hóc mịt tờ gì quyền hành, thần lực và quốc gia cùng thần tại đa nguyên vũ trụ bên trong tất cả tin tức, lấy đi hóc mịt tờ gì danh tự cùng hình tượng sinh động tại đa nguyên vũ trụ bên trong. Chỉ là nếu là như vậy, cái kia thần là hắn hay là nàng? Không hiểu. Hắn nghĩ tới chủ vị diện bên trong lưu truyền một chương đồ, một chương mặc màu lam phân nhanh váy, hất lên màu đen áo choàng nam tính lấy đi hóc mịt tờ gì hình tượng. Tấm đồ kia tại chủ vị diện lưu truyền rất rộng, mà lấy đi hóc mịt tờ gì chưa hề đối với cái này làm ra qua phản ứng. Đúng vậy, thần thất bại. Hắc giả nữ si khẽ gật đầu. Một phương diện thần cùng đa nguyên vũ trụ liên hệ thực tế là quá sâu, mặc dù có cả tật gánh chịu đại bộ phận liên hệ, nhưng còn có một phần nhỏ kết nối lấy thần, để thần vô pháp thoát ly đa nguyên vũ trụ. Một phương diện khác làm thần chọn lựa ra dùng để dung nạp bản thân thần danh, quyền hành cả tật tại tiếp quản thần tất cả lúc bởi vì không chịu nổi khổng lồ thần lực và tin tức phát sinh vỡ vụn tình huống, chuyển di đi ra thần danh, quyền hành lần nữa trở lại thần trong thân thể. Thoát ly đa nguyên vũ trụ thất bại về sau, lấy đi hóc mịt tờ gì tiến vào một loại vô pháp đáp lại tín đồ, vô pháp truyền lại thần lực, vô pháp hấp thu nguyên lực, nhưng lại không có vấn lạc, y nguyên chiếm cứ lấy quyền hành kỳ lạ trạng thái bên trong. Thần không thể không lấy tự thân vẫn lạc một lần đến thoát khỏi loại trạng thái này, làm đại giới, thần linh đẳng cấp từ 19 rơi xuống đến 18. Haji Taylor nếu là biết cái này chân tướng, khẳng định sẽ khí lập tức chạy đi tìm lấy đi hóc mịt tờ gì báo thủ. Bất quá lấy đi hóc mịt tờ gì hiện tại đẳng cấp thế mà là 18, hiện tại có thể hay không xem như thần suy yếu nhất thời điểm. Khương Hạo trong lòng suy nghĩ, ngược lại hỏi một cái vấn đề khác. Vạn vật trung vong chi chủ cùng thai ách chúa tể phải chăng cùng ngay lúc đó lấy đi hóc mịt tờ gì cùng loại. Hắc giả nữ sĩ tiếng nói thanh lãnh nói ra. Các thần lựa chọn trước chặt đứt bản thân cùng đa nguyên vũ trụ liên hệ, lại đem chức trách của mình, quyền hành, vinh quang, thần danh, thậm chí tất cả chuyển rời đến thay thế người trên thân. Tại tiến độ bên trên, vạn vật trung vong chi chủ muốn nhanh hơn thai ách chúa tể, thần đã tìm được thay thế người. Vạn vật trung vong chi chủ thay thế người. Khương Hạo đột nhiên nghĩ đến sinh động tại Huế bị rồng sở chẹt vương quốc tử thần giáo hội, lúc ấy hắn cảm thấy kỳ quái, một tên không có nắm giữ tử vong quyền hành thần linh, thần tôn hiệu thế mà là tử thần. Nhưng bây giờ xem ra, đối phương chưa hẳn không có nắm giữ tử vong quyền hành. Chỉ là không biết vị kia tử thần là biết mình là vạn vật trung vong chi chủ thay thế người, vẫn còn không biết rõ bản thân là vạn vật trung vong chi chủ thay thế người. Bất quá nguyên bản định đem tử thần giáo hội đuổi ra ngoài ý nghĩ muốn vứt bỏ. Giả thiết vạn vật trung vong chi chủ thật thoát ly đa nguyên vũ trụ, như vậy chết thần liền sẽ kế thừa thần tất cả, không hề nghi ngờ trở thành mới vạn vật trung vong chi chủ. Ta không cần thiết vì đối với huyết bị rộng sở chẹt vương quốc giáo hội thế lực tiến hành tẩy bài liền đắc tội một vị tương lai có thể trở thành thần linh đẳng cấp 19 tồn tại. Có lẽ ta có thể cùng vị này tương lai vạn vật trung vong chi chủ giao hảo, nếu như đương nhiệm vạn vật trung vong chi chủ có thể thuận lợi thoát ly đa nguyên vũ trụ, ta sẽ thu hoạch một vị vĩ đại thần lực hữu nghị. Nếu như đương nhiệm vạn vật trung vong chi chủ thất bại, một điểm đầu tư thất bại phong hiểm hoàn toàn là có thể tiếp nhận. Khương Hạo trong lòng suy nghĩ, chỉ nghe thấy hắc giả nữ sĩ thanh âm truyền đến. Ngươi còn có cái gì vấn đề muốn hỏi sao? Hỏi nhiều như vậy vấn đề, lấy được nhiều như vậy giải đáp, đã đến trả giá thời điểm. Khương Hạo lắc đầu, cảm tạ nữ sĩ dạy bảo, ta không nghĩ hỏi vấn đề. Ta hy vọng ngươi có thể từ ngũ sắc long hậu tỷ ạ mạt trong tay cướp đoạt quyền hành ngũ sắc cự long tạo vật chủ. Sau đó đưa nó chuyển giao cho ta. Hắc giả nữ sĩ đưa ra yêu cầu của mình. Tạo vật chủ. Nữ sĩ để mắt tới ngũ sắc long hậu tỷ ả mạt quyền hành. Chỉ là thần vì cái gì không tự mình động thủ. Ngũ sắc long hậu uy danh mặc dù tại chủ vị diện rộng vì truyền bá, mà lại chiến lược siêu quần, Bình thường thần linh đều không phải thần đối thủ, nhưng đối với hắc dạ nữ sĩ đến nói, muốn đoạt lấy thần quyền hành hẳn không phải là việc khó đi. Suy nghĩ có chút dạo qua một vòng, Khương Hạo liền nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Mời điện hạ chờ đợi tin tức tốt của ta. Hắn sau khi nói xong, tràn ngập ra hắc ám liền phai nhạt đi, trước mặt nữ sĩ bắt đầu trở thành nhạt cho đến biến mất, chỉ còn lại một câu, tại hắn bên tai hồi vang. Cẩn thận toàn chi. Chương 351, Lang Mộ. Cẩn thận toàn chi. Khương Hạo ngồi tại trên thần tọa, trong lòng mặc niệm lấy hắc dạ nữ sĩ sau cùng nhắc nhở, cảm giác được trong lòng xuất hiện bóng mờ. Hắc dạ nữ sĩ sẽ không vô duyên vô cớ nhắc nhở ta, thần hẳn là phát giác được toàn chi chủ nhằm vào ta làm ra một chút động tác. Mà không có nói rõ là bởi vì một khi nói ra sẽ bị toàn chi chủ cảm thấy được. Toàn chi chủ toàn chi đến cho dù là cùng là thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực, một khi đề cập đến thần tôn danh mà không phải thần danh, cũng giống vậy sẽ bị thần cảm thấy được tình trạng. Hắn đột nhiên nghĩ đến bản thân cùng hắc dạ nữ sĩ gặp mặt lúc cái kia tỏa ra đến, nồng đậm đến tan không ra hắc ám. Hắn ngay từ đầu kia là hắc dạ nữ sĩ thần lực tràn ra tạo thành kỳ cảnh, nhưng bây giờ xem ra, kia là hắc dạ nữ sĩ dùng thần lực của mình che đậy toàn chi chủ toàn chi. Nghĩ đến, Khương Hạo cảm giác trong lòng mình bóng mở lại lớn không ít. Chật, hắn suy nghĩ lên toàn chi chủ mục đích. Toàn chi chủ vĩ đại như vậy thần lực không có khả năng vô duyên vô cớ để mắt tới ta, thần mục đích ở đâu? Tín đồ. Ta tại chủ vị diện nào có cái gì tín đồ? Thần khí. Trong tay của ta thần khí chân thần đều chưa hẳn vừa ý mắt. Nông nghiệp quyền hành. Có thể nông nghiệp nhìn xem trọng yếu, cùng các vị diện sinh mệnh quan hệ mật thiết, nhưng kỳ thật tiềm lực có hạn, cho ăn bể bụng cũng liền đạt tới thần linh đẳng cấp 17 cường đại thần lực, đối với thần đến nói là cái gân gà. Chẳng lẽ là vận mệnh? Như thế có khả năng, một phương diện vận mệnh quyền hành tiềm lực cực cao, cho dù là tại có thể để cho thần linh tấn thăng đến thần linh đẳng cấp 19 quyền hành bên trong cũng là phi thường cường đại quyền hành, một khi cấp đoạt, có thể cực lớn tăng cường thần lực lượng, một phương diện khác vận mệnh cũng có thể bù đắp toàn chi, dù sao vận mệnh có thể nói là đối với tương lai toàn chi. Ta ý nghĩ là bí ẩn nắm giữ vận mệnh, có thể đối toàn chi đến nói, bí ẩn cùng minh nhãn hiệu không có gì khác biệt. Khương Hạo một bên ở trong lòng cảm thán vừa bắt đầu suy nghĩ bản thân muốn thế nào ứng đối toàn chi chủ. Đông đảo thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực bên trong, hắn không muốn nhất đối mặt chính là toàn chi chủ, không khác, toàn chi chủ toàn chi mà thôi. Cái này cùng chơi đấu địa chủ mở nhìn nhãn hiệu treo, an gà thời điểm người khác mở thấu thị đồng dạng. Nhưng càng là sợ cái gì thì càng đến cái gì, ta không muốn minh bạch toàn chi, hết lần này tới lần khác thần tới tìm ta. Thần nếu muốn nắm giữ vận mệnh, thuận tiện nhất biện pháp chính là chờ ta hoàn thành đối với vận mệnh nắm giữ, nhưng lại không có tấn thăng đến thần linh đẳng cấp 19 một cái sát na, đối với ta tiến hành ăn mòn, muộn một chút ta tấn thăng đến vĩ đại thần lực, thần muốn ăn mòn ta liền cơ hồ không có khả năng. Bất quá cũng có thể là sớm hoàn thành đối ta ăn mòn, làm như vậy chỗ tốt ở chỗ phong hiểm càng nhỏ hơn, nhưng chỗ xấu ở chỗ đến tiếp sau có thể muốn chính hắn đi làm. Từ hắc dạ nữ sĩ nhắc nhở đến xem, toàn chi chủ trước mắt đã bắt đầu có động tác, nhưng ta không có phát giác được những động tác này, điều này nói rõ thần động tác rất bí ẩn. Là tại ta không có chú ý tới địa phương tiến hành bố cục, vì ăn mòn ta làm chuẩn bị. Như vậy, phải chăng nói rõ hắn tính toán là tại ta tấn thăng thời điểm ăn mòn ta? Dù sao đối với thần đến nói, nắm giữ toàn chi thần ở trong tối, ta ở ngoài sáng, thất bại tỷ lệ nhỏ đến cơ hồ bất kể. Suy nghĩ như điện chớp, Khương Hạo đập tay vịt, thần quốc bên trong quy tắc lập tức phát hiện biến hóa, thần lực mênh mông hóa thành màu vàng nước mưa, tích táp dưới đầy toàn bộ thần chi quốc độ. Từng sợi màu đen khí tức từ thần quốc bên trong dâng lên, dần dần co vào, sau đó bị xa lánh ra ngoài. Những này là ma quỷ quân chủ tự sát sau lưu lại huyết nhục cùng năng lượng. Hắn bản năng dự định là để thần quốc đem những này huyết nhục cùng năng lượng chậm rãi hấp thu tiêu hóa hết, tăng cường thần quốc lực lượng, nhưng bây giờ hay là bài xích ra ngoài tương đối tốt, miễn cho bên trong tiềm ẩn toàn chi chủ lực lượng, thần quốc ăn sẽ tiêu hóa không tốt. Đón lấy, những thứ này hạt mưa đánh rất lại Khương Hạo trên người mình, ướt nhẹp sau lại nhanh chóng bốc hơi rơi. Ta tự thân cùng thần quốc đều không có bị ăn mòn dấu hiệu. Phân thân muốn kiểm tra phía dưới, có thể phân thân muốn trước triệu hồi đến, mặc dù nói cách không cũng có thể kiểm tra. Nhưng nếu quả thật bị thần ăn mòn, ta có thể sẽ bị thần lừa qua đi, bất quá có lẽ có thể thay cái phương pháp. Tụ hội thành viên cũng muốn quan tâm kỹ càng phía dưới, nói không chừng toàn chi chủ thủ đoạn liền dùng tại trên người của bọn hắn, sau đó chờ các thần tấn thăng thần linh sau tiến nhập ta thần quốc. Nhất là ạ dẻm cơ dẻo, hắn đã từng là toàn chi chủ chủ giáo, toàn chi chủ muốn đối hắn thực hiện ảnh hưởng thực tế là rất dễ dàng. Phải cẩn thận Asmua, mặc dù thần luôn miệng nói bản thân cùng ta là minh hiếu. Nhưng cái này minh hữu tình sợ là nhựa tợ lặt tiệc làm được. Hắn tâm niệm khẽ động, chuẩn bị để cho mình tách ra đi phân thân tự hành tiêu tán, sau đó một lần nữa chế tạo ra, nhưng hắn vừa động liền ngừng lại. Lúc này đối với mình làm kiểm tra có thể hay không kinh động toàn chi chủ. Cho hắn biết ta đã phát hiện động tác của hắn, cứ như vậy, hắn thế tất sẽ tiến hành càng bí ẩn động tác, hoặc là dứt khoát trực tiếp giết tới, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Khả năng này rất lớn a. Không phải rất lớn, là nhất định, dù sao thần là toàn chi, nói không chừng liền ta lúc này đang suy nghĩ gì hắn đều biết nhất thanh nhị sở. Có một cái nắm giữ toàn chi thần linh làm địch nhân thực tế là một kiện không thế nào vui sướng sự tình. Bất quá, ta cũng không phải không có lật bản cơ hội, ta có thể thử lôi kéo Asmoa, dù sao không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, còn có như thế đồ vật. Ân, không thể nghĩ, tưởng tượng nói không chừng liền bị thần biết. Khương Hạo nghĩ đến, đưa ánh mắt về phía chủ vị diện. Phi ẩn nạ dù sẽ tiến vào lăng mộ. U ám ánh đến tia sáng phía dưới, một đầu làm bằng đá cầu thang một đường hướng phía dưới kéo dài, ngả vào bị vô tận bóng tối bao trùm chỗ sâu. Phi ẩn nạ rủ xèo dơ dơ tay lên, phóng thích một cái thuật chiếu sáng, ôn hòa ánh sáng trắng ánh vào mi mắt của nàng, nhưng chuyển trong con ngươi liền bị hắc ám nuốt hết. Nơi này bị phụ thân hạ xuống thần lực, cấm hết, bao quát ánh mắt, mục đích là phòng ngừa có người thăm dò mẫu thân. Tóc trắng bệch lão nhân, mạ lộ ỉn nờ di cung kính nói. Ngươi sớm một chút nói a, sớm một chút nói ta liền sẽ không ném thuật chiếu sáng, ném người chết. Phi ẩn nạ rủ sẽ tâm tình lộn xộn lên, hận không thể sở trường đặt ở trên mặt, đem mặt mình che lấp đến không khiến người ta trông thấy. Một lát sau, mã lộ ỉn nờ dị dùng bản thân toát ra mảnh vàng vụn ánh sáng màu màu con mắt nhìn xem phi ẩn nạ rủ sẹo, cung cung kính kính nói ra, nữ sĩ, xin hỏi là ta đi vào trước hay là ngài đi vào trước? Ngươi có thể hay không đừng đối với ta như vậy cung kính a? Ta cảm giác bị ngươi đối xử với mình như thế toàn thân đều không thoải mái. Phi ẩn nạ dù sẽ trong lòng nhà rãnh. Bị một vị thần linh thần tử, nghề nghiệp đẳng cấp thấp nhất cũng là truyền kỳ, tuổi tác có thể làm nàng tiền tổ lão nhân cung kính như thế đối đãi, nàng thật rất có áp lực à. Đối mặt lão nhân tất cung tất kính hỏi thăm, nàng mỉm cười đáp lại. Ta đi vào trước đi. Chương 352, Tuế Nguyệt Tinh Tốt. Phi ẩn nạ dù sẽ sau khi nói xong liền dọc theo bậc thang từng bước một đi xuống. Mờ nhạt sắc ánh sáng dần dần rơi xuống phía sau của nàng, tầm mắt phía trước là liền bậc thang đều thấy không rõ lắm hắc ám, nàng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí thăm dò tính đi tới cái này không biết bao nhiêu tầng bậc thang. Thẳng thắn đến nói, nàng cũng không muốn đi vào, mặc dù trước khi tới nàng mời mấy vị đại sư đối với mình chuyến này phải chăng an toàn tiến hành xem bói cùng tiên đoán, cho ra kết luận đều là an toàn, nhưng liên lụy đến một vị thần linh, nàng đối với xem bói cùng tiên đoán kết quả cũng không làm sao tin tưởng. Dù sao thần linh đều có thể đối với xem bói cùng tiên đoán kết quả tiến hành sửa chữa. Có thể nàng đã đáp ứng hoàng hôn chi thần, không thể nói mà không tín. Dần dần, ở khắp mọi nơi hắc ám triệt để nuốt hết thân ảnh của nàng, một mực đi theo nàng đằng sau, thuộc về mạ lộ ỉn nở dị tiếng bước chân dần dần biến mất. Nàng theo bản năng ngừng lại, đi theo nàng phía sau mạ lộ ỉn nở dị lập tức đụng vào nàng. Thật có lỗi. Phi ẩn nạ dù sẽ trong thanh âm tràn ngập áy náy mở miệng, nhưng nói ra về sau nàng liền phát hiện không đúng. Tại bốn phía đều là vách tường dưới tình huống, nơi này thế mà một điểm hồi âm đều không có, mà phía sau nàng mã lộ ỉn nở gì tựa hồ cũng trầm mặc không nói. Nàng theo bản năng nắm thật chặt trong tay quyển trục, xoay người, đối mã lộ ỉn nở gì thử mở miệng nói. Thật có lỗi, mã lộ tiên sinh, ta vừa mới nghĩ lên một việc cho nên mới ngừng lại. Nói xong nàng liền nhìn chằm chằm mã lộ ỉn nở gì, mà tại tầm mắt của nàng đối diện lão nhân hé miệng, động đến mấy lần. Nơi này chớ lên tiếng. Chính mình nói đi ra thanh âm trừ mình ra những người khác không thể nghe thấy. Cho nên mạ lộ ỉn nở gì tiên sinh mới có thể không nói một lời. Phi ẩn nạ rủ sẽ trong đầu như quang điện suy tư. Đối diện mạ lộ ỉn nở gì tựa hồ cũng phát giác được vấn đề này, trong mắt của hắn mảnh vàng vụn sắc ánh sáng lóe lên, thân ảnh cao lớn hiện lên ở phía sau hắn. Hoàng hôn ánh sáng từ thân ảnh trên thân phát ra, đâm xuyên tản mát tại bốn phía hắc ám, sẽ bị hắc ám che giấu bậc thang cùng vách tường cùng trên đất trắng bệnh hài cốt chiếu đi ra. Hoàng hôn chi thần thân ảnh. Phi ẩn nạ rủ sẽ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhận ra phía sau lão nhân thân ảnh. Không hổ là thần hậu duệ, cho dù là thần vẫn lạc rơi vào đến tinh giới bên trong, cũng có thể thông qua đặc thù nghi thức câu thông thần linh, mượn tới thần lực. Rất xin lỗi. Đợi đến tia sáng tiêu tán về sau, lão nhân mang theo ấy này nói ra, ta coi là nữ sĩ ngài cũng không để ý những thứ này phụ thân ta từ vực ngoại hư không bên trong rút ra tới hắc ám chi lực. Cho nên nói, ngươi biết đây là cái gì? Cũng có thể giải quyết nó, nhưng chính là không có nhắc nhở ta. Bởi vì ngươi cảm thấy ta có thể giải quyết vấn đề này. Phi ẩn nạ rủ xeo lần thứ nhất cảm thấy mình bị người hiểu lầm thành cường giả là một loại gánh vác, nàng thật rất muốn nói một câu, mã lộ ỉn nở dị tiên sinh, mặc dù ta và ngươi phụ thân là một cái tổ chức thần bí thành viên, nhưng ta thật không phải là như ngươi nghĩ. Nhưng lão nhân không có nàng cơ hội nói chuyện, hắn nhìn xem Phỉ Ợ Nạ Dụ Xẻo liền nói tiếp đi lên, nữ sĩ, ta ở phía trước dẫn đường đi. Nơi này là phụ thân ta vì mẫu thân của ta kiến tạo lăng mộ, ta đối với nó có đầy đủ hiểu rõ, có thể tránh tất cả cạm bẫy, nhưng chúng ta chân chính nguy hiểm đến từ bắn ra tại chủ vị diện trên bầu trời đêm sao trời, những lực lượng kia, khả năng cần phiền phức ngài đến ứng đối. Ngươi khả năng đối với ta có sự hiểu lầm. Phỉ Ợ Nạ Dụ Xẻo tiếng nói tự giác thấp xuống, ta không phải thần linh. Nhưng ngươi có thể giải quyết thần linh. Lão nhân gật một cái nói. Ta cũng giải quyết không được thần linh. Phỉ Ợ Nạ Dụ Xẻo không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân để Mã Lộ Anh cách nạp làm ra phán đoán sai lầm. Tỉ như nói để hắn tại thần linh phát động công kích thời điểm lựa chọn chờ đợi cứu viện mà không phải câu thông hoàng hôn chi thần. Ta chỉ là một cái nghề nghiệp đẳng cấp 18 chức nghiệp giả. Hơn nữa còn là gần nhất mới thăng lên đến cái chủng loại kia, cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi có thể đối kháng thần linh cường giả. Lão nhân nói với nàng cũng không có để ở trong lòng. Ngươi nghề nghiệp đẳng cấp chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt ta liền nhìn ra, nhưng phụ thân nói với ta, thần linh phương diện sự tình giao cho ngươi đến xử lý liền có thể. Ta tin tưởng phụ thân ta phán đoán, ngươi nhất định có cái gì có thể đối kháng thần linh lực lượng ẩn giấu, có lẽ chính ngươi không có phát hiện, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó tồn tại. Phỉ Ợ Nạ Dụ Xẻo. Mã Lộ Ính Nờ Dị sau khi nói xong, thân ảnh nhẹ nhàng linh hoạt vượt qua Phỉ Ợ Nạ Dụ Xẻo, đạp ở làm bằng đá trên cầu thang, dẫm lên màu xám thêm đá, một đường hướng phía dưới. Phỉ Ợ Nạ Dụ Xẻo thấy thế, đành phải nhắm lại mình muốn giải thích miệng, đi theo hắn đằng sau đi xuống. Hai người cùng đi đến cầu thang phía dưới cùng nhất, trong tầm mắt kiểm chế cảnh sắc đông nhiên biến thành căn phòng thật lớn, hiện ra ánh sáng màu vàng hoàng kim thạch quan an tĩnh bày ra ở giữa. Từng tôn mở ra cánh pho tượng thiên sứ vây quanh hoàng kim thạch quan, làm ra phòng ngự động tác. Những này là phụ thân ta từ thất trọng thiên đường sơn bên trong bắt đi phong ấn tại nơi này thiên sứ, mà ta thứ muốn tìm liền tại bên trong, đợi chút nữa ta đi lấy. Trên người ta chạy xuôi phụ thân thần huyết, trên lý luận sẽ không phát động những thiên sứ này, nhưng ta không xác định đây có phải hay không bị tà thần từng dở trò. Nếu ta bởi vậy kinh động thần linh, dẫn tới thần phạt mà nói, còn mời nữ sĩ xuất thủ ngăn cản. Ta ngăn cản. Ta lấy cái gì ngăn cản? Chỉ hy vọng điện hạ ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi này, sẽ kịp thời ra tay đi. Phỉ Ợ Nạ Dụ Xẻo trợn tròn mắt, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Mã Lộ Ính Nờ Dị tới gần pho tượng thiên sứ thời điểm, pho tượng thiên sứ nhỏ xíu lắc lư lên, nó lắc lư biên độ cực nhỏ, lại như cũng bị Phỉ Ợ Nạ Dụ Xẻo phát hiện. Quả nhiên là vận rủi nữ sĩ định luật, nếu như sự tình có biến xấu khả năng, mặc kệ khả năng này có bao nhiêu nhỏ, nó kiểu gì cũng sẽ phát sinh. Trong nội tâm nàng hoảng hốt. Đây là bình thường hiện tượng. Lão nhân phát giác được Phỉ Ợ Nạ Dụ Xẻo tâm thái biến hóa, quay đầu nói một câu. Vừa dứt lời, phía sau hắn, Hoàng Hôn Chi Thần hư ảnh tựa như là sống tới đồng dạng, đem bàn tay vào hoàng kim quan tài bên trong, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Thấy cảnh này, lão nhân lộ ra nụ cười mừng rỡ, vật tới tay. Cảm tạ nữ sĩ viện trợ. Hắn trịnh trọng nói cảm ơn. Ta căn bản là không có làm cái gì. Phỉ Ợ Nạ Dụ Xẻo lắc đầu, không có danh công. Nàng thanh âm chuyển thấp, lầm bầm lầu bầu nói ra, thế mà không có giống vận rủi nữ sĩ định luật như thế hướng xấu phương hướng phát triển, là bởi vì nữ thần may mắn hôm nay ưu ái ta sao. Vừa ngoại hư không bên trong, mới vừa từ nơi nào đó sao trời bắn ra đến ánh sáng đang đến gần chủ vị diện thời điểm bị một đạo màu bạc trắng kia chớp đánh trúng, tại bắn ra kịch liệt bạo tạc về sau chậm rãi biến mất ở trong hư không. Thần quốc bên trong, Khương Hạo nắm tay thu hồi lại, nhàn nhạt cười. Nào có cái gì tuế nguyệt tinh tốt? Bất quá là ta tại thay các ngươi phụ trọng tiến lên A. Chương 353, Hoàng Hôn Chi Thần chuẩn bị ở sau. Hồng đồng kim ô từ núi một mặt dâng lên mà ra ánh sáng chói lọi tại thoáng chốc ở giữa xé tan bóng đêm, đem vạn trượng tia sáng vẩy vào từ trong lăng mộ đi ra Phỉ Ợ Nạ Dụ sẽ cùng Mã Lộ Ính Nờ Dị trên thân, tắm rửa bên trên một tầng rực rỡ áo ngoài. Đứng tại xóa tung trên mặt đất, Mã Lộ Ính Nờ Dị cặp kia toát ra nhàn nhạt mảnh vàng vụn sắc con mắt nhìn về phía Phỉ Ợ Nạ Dụ Xẻo. Thái độ y nguyên duy trì bàn sơ cung kính, nữ sĩ, phụ thân ta sắp trở về, không biết chúng ta Ỉn Nở Dị gia tộc có thể hay không có vinh hạnh mời ngài chứng kiến cái này nghi thức. Hoàng Hôn Chi Thần sắp trở về rồi. Ở xa trong thần quốc, mật thiết chú ý Phỉ Ợ Nạ Dụ sẽ cùng Mã Lộ Ỉn Nở Dị hai người Khương Hạo đang nghe lão nhân lời nói sau giật mình ngây ra một lúc. Mã Lộ Ỉn Nở Dị từ hoàng kim trong quan tài lấy ra đồ vật đến cùng là cái gì, thế mà có thể để cho Hoàng Hôn Chi Thần trực tiếp từ tinh giới trở về. Hắn nghĩ đến, để tại tinh giới bên trong ngao du phân thân đi gặp Hoàng Hôn Chi Thần, đem vấn đề này xách ra. Kia là ta dùng để phục sinh dự bị thủ đoạn. Hoàng Hôn Chi Thần nghe được Khương Hạo đưa ra vấn đề về sau, lập tức liền vì hắn giải thích lên, tại ta cảm thấy được bình minh chi chủ vẫn lạc về sau, ta liền dự báo đến nguy hiểm, dù sao chúng ta loại này cùng mặt trời tương quan thần linh, tựa hồ muốn so khắc thần linh lại càng dễ vẫn lạc. Ta sẽ rách tự thân một bộ phận thần lực và quyền hành, đưa nó giấu ở thê tử của ta trong lăng mộ, dùng để làm phục sinh chuẩn bị ở sau. Cách làm này để ta thần linh đẳng cấp liền hàng hai cấp, tự thân xa vào đến trạng thái hư nhược bên trong, không thể không lấy ngủ say hình thức đến giảm bớt thần lực tiêu hao, đồng thời bị ép giảm xuống đối với đại đa số mục sư thần lực chuyển trị số, dẫn đến bọn hắn lực lượng giảm xuống, hoàng hôn giáo hội bởi vậy xa vào đến khốn đốn bên trong. Khương Hạo nghe vậy nhẹ gật đầu, mục sư thụ bản thân tín ngưỡng thần linh ảnh hưởng quá nghiêm trọng, một khi thần linh xuất hiện tình trạng, mục sư rất dễ dàng xuất hiện lực lượng hư không tiêu thất, giáng cấp, thậm chí là nghề nghiệp đẳng cấp biến mất tình huống. Đây cũng là vì cái gì đại đa số pháp sư sẽ xem thường mục sư, bộ phận pháp sư thậm chí cho rằng mục sư căn bản cũng không phải là thi pháp nghề nghiệp nguyên nhân chỗ. Bất quá những pháp sư kia hiển nhiên quên đi, bọn hắn tự thân cũng muốn nhận ma vong ảnh hưởng, một khi ma vong xuất hiện tình trạng, tỉ như nói kỷ nguyên thứ 3 thời kỳ cuối ma vong sụp đổ tình huống, bọn hắn đồng dạng sẽ mất đi thi pháp năng lực. Mà cho dù là ủ lồm sáng tạo ma thuật sư, cái này không dựa vào ma vong tiến hành thi pháp nghề nghiệp cũng đồng dạng ỷ lại nguyên tố. Một khi tiến vào nguyên tố tính trơ, hỗn loạn khu vực, lại hoặc là vực sâu không đáy, 9 tầng địa ngục, thất trọng thiên đường sơn loại này nguyên tố cực đoan cao đẳng vị diện đồng dạng lại nhận ảnh hưởng, xuất hiện chỉ có thể phóng thích bộ phận đặc biệt ma pháp tình huống. Mà về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, chủ vị diện đều gió êm sóng lặng, loại tình huống này để ngẫu nhiên thanh tỉnh ta một trận coi là trước kia là ta sai lầm dự cảm, để ta từng nghĩ tới muốn hay không đi thê tử của ta trong lăng mộ thu hồi bản thân quyền hành cùng thân lực. Lấy thoát khỏi loại này trạng thái hư nhược. May mắn ngươi không có đi thu hồi. Khương Hạo cười nói với Hoàng Hôn Chi Thần. Bằng không, Hoàng Hôn Chi Thần bây giờ muốn trở về phải hao phí rất nhiều công phu. Hoàng Hôn Chi Thần nhẹ nhàng gật đầu. Đúng. Ta rất may mắn bản thân không có thu hồi, nhưng ta càng may mắn mình có thể gặp phải điện hạ. Thần hồi ước lên, ta vẫn lạc về sau, cùng tín đồ liên hệ toàn bộ bị chặt đứt, cũng không có cách nào cùng hậu duệ của mình tiến hành liên hệ, càng đáng sợ chính là... Bởi vì ta vẫn lạc thời điểm là trạng thái hư nhược, ta so phổ thông thần linh càng nhanh bị tín ngưỡng ô nhiễm, tư duy xa vào đến đỉnh trệ bên trong, không có cách nào cho ta biết hậu duệ đi đem ta chuẩn bị ở sau lấy ra. Nếu như không phải vận khí ta tốt, gặp phải điện hạ, ta có thể sẽ một mực tại tinh giới bên trong ngủ say, thẳng đến vĩnh viễn. Mặc dù ngươi nói chứng trạc đàng hoàng, nhưng ta luôn cảm thấy ngươi tại liếm ta, Khương Hạo vướt cằm nói. Trước ngươi vì cái gì không có nói ra? Trước đó Hoàng Hôn Chi Thần thỉnh cầu hắn viện trợ. Viện trợ hắn lấy trị liệu chi thần danh nghĩa thu thập tín ngưỡng, lúc kia hắn cũng không có đề cập đến bản thân lưu lại chuẩn bị ở sau. Bởi vì sợ. Hoàng Hôn Chi Thần thản nhiên hồi đáp, lợi dụng chuẩn bị ở sau tiến hành phục sinh, hội hợp đánh cắp ta quyền hành vị kia thiện xà trực tiếp đối đầu, ta không biết thần là ra ngoài ý tưởng gì mới có thể tập kích ta, đánh cắp ta quyền hành, nhưng ta một khi phục sinh, một lần nữa cùng tín đồ của ta kết nối vào, đem tín ngưỡng cùng quyền hành từ thần trong tay đoạt lại, thần liền tất nhiên sẽ có động tác. Mà ta là tuyệt đối không thể chống đỡ được thần, dù sao giữa chúng ta vị cách chênh lệch quá lớn. Tương phản, lấy trị liệu chi thần danh nghĩa thu thập tín ngưỡng trở về càng ổn thỏa một điểm, bởi vì ta có thể đem ta hoàng hôn quyền hành phân chia ra đến, đem nó lưu tại tinh giới, sau đó lấy trị liệu chi thần diện mạo xuất hiện tại chủ vị diện bên trong, truyền bá tín ngưỡng, đợi đến ta trưởng thành đến không cần sợ hai thiện xà thời điểm lại đi tinh giới thu hồi quyền hành. Khương Hạo tò mò hỏi. Vậy ngươi vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý rồi? Đối với thần linh đến nói, thời gian là không đáng giá tiền nhất đồ vật, Hoàng Hôn Chi Thần cần phải không có khả năng nóng vội đến vì phục sinh liền cho mình chôn xuống thai hoàng ẩm. Bởi vì điện hạ, Hoàng Hôn Chi Thần vừa cười vừa nói, ta từ Phỉ Ở Nạ Dụ Xéo nơi đó biết được nông nghiệp chi thần tôn này cường đại thần lực thần linh chỉ là điện hạ một cái hóa thân, mà có được một tôn cường đại thần lực làm hóa thân thần linh, kém nhất cũng là thần linh đẳng cấp 18 tồn tại. Đại khái suất là thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực. Mặc dù ta không biết điện hạ là nguyên sơ bảy thần hoặc hỗn độn cổ thần bên trong vị nào, nhưng ta tin tưởng có điện hạ che chở, thiện xà không làm gì được ta. Khương Hạo, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì con trai của ngươi ngay từ đầu sẽ coi Phỉ Ở Nạ Dụ Xẻo là thành là cùng thần linh một cái cấp bậc người, tình cảm đây là gì chuyên A. Ta sẽ dành cho ngươi che chở, nhưng ta vô pháp cam đoan ngươi tuyệt đối an toàn. Điện hạ, có ngài che chở, liền đầy đủ. Hoàng Hôn Chi Thần đứng tại thần linh chi đảo, nắm tay đặt ở ngực trước, có chút xoay người, trên mặt rào rạt xuất tự tin dáng tươi cười. Chủ vị diện bên trong, Phỉ Ở Nạ Dụ Xẻo tại mã lộ ỉn nờ gì đưa ra thỉnh cầu hậu quả đoạn cự tuyệt hắn. Nàng có dự cảm, chuyện kế tiếp sẽ không như vậy gió êm sóng lặng, mà nàng cảm thấy mình chịu không được gió lớn mưa rào tàn phá. Bị cự tuyệt Mã Lộ Ỉn Nờ gì cũng không giận, hắn cung kính cùng nàng cáo biệt về sau, mở ra truyền tống môn, trở lại Vạn Nhi. Chuẩn bị xong chưa? Mã Lộ Ỉn Nờ gì đối tộc trưởng Dạ Nị Ỉn Nờ gì nói. Đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể bắt đầu. Đối mặt vị này tổ tiên một cấp nhân vật, Dạ Nị Ỉn Nờ gì thái độ 10 phần khiêm tốn. Vậy thì bắt đầu đi. Nửa giờ sau, chủ vị diện các nơi đều truyền ra thành kính cầu nguyện. Mặt trời kết thúc lúc đại địa chúa tể giả kéo xuống ánh sáng màn che thần linh, vĩ đại hoàng hôn chi thần, nguyện ngài từ tinh giới trở về, nguyện ngài ánh sáng ý nguyên chiếu rọi đại địa. Chương 354, thành công trở về. Tại chủ vị diện trùng trùng điệp điệp cầu nguyện tiếng vang lên thời điểm, hoàng hôn giáo hội tổng bộ cầu nguyện phòng khách chính bên trong, hất lên đen bên cạnh trường bào màu trắng, trường bào trên có khắc một vòng sắp rơi vào hắc ám cấp độ giáo hoàng mở choáng mắt, một mặt kinh sợ. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có như thế trọng thể, đối với chủ ta cầu nguyện nghi thức? Vì cái gì, như thế trọng thể nghi thức, ta lại không biết. Hoàng hôn giáo hội giáo hoàng nắm chặt trong tay quyền trượng, đối phòng khách chính bên trong, không có bị ánh sáng bao phủ chỗ hắc ám nói ra, đi, đem chuyện này điều tra, ta muốn biết đến cùng là ai vòng qua ta cử hành như thế trọng thể nghi thức. Hắc ám bên trong, hình như có lực lượng nào đó lắc lư một cái, sắt theo đó, một người mặc màu đen giáp ra, lỗ thai dài nỉ tật tập từ trong bóng tối bị ném đi ra. Kẹo đặc hưu tuấn Mỹ khuôn mặt đối mặt với giáo hoàng, đỏ thắm máu tươi từ trong ánh mắt chảy ra. Là, giáo hoàng trong tay quyền trượng vừa mới vung lên liền ngừng lại, là ngươi, thần chi tử, Mã Lộ Ỉn Nờ Gì, là ngươi chủ hoạch lần hành động này. Có thể giấu giếm được hắn tiến hành như thế trọng thể nghi thức, giáo hội bên trong chỉ có mấy cái như vậy nhân tài có năng lực như thế, thần chi tử Mã Lộ Ỉn Nờ Gì chính là một cái trong số đó, mà hắn xuất hiện vào lúc này ở đây, là ai làm không cần nói cũng biết. Là ta. Mã Lộ Ỉn Nờ Gì khuôn mặt khiêm tốn thừa nhận nói. Ngươi tại sao phải làm như thế? Giáo hoàng nắm thật chặt quyền trượng, hai mắt cảnh giác nhìn xem vị này đã từng thần chi tử. Đương nhiên là vì nên đón phụ thân trở về. Nên đón thần trở về. Thần không phải tại thần quốc bên trong sao? Giáo hoàng nói nhỏ. Làm gì lừa gạt ta? Mã Lộ Ỉn Nờ Gì giơ tay lên, hướng bộ ngực mình một chảo, bắt lấy một viên màu vàng trái tim. Cùng lúc đó, thân thể của hắn sản sinh biến hóa, cái cổ trở xuống. Già nua huyết nhục thân thể dần dần hướng mở nhạt sắc ánh sáng biến hóa, tia sáng bên trong, một chiếc trong suốt chuông treo ẩn ẩn vẽ ra. Mà bộ mặt hắn biểu lộ trở nên lạnh lùng lên, làm tô điểm màu xanh thẳm con mắt mà tồn tại mảnh vàng vụn sắc mạnh mà khuyết trương, cho đến chiếm cứ tất cả đồng tử. Làm gần với thần nhất người, ta không tin ngươi không có phát giác được phụ thân ta dị dạng. Gần rộng xe, ngươi phản bội ngươi chủ. Ngươi thế mà là thần nghiệt. Giáo hoàng trong mắt con ngươi thích chặt, bản năng giơ lên trong tay quyền trượng. Nhắm ngay Mã Lộ Ỉn Nờ Gì. Một máy mắt, đủ loại huyễn tượng bắt đầu xâm nhập Mã Lộ Ỉn Nờ Gì ý thức, trên người hắn tự động treo đầy suy yếu, kịch độc chớ chú, thống khổ làm sâu sắc, hóa đá chờ một loạt mặt trái trạng thái. Đón lấy, giáo hoàng lại thi triển lên đại dự ngôn thuật, thánh khiết thanh âm từ trong miệng của hắn phát ra. Ta lấy hoàng hôn chi thần danh nghĩa, khu trục trước mắt cái này không nên có, không có tiên đoán được thần lực sản phẩm. Tí tách. Chuông treo kim đồng hồ mạnh mà nhảy lên một khắc loại. Sau một khắc, giáo hoàng thẳng tắp thân thể liền lõm khòm xuống dưới, hắn vốn là mặt mũi già nua thoáng cái tràn ngập khe rãnh, lộ ra ngoài trên mặt, trên cổ tay đều răng đầy người chết lồm đốm. Hắn tự thân vốn là không nhiều thời gian bị Mã Lộ Ỉn Nờ Gì rút đi. Tí tách. Chuông treo kim đồng hồ lần nữa nhảy lên một khắc đồng hồ. Vị này hoàng hôn giáo hội giáo hoàng, trong truyền thuyết tiếp cận nhất hoàng hôn chi thần người, cứ như vậy chết đi. Tại chủ vị diện trùng trùng điệp điệp cầu nguyện tiếng vang lên thời điểm, vực ngoại hư không bên trong, một bộ phận thần linh đem ánh mắt của mình ném xuống dưới. Hoàng hôn chi thần làm cùng bình minh chi chủ đồng thời từ thần hy chi chủ thần thi bên trên chia ra đến thần linh, lúc đầu tại chủ vị diện bên trên 10 phần sinh động, thần tích hiện hiện 10 phần tấp nập. Nhưng một ngày nào đó vị này thần linh bỗng nhiên trở nên yên lặng, đã không còn thần tích, không còn xuất hiện tại chư thần trong tầm mắt, nếu như không phải hoàng hôn giáo hội còn tại vận chuyển bình thường, hoàng hôn chi thần mục sư y nguyên có thể phóng thích thần thuật, bọn hắn đều muốn hoài nghi hoàng hôn chi thần phải chăng lặng yên vô tức vẫn lạc. Tại thời gian dài ràng rạc bên trong, các thần đã thành thói quen hoàng hôn chi thần yên lặng, hiện tại hoàng hôn chi thần đột nhiên làm một cái đại động tác, lập tức để bộ phận thần hiếu kỳ. Hoàng hôn thần quốc bên trong, hoàng hôn chi thần từ bản thân trên thần tọa đứng lên, một đôi con ngươi màu vàng nóng bên trong, phản chiếu ra một đầu mọc ra thuần trắng lông vũ đại xà, thần bước ra một bước, phía sau vô số lông vũ bay múa. Nhưng một giây sau, thần quốc phụ cận hư không phát sinh biến hóa, trải rộng hư không quy tắc bị lực lượng nào đó vặn mèo. Một cái thần quốc hình chiếu xuất hiện tại thần trung quanh, đem thần che đậy vào. Khương Hạo ngồi tại trên thần tọa, nhìn xem thần, mỉm cười nói ra. Đường này tạm thời cấm chỉ thông hành, như cần đi qua, còn cần đợi thêm một chút. Tại trùng trùng điệp điệp cầu nguyện tiếng vang lên thời điểm, tinh giới bên trong, Hoàng Hôn Chi Thần chậm rãi đưa tay cầm lấy một khối màu vàng chùm sáng nuốt xuống đi, thần lực mênh mông từ trên người hắn khuấy động lên, chấn vỡ cơ hồ cùng hắn nối liền thành một thể thần linh chi đạo, đem những cái kia tồn tại từ tín ngưỡng ô nhiễm tạo thành hòn đá đều chấn vỡ. Thần từng bước một, từ tinh giới bên trong đi tới. Làm thần đi ra tinh giới một khắc này, từng cây tín ngưỡng chi tuyến nhanh chóng liền lên thần, tín ngưỡng lực lượng giống như là thủy triều hiện ra đến, tràn vào thần trong thân thể, lớn mạnh thần thần lực. Thần vốn chính là những thứ này tín ngưỡng chủ nhân, chỉ bất quá trước kia rơi vào tinh giới, bị ngăn cản tín ngưỡng truyền lại, mà bản thân thần khu cùng quyền hành lại bị thiện xà ăn mòn đánh cắp, cho nên mới sẽ bị ngăn nước. Nhưng bây giờ, chủ nhân chân chính xuất hiện, những lực lượng này tự nhiên sẽ vật quy nguyên chủ. Một giây sau, thần xuất hiện tại chủ vị diện trên không, như lao gọt trên mặt hiện ra biểu tình mừng rỡ. Ta, Hoàng Hôn Chi Thần NG Mặt Lồ, trở về. Âm thanh lớn càn quét chủ vị diện. Lúc này mặc kệ là Hoàng Hôn Chi Thần tín đồ, mục sư hay là thân thể bên trong chạy xuôi Hoàng Hôn Chi Thần huyết mạch hậu duệ, đều cảm thấy một cái không gì sánh được rõ ràng thân ảnh hiện lên ở bọn họ trong đầu. Một số người mờ mịt nhìn xem bốn phía, không rõ chuyện gì xảy ra, thần không phải đều ở đây sao. Một số người sắc mặt đại biến, một cái đáng sợ suy đoán hiện lên ở bọn họ trong đầu, còn có người hai mắt lưu lại nước mắt vui sướng. Nhưng bất kể là ai, mặc kệ bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này là thế nào. Tại thời khắc này, bọn hắn đều làm ra một cái cộng đồng động tác. Ca ngợi Hoàng Hôn Chi Thần Ình Nợ Dị Mặt Lộ. Không gì sánh được rõ ràng thần hào cùng thần danh đồng thời chỉ hướng Hoàng Hôn Chi Thần, xa xôi vực ngoại hư không bên trong, vừa mới sẽ rách Khương Hạo thần quốc hình chiếu, rủ xuống diệt Khương Hạo một cái thần lực phân thân Hoàng Hôn Chi Thần sắc mặt đại biến, thần đánh cắp tới quyền hành cùng thần lực bắt đầu phát sinh chuyện gì, an mòn tới thần khu từng tấc vỡ ra. Liên đối lấy thần quốc, đều phát sinh vỡ vụn hiện tượng. Chuyển trong con ngươi, đứng tại chỗ Hoàng Hôn Chi Thần cùng thần quốc đều tiêu tán ở trong hư không. Chương 355, không kịp chờ đợi. Nông nghiệp thần quốc bên trong, Khương Hạo tại Hoàng Hôn Chi Thần đoạt lại mình bị đánh cắp tín ngưỡng, quyền hành cùng quốc gia về sau, lập tức làm ra chi viện tư thái, thần lực mênh mông khuấy động. Mặc dù không biết thiện xà tại bản thân đánh cắp đến lực lượng bị đoạt sau khi đi sẽ làm ra phản ứng gì, nhưng không có gì hơn hai cái phản ứng. Một cái là làm vô sự phát sinh, một cái là bất kể không để ý, điều động mình lực lượng đối phó Hoàng Hôn Chi Thần. Cái trước sẽ để cho thiện xà ăn không nhỏ thua thiệt ngầm, cái sau thì sẽ để cho thiện xà bại lộ bản thân, dù là thần cho mình phủ thêm một tầng áo lót, như thường sẽ để cho chư thần đối với thần sinh ra cảnh giác. Như vậy thần chọn cái gì? Khương Hạo trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Tại Khương Hạo làm ra chi viện tư thái thời điểm, Hoàng Hôn Chi Thần đồng dạng làm ra đề phòng tư thái. Mặc dù có vị kia hư hư thực thực thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực che chở, có thể thần cũng không phải bé thỏ trắng, làm sao lại yếu đuối đến đem hy vọng toàn bộ ký thác vào trên người người khác mà bản thân không có chút nào cố gắng đâu. Đã đem bản thân thần lực toàn bộ đoạt lại thần, có lòng tin tại mượn nhờ thần quốc lực lượng dưới tình huống, ngăn chặn một vị cường đại thần lực. Thần ánh mắt nhìn chòng chọc vào thất trọng thiên đường sơn phương hướng, cái kia ánh sáng chói lọi vĩnh viễn 3 ngày phương diện tựa như một khối hoàn chỉnh thủy tinh, một điểm ba động đều không có. Thần từ bỏ rồi. Thần biết có vĩ đại thần lực tại che chở ta, cho nên từ bỏ làm vô vị công kích rồi. Hoàng Hôn Chi Thần trong đầu liên tục thoáng qua suy nghĩ, nhắc đến cổ họng tâm chậm rãi rơi xuống, trên mặt rào rạt ra hưng phấn dáng tươi cười. Có một tôn vĩ đại thần lực che chở, thật tốt. Thất trọng thiên đường sơn bên trong, một đạo bị ánh sáng màu vàng bao phủ thân ảnh tại Hoàng Hôn Chi Thần quyền hành bị đoạt sau khi trở về, phát ra rên lên một tiếng, lúc đầu mượn nhờ không hoàn chỉnh ánh sáng quyền hành, đạt tới 18. Cực kỳ tiếp cận 19 thần linh đẳng cấp tại mất đi Hoàng Hôn quyền hành về sau, vô pháp ngăn chặn xuất hiện giáng cấp hiện tượng. Thần linh đẳng cấp tại một cái sát na thời gian về sau, hạ thấp 17 cấp. Hiện tượng này phát sinh về sau, vô lượng ánh sáng chói lọi từ thất trọng thiên đường sơn đỉnh phát tiết xuống tới, không gì sánh được rực rỡ cùng lóa mắt. Ánh sáng chói lọi bên trong, một đầu không biết mấy ngàn mấy vạn dặm dáng dấp vũ xà hiện lên đi ra. Đầu này vũ xà xoay quanh tại thất trọng thiên đường sơn bên trên, ẩn nấp tại rực rỡ tới cực điểm ánh sáng chói lọi bên trong. Vũ xà phía sau, mấy trăm mảnh lớn nhỏ như dãy núi đồng dạng lông vũ chậm rãi vỗ, như là thủy tinh đồng dạng dựng đứng trong con mắt, chiếu rọi ra một cái từ trung tâm vị diện cùng 16 cái ngoại tầng vị diện tạo dựng vị diện cự luân hệ thống. Thân ngẩng đầu, xoay quanh thân thể chậm rãi di động, chuẩn bị thoát ly cái này mấy triệu năm qua, một mực che giấu thần thân hình ánh sáng, đem mình bị cướp đi quyền hành một lần nữa đoạt lại. Nhưng lại tại lúc này, vũ xà trong con mắt chiếu rọi ra từ một cái trung tâm vị diện cùng 16 cái ngoại tầng vị diện tạo dựng vị diện cự luân bên trong nhiều một thân ảnh. Một người mặc hoa lệ trường bào, ôm tuyết mục chế á đỉnh đàn lão nhân. Thần chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra màu xanh thẳm con mắt, biểu lộ bình thản. Để vận mệnh dựa theo thần trong dự đoán phương hướng phát triển, cũng là ý nguyện của ta. Thiện xà, ngươi có thể thỏa mãn tâm nguyện ta, không đi đối với thần làm bất kỳ quấy nhiễu nào sao? Thiện xà nhìn qua đột ngột xuất hiện trong tầm mắt khách không mời mà đến, mạnh mà vỗ cánh, rực rỡ tới cực điểm ánh sáng chói lọi ngưng tụ lên, vô số tia sáng hội tụ mà thành dòng lũ trong khoảnh khắc đem lão nhân bao phủ. Tại tia sáng tới người một khắc này, lão nhân biểu lộ ý nguyên ấm áp. Thần chậm rãi nói nhỏ, thanh âm truyền vào thiện xà trong lỗ tai. Ta tự nhiên vô pháp ngăn cả ngươi, nhưng làm nông nghiệp chi thần vẫn lạc thời điểm, chính là nắm giữ tại ta cùng hỗn độn chi hậu trong tay tà ác trận doanh lực lượng trở về ác xà ôm ấp thời điểm. Ta nghĩ ngươi sẽ không nguyện ý nhìn thấy thần so ngươi dự tính sớm hơn tỉnh dậy đi. Mời ngài suy nghĩ thật kỹ thoáng cái. Cái vũ trụ này mở người trí thiện thiện xà điện hạ. Một giây sau, không chứa trừ chỉ lấy bên ngoài bất kỳ lực lượng nào cùng tính chất ánh sáng triệt để đem lão nhân nuốt hết. Cho dù là lấy một tôn vĩ đại thần lực tạo dựng mà thành phân thân cũng tại ánh sáng chói lọi bên trong bị đồng hóa thành ánh sáng một bộ phận. Ánh sáng lộng lấy buộc phát sau lại tan biến, chỉ có vĩnh hằng thiện xà quấn quanh lấy thất trọng thiên đường sơn bên trên phát ra giống giận trầm thấp. Toàn chi. Thiện xà thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thần là dự định ngăn cái này thua thiệt ngầm sao. Che giấu mình đối với thần đến nói liền thật trọng yếu như vậy sao. Trọng yếu đến đâu sợ là đến miệng quyền hành bay cũng không muốn bại lộ bản thân. Khương Hạo tại thần quốc bên trong một bên nhìn chằm chằm thất trọng thiên đường sơn động tĩnh một bên suy tư. Nếu như che giấu mình đối với thiện xà đến nói thật trọng yếu như vậy, rất nhiều nhằm vào thiện xà mưu đồ liền có thể áp dụng. Ngay tại thần cân nhắc muốn hay không nhằm vào thiện xà thời điểm, hoàng hôn chi thần từ bên ngoài tới gần hắn thần quốc. Điện hạ, ta dự định đem thần quốc của mình dung hợp vào ngài thần quốc bên trong. Thần hệ thần linh đồng dạng đều sẽ đem thần quốc dung hợp lại cùng nhau. Một phương diện làm như vậy có thể tốt hơn cho thấy bản thân là đoàn kết tại chủ thần dưới cờ thần linh, hướng chủ thần cho thấy bản thân trung thành, một phương diện dạng này có thể để thần linh an toàn hơn. Xâm lấn một cái thần linh thần quốc cùng xâm lấn một cái thần hệ thần quốc là hai loại khái niệm. Cái sau đi vào liền sẽ bị vây đánh. Thần quốc. Khương Hạo ngồi tại trên thần tọa, suy tư. Hắn lúc đầu dự định là để thần hệ bên trong thần quốc đều dung hợp lại cùng nhau, làm như vậy chỗ tốt là sẽ cực lớn cường hóa thần quốc lực lượng. Có thể đối với càng cường đại hơn địch nhân hình thành áp chế. Nhưng ở biết được toàn chi chủ dự định đối với hắn bản thân hạ thủ sau ý nghĩ này liền bị hắn vứt bỏ. Đối với toàn chi chủ vĩ đại như vậy thần lực đến nói, dung hợp mấy vị thần linh thần quốc khắp nơi đều là lỗ thủng. Tạm thời không cần. Khương Hạo mở ra thần quốc, đem hoàng hôn chi thần đón vào, cười đối với thần nói. Hoàng hôn chi thần chần chờ một chút. Là bởi vì điện hạ tạm thời không muốn bại lộ bản thân bản thể thân phận sao. Ta còn không có nghĩ đến muốn làm sao cùng ngươi nói ngươi liền tìm cho ta đến lấy cớ. Khương Hạo khẽ vuốt cằm, ngữ khí mập mờ lên. Ta có một địch nhân, thần đang ngó chừng ta. Tên địch nhân này chính là toàn chi chủ. Ta minh bạch. Hoàng hôn chi thần nhẹ gật đầu, không có ngoài ý muốn. Bất luận cái gì thần linh đều sẽ có địch nhân, đây là thần linh bản chất quyết định, cho dù là tài phú nữ sĩ loại này tuyệt đối trung lập thần linh, cũng có mát vị này chúng tặc chúa tể làm địch nhân. Chỉ bất quá mát rất sớm đã vẫn lạc. Ta sẽ tại ngài cái này quốc gia phụ cận kiến tạo ta thần quốc. Khi ngài quyết định hiện ra bản thân bản thể thời điểm, ta sẽ đem thần quốc của mình hòa tan vào. Thần linh quả nhiên đều là thành tín sinh vật, cho dù là không có bất kỳ cái gì ước thúc, cũng không có nghĩ qua muốn vi phạm lời thề của mình, cũng không biết vì cái gì ta cảm giác thần có chút không kịp chờ đợi. Khương Hạo trong lòng suy nghĩ, trên mặt nhẹ gật đầu. Đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi. Chương 356, đánh cướp. Hoàng hôn chi thần thân ảnh chậm rãi ở Khương Hạo trước mặt biến mất, hắn ở hoàng hôn chi thần sau khi rời khỏi, đánh một chút thần tòa tay vịt, thần quốc lại hạ một hồi kim sắc vũ. Từ đã biết toàn chi chủ khả năng ở nào đó bí ẩn địa phương đối chính mình hạ độc thủ lúc sau, hắn liền vẫn luôn vẫn duy trì hoàn toàn cảnh giác, sợ chính mình ở bất chi bất giác trung bị toàn chi chủ tính kế. Ở không có phát hiện bất luận cái gì dị thường sau, hắn liền phong bế chính mình thần quốc, chuẩn bị đi hoàn thành hắc giả nữ sĩ công đạo sự tình, nhưng liền ở ngay lúc này, một đoạn mang theo riêng từ ngữ cầu nguyện thanh khiến cho hắn chú ý. Cái này riêng từ ngữ tên gọi SOS, là hắn cùng nguyên hạch chúng thần quân dự bị nhóm ước định một cái từ ngữ. Đương quân dự bị nhóm gặp được khẩn cấp tình huống thời điểm, có thể hướng nông nghiệp chi thần cầu nguyện, chỉ cần ở cầu nguyện đảo từ hơn nữa SOS, liền sẽ được đến từ chính thần linh chú ý. Hắn nhanh chóng tỏa định cầu nguyện thanh tọa độ, sau đó đem chính mình ánh mắt đầu qua đi. Ở hắn trong tầm mắt, hệ vợ rèm cơ dẻo đứng ở màu lam băng tuyết trong thế giới cầu nguyện. Làm nạn đói rời xa chúng ta nông nghiệp chi thần, sử đại địa được mùa phì nhiêu chi thần, chư vị mặt nông dân thần hộ mệnh sản giờ dô điện hạ, băng tuyết nữ thần hy vọng có thể cùng ngài tự mình thấy một mặt. SOS. Lặp lại một lần, SOS. Mà hắn bên cạnh đang đứng một tôn nữ thần. Băng tuyết nữ thần. SOS là như thế này dùng sao? Ta cho các ngươi dùng SOS tới kích phát ta chú ý, nhưng chưa nói SOS là như thế này dùng à, các ngươi đối SOS có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Nghe được ghệ vợ rẻm cờ dẻo đối SOS cách dùng, Khương Hạo nhịn không được ở trong lòng chửi thầm lên. Ngay sau đó, hắn bắt lấy hệ vợ rẻm cờ dẻo hướng chính mình cầu nguyện khi sinh ra một tia liên hệ, đem chính mình ý thức phóng ra đi xuống. Cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở từ bầu trời rơi xuống, hệ vợ rẻm cờ dẻo không có làm bất luận cái gì ngăn cản, mặc cho cổ lực lượng này tiến vào đến thân thể của mình bên trong, hắn đôi mắt tản mát ra kỳ dị sáng rọi. Hướng ngài kính chào, vĩ đại nông nghiệp chi thần sản giờ rồ điện hạ. Nhìn đến hệ vợ rẻm cờ dẻo hơi thở phát sinh biến hóa, băng tuyết nữ thần đã minh bạch hắn người muốn tìm xuất hiện. Tôn kính băng tuyết nữ thần Hữu Xỉn Thi A điện hạ ngươi hảo. Khương Hạo rất có lễ phép hỏi, điện hạ muốn gặp ta? Băng tuyết nữ thần gật gật đầu, đem mục đích của chính mình nói ra, ta tìm điện hạ là muốn thỉnh điện hạ làm một cái chứng kiến cùng với hướng điện hạ dò hỏi một ít vấn đề, đương nhiên, ta sẽ vì này trả giá đồng giá thù lao. Khương Hạo hơi hơi gật đầu, nói, có thể. Hệ vợ rẻm cờ dẻo hy vọng dùng giải trí quyền bính cùng ta đổi thành trong tay ta băng tuyết quyền bính. Hắn yêu cầu là hy vọng có thể mau chóng đem quyền bính rời đi cho hắn, ta hy vọng điện hạ có thể vì ta làm chứng kiến. Khương Hạo như suy tư gì hỏi. Ngươi không tin được hắn. Đúng vậy, ta không tin được hắn, chuẩn xác mà nói là ta không tin được sở hữu khinh nhẫn tư tế. Đối thần linh tới nói, mỗi một cái khinh nhẫn tư tế đều là trộm cướp thần lực ăn trộm, ở hắn trong lòng ăn trộm là không có thành tin đang nói, cho nên hắn hy vọng ta có thể làm chứng kiến giả, cấp chính mình thượng một tầng bảo hiểm. Khương Hạo nghĩ tới điểm này. Nhẹ nhàng gật đầu nói, có thể. Băng tuyết nữ thần trên mặt mang lên một tia ý cười, ở hệ vợ rẻm cờ dẻo hướng ta đưa ra dùng giải trí đổi thành băng tuyết thời điểm hắn nói cho ta, giải trí là có thể làm ta tấn chức đến cường đại thần lực quyền bính. Mà ta ở biết được giải trí quyền bính khi cũng biết trước tới rồi giải trí quyền bính sẽ tại hạ một cái kỷ nguyên trung chiếm cứ trọng yếu phi thường vị trí. Ta muốn hỏi chính là, điện hạ cảm thấy tiếp theo cái kỷ nguyên sẽ liên tục bao lâu thời gian? Nó có thể hay không hướng kỷ đệ tam nguyên như vậy? Liền văn minh đều mất đi. Băng tuyết nữ thần nghĩ thông suốt quá nắm giữ giải trí quyền bính tân chức cường đại thần lực, nhưng lại cảm thấy giải trí quyền bính cùng sau kỷ nguyên liên hệ quá chặt chẽ, sợ hai sau kỷ nguyên hủy diệt thời điểm chính mình sẽ bởi vì giải trí quyền bính tầm quan trọng đại biên độ giảm xuống mà phát sinh giáng cấp hiện tượng. Hắn đây là tưởng tân chức nhưng lại sợ hãi nguy hiểm a. Khương Hạo suy tư vài giây, mỉm cười nói, vấn đề này ta vô pháp cho ngươi đáp án. Rốt cuộc ta không phải nắm giữ tiên đoán thần linh. Tiên đoán không được tương lai sẽ phát sinh sự tình. Cảm tạ điện hạ. Mang theo thất vọng, băng tuyết nữ thần thân ảnh chậm rãi biến mất. Khương Hạo mỉm cười nhìn nàng biến mất, tùy tay đối Hắc Long bà mã vị trí làm một cái tiên đoán. Cấm đoán núi non. Cấm đoán núi non mặt bên, nổ vang hơi nước đoàn tàu phát ra trầm trọng tiếng gầm gừ, theo đường dây cùng hùng vĩ núi non song song đi qua. Trong xe, ăn mặc màu trắng áo hủ ti, bên ngoài bộ quán ba màu đỏ áo khoác nhỏ nhân viên tàu xe đẩy toa ăn đi qua ở đường đi thượng. Từng khối chỉnh tề bày biện hoàng hắc bánh mì tản mát ra nhàn nhạt thanh hương. Bán bánh mì, mới mẻ ra lò bánh mì, có muốn bánh mì sao? Hơi nước đoàn tàu trong xe, không ít người nghe hương khí nuốt nuốt nước miếng. Bình tĩnh mà xem xét, này bánh mì hương khí cũng không hương, màu sắc thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt hảo, cùng trong nhà chính mình làm hoàn toàn vô pháp so, nhưng nhậm là ai ở bị đói khát tra tấn vài tiếng đồng hồ lúc sau, đang xem đến cho dù là phẩm tướng không như vậy tốt bánh mì, đều sẽ ăn uống mở rộng ra. Bất quá trong xe nuốt nước miếng người rất nhiều, nhưng không ai móc ra tiền đi mua. Một phương diện hơi nước đoàn tàu bánh mì so bên ngoài bánh mì sẽ quý 1 đến 3 lần, hơn nữa đồng dạng là bánh mì, bên ngoài bánh mì so đoàn tàu bánh mì lớn hơn nữa, bán tương càng tốt, cùng lý nhưng đến, dùng liêu thượng khả năng cũng càng tốt, về phương diện khác bọn họ cảm thấy chính mình còn có thể nhịn một chút, rốt cuộc chính mình chỉ là đói, lại không phải mau chết đói. Ngươi hảo, cho ta tới một cái bánh mì. Một thanh âm ở đoàn tàu vang lên. Có người mua bánh mì. Cư nhiên có người ở đoàn tàu thượng mua bánh mì. Hắn như vậy có tiền sao? Một người hành khách nghe được thanh âm, nhịn không được theo thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn qua đi. Hắn chợt thấy được một cái ăn mặc màu đen trường bào nam nhân, lấy ra một trường tạp giao cho nhân viên tàu. Thế nhưng là thẻ ngân hàng. Hành khách nhịn không được ghé mắt lên. Thẻ ngân hàng là tài phú nữ thần kỳ hạ một nhà gọi là ngân hàng cơ cấu phát hành một loại tạp, nghe nói chỉ có được đại lượng tiền tài nhân tài có tư cách kiểm giữ. Trong truyền thuyết, đem tiền bỏ vào thẻ ngân hàng, không chỉ có không cần giao nộp bảo quản phí, còn có thể được đến lợi tức. Tuy rằng lợi tức không tính nhiều, lại là một loại thân phận tượng trưng. Nhưng có được thẻ ngân hàng nhân vì cái gì sẽ đến ngồi hơi nước đoàn tàu? Bọn họ không phải hẳn là trực tiếp truyền tống sao? Hành khách tò mò lên. Ở ăn mặc màu đen trường bào nam nhân móc ra thẻ ngân hàng sau, nhân viên tàu đột nhiên sắc mặt dữ tợn lên, một đạo vết sẹo hiện ra tới, từ hắn trên trán thẳng nghiêng xuống phía dưới lan tràn, trên người cũng toát ra một đám tinh mịn màu đen vậy, đối với trường bào nam tử giống lớn lên. Đánh cướp. Chương 357, câu cá. Tại hơi nước đoàn tàu bên trong ăn cướp. Bahamas, ngươi cũng quá không có tiền đồ đi. Biến thành mặc trường bào màu đen nam nhân Khương Hạo nhìn qua biến thành nhân viên tàu Bahamas, trong lòng nhà rãnh. Tưởng tượng năm đó, Bahamas cướp bóc thời điểm dù sao cũng là cướp bóc một tòa thành thị, mặc dù là phần tử khủng bố, nhưng cũng là vô cùng có mặt bài cái chủng loại kia. Nhưng bây giờ thế mà luân lạc tới đi cướp đoạt đoàn tàu hành khách, thật sự là càng hỗn càng trở về. Hắn nhìn qua Bahamas, trong mắt một sợi màu vàng hào quang lóe lên. Bahamas trong mắt trường bào màu đen nam nhân biến thành Khương Hạo lúc đầu bộ dáng. Bahamas nhìn qua Khương Hạo, Bahamas không biết nên nói cái gì cho phải. Bản thân ăn cướp thế mà ăn cướp đến bản thân chủ nhân trên đầu, hắn chỉ cảm thấy có người hướng bản thân gương mặt hai bên một bên ném một cái hỏa cầu thuật, cảm giác nóng bỏng. Chủ nhân, ta nói đùa. Bahamas bờ môi lúng túng mấy lần về sau, trên thân tinh mịn vảy màu đen cả đám đều rụt trở về. Kỳ thật ta nói chính là ăn cướp mới là lạ, đúng, ta nói chính là ăn cướp mới là lạ, ta miễn phí đưa bánh mì cho ngươi. Hắn thoại âm rơi xuống, liền cảm giác bốn phía màu sắc bắt đầu biến mất, từng cái ngũ thải ban lan nhan sắc biến thành hắc bạch song sắc, nhìn qua tựa như là dùng đen trắng máy ảnh chụp đồng dạng, tất cả đều cấm chỉ. Đang biến hóa sau khi phát sinh, Khương Hạo liền khôi phục bản thân lúc đầu bộ dáng, đối bà Mạt thật nhanh nói ra. Đi ăn cướp hoàng kim chi thành cô ly cạn. Không đợi bà Mạt kịp phản ứng, màu trắng đen sắc điệu liền bắt đầu biến mất, ngũ thải ban lan nhan sắc một lần nữa trở về toa xe, tất cả đều một lần nữa sinh động hẳn lên. Ngươi tốt, ta gọi vẽ lì xì ô, là làm thuê cho hệ vợ nữ bá tước thương nhân, ta có thể nhận thức một chút ngươi sao? Một tên hành khách đi tới, đối Khương Hạo khách khí nói. Ngươi tốt, ta gọi tệ họ ti hủ a cạn, là một tên tiểu quý tộc, rất hân hạnh được biết ngươi. Khương Hạo đồng dạng khách khí nói. Vẽ lì xì ô nhìn thấy một tên quý tộc. Hơn nữa còn là nắm giữ thẻ ngân hàng quý tộc đối với mình một cái thương nhân khách khí như vậy, trên mặt lập tức cười nở hoa. Hắn phát ra mời nói, chúng ta đi trong bao xương trò chuyện. Được. Khương Hạo nhẹ gật đầu. Bà Ma nhìn xem bản thân chủ nhân cùng những người khác cao hứng bừng bừng rời khỏi, có chút không biết làm sao. Chủ nhân đến nơi này không phải gọi nó trở về sao? Vì cái gì chủ nhân bản thân sẽ cùng theo người khác đi rồi? Còn có câu kia đi ăn cướp hoàng kim chi thành cổ ly cạn là có ý gì? Chẳng lẽ là chủ nhân nhìn Hoàng Kim Chi Thành Cổ Lỷ Cạn không vừa mắt, hoặc là Hoàng Kim Chi Thành Cổ Lỷ Cạn bên trong có người khinh nhờn thần linh, cho nên muốn cho trừng phạt. Bà Mạt vuốt vuốt bản thân gương mặt, đem phía trên vết sẹo vò đi vào, quá dọa người, làm một nhân viên tàu trên mặt sao có thể có vết sẹo đâu. Sau khi làm xong những việc này, hắn mỉm cười đối hành khách chung quanh nói ra. Bán bánh mì, mới vừa ra lò bánh mì, có muốn bánh mì sao? Đoàn tàu trong bao xương. Vẽ lì xì ổ cùng tệ họ tí hủ ạ cản hai người từ các quốc gia thế cục nói tới riêng phần mình tầng tầng lớp lớp mới sự vật, trò chuyện vui vẻ. Vẽ lì xì ổ càng nói càng cảm thấy tệ họ tí hủ ạ cản tri thức rất uyên bác, kiến giải cũng rất đặc biệt, đi qua cùng hắn trò chuyện, hắn phát hiện tương lai thương nhân sẽ là xã hội trọng yếu tạo thành bộ phận, thậm chí ở địa vị bên trên có thể cùng quý tộc bình đẳng thậm chí cả vượt qua. Cho dù đối với vượt qua quý tộc địa vị hắn không ôm bất cứ hy vọng nào, trong mắt hắn, quý tộc chính là quý tộc. Sinh ra cao quý, thương nhân chỉ là bám vào quý tộc thủ hạ, vì quý tộc kiếm tiền công cụ, có thể cưới một quý tộc nữ hài cải thiện gia tộc mình huyết thống cũng đã là thiên đại may mắn, siêu việt quý tộc địa vị hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng hắn hay là đối với tể họ tí hù ạ cản trong miệng, cái kia thương nhân địa vị tiếp cận quý tộc, thậm chí cả cùng quý tộc ngang hàng tương lai phi, thường hướng tới. Nhưng hắn không biết là, ngồi ở phía đối diện, cùng hắn trò chuyện tể họ tí hù ạ cản lúc này căn bản cũng không tại trạng thái bên trên. Hắn suy nghĩ chính là một chuyện khác. Cổ Lỷ Cạn là đại lục phía đông thương nghiệp giao lưu trung tâm, mặc dù tại trong quần sơn, lại ngay cả tiếp lấy mấy cái quốc gia, thậm chí kết nối lấy ngoại tầng vị diện. Rất nhiều thương nhân đều sẽ đến Cổ Lỷ Cạn bên trong làm giao dịch, dạng này, Cổ Lỷ Cạn có Hoàng Kim Chi Thành xưng hảo. Mà Hoàng Kim Chi Thành Cổ Lỷ Cạn kẻ thống trị là Long Nữ Asterzina. Tại trong truyền thuyết, Asterzina là ngũ sắc Long Hậu tỷ A Mặt cùng thiện Long Chi Thủ Bạ Lạ Đỉnh cộng đồng sinh ra tới. Mà tỷ ạ mặt là thiện long chi thủ vạ lạ đỉn cùng hắc ám long hậu kỳ xịt cộng đồng sinh ra tới. Tại thiện long chi thủ vạ lạ đỉn cùng hắc ám long hậu kỳ xịt từ đa nguyên vũ trụ bên trong biến mất về sau, kế thừa các thần quyền hành chính là Bách Kim Long thần Bạ Hạ Một cùng Ngũ Sắc Long hậu Tỷ A Mạt. Cái trước kế thừa Bạ Lạ Đìn quyền hành, cái sau kế thừa Kỳ Sĩ quyền hành. Nghe nói Ngũ Sắc Long hậu cực kỳ yêu thích bản thân nữ nhi này, thần đã từng đã cảnh cáo chủ vị diện tất cả cường đại tồn tại, ai nếu là dám giết chết Astergina, toàn bộ Ngũ Sắc Long tộc đều sẽ đối với sát long giả tiến hành không chết không thôi truy sát. Ta để Bạ Mạt San cướp Hoàng Kim Chi Thành, dẫn xuất Astergina, đến lúc đó đưa nàng giết chết hoặc là nhốt lại. Nếu như Tỷ A Mạt thật yêu thích Astergina, thần nói không chừng sẽ nổi giận đến chân thân giáng lâm, đến lúc đó ta có thể đem thần chém giết tại chủ vị diện. Mặc dù Tỷ A Mạt làm một tên cường đại tà thần, chiến lược siêu việt thần linh, vượt cấp sát thần cũng không phải không thể làm đến sự tình, nhưng thần linh chênh lệch đẳng cấp còn tại đó, lại tăng thêm có Hoàng Hôn Chi Thần cùng Băng Tuyết Nữ Thần hiệp trợ, hắn tự giác chỉ cần thần rời mở thần quốc, bản thân muốn giết thần vẫn tương đối đơn giản. Nhưng vấn đề là, làm tà thần Tỷ A Mạt thật lại bởi vì một đứa con gái liền lấy chân thân hình thức giáng lâm chủ vị diện sao? Tà thần không đều là vì tư lợi sao? Còn có, mặc dù nói Tỷ A Mạt làm một tên tà thần, cũng không có bao nhiêu minh hữu, mà tà thần đại đa số đều là cùng loại với độc hành hiệp tồn tại, không đâm người một nhà đao cũng không tệ, viện trợ cái khác tà thần là chuyện không thể nào, nhưng đây là trước kia, từ khi toàn chi chủ sa đọa thành tà thần về sau, đám tà thần tựa hồ liền đoàn kết tại vị này cường đại tà thần dưới trướng, hiểu được cái gì gọi là hợp tác. Bạ Hạ Một vẫn lạc, chính là đám tà thần hợp tác thành quả. Vạn nhất ta câu cá thời điểm không chỉ đem Tỷ A Mạt câu tới, còn đem Nạt Sanas, nhện nữ sĩ, ô nha nữ vương chờ tà thần cùng một đám ác ma đại quân câu đi qua, vậy liền xong đời. Bằng vào ta cùng thất trọng thiên đường sơn quan hệ, con rắn kia chắc chắn sẽ không tại ta bị tà thần vây công thời điểm đi ra đả kích tà ác. Ừm, muốn để phòng loại tình huống này, có lẽ có thể tách ra một cái phân thân giám thị vực sâu không đáy, một khi vực sâu không đáy phát sinh dị động, lập tức rút lui. Khương Hạo tinh tế suy nghĩ hoàn tất, cười nói với Vệ Lỷ Xì Ổ, "Vệ Lỷ Xì Ổ các hạ, Hoàng Kim Chi Thành cổ lỷ cạn sắp đến, ta trước hết xuống xe, chờ lần sau có thời gian thời điểm chúng ta trò chuyện tiếp." Chương 358, Hoàng Kim Chi Thành. Hoàng Kim Chi Thành cổ lỷ cạn là toàn bộ chủ vị diện phía đông phồn hoa nhất một tòa thành thị, nó ở vào cấm đoạn sơn mạch chỗ sâu, bị dãy núi bao khỏa. Tại rất cổ lão niên đại, nơi này từng là một mảnh bồn địa, bị trong thú nhân hổ nhân chiếm cứ. Hồ nhân nhóm ở đây kiến tạo một tòa thật to thành thị, dùng để làm tộc quần tổng bộ. Tòa thành thị này tên là Cổ Ly Cạn, ý là Hồ Ly Đình Viện. Đời sau nhân loại quật khởi, đem ọc đuổi tới đại lục biên giới cùng hoang vu khu vực, hồ nhân nhóm bị ép rời khỏi Cổ Ly Cạn, mà đem hồ nhân nhóm đuổi đi ra nhân loại không có cách nào tại vô tận trong núi sâu thời gian dài hoạt động, tòa thành thị này bởi vậy dần dần hoang phế xuống dưới. Mãi cho đến Long Nữ Astergina giáng lâm Cổ Ly Cạn, nó chinh phục cấm đoạn sơn mạch tất cả ma thú, thanh lý ra một đầu để chung quanh mấy cái quốc gia có thể hành tẩu thương đạo. Về sau nàng lại mượn nhờ Ngũ Sắc Long Hậu thần lực, tại chủ vị diện tạo dựng một cái liên thông ngoại tầng vị diện truyền tống môn, để lượng lớn đến từ ngoại tầng vị diện đặc sản tiến vào chủ vị diện, hấp dẫn vô số thương nhân. Dần dần, Cổ Lỷ Cạn từ Hồ Ly Đình Viện biến thành Hoàng Kim Chi Thành, mà thống trị Cổ Lỷ Cạn Long Nữ Astergina biến thành chủ vị diện nổi danh Hoàng Kim Nữ Vương. Biến thành một người đầu trọc đại hán, khoác trên người hạng nặng áo giáp, toàn thân tản ra máu và lửa khí tức bạ mà đi tại Cổ Lỷ Cạn trên đường cái, nhìn xem khắp nơi đều là hoàng kim cùng bảo thạch đắp lên đến tráng lệ cửa hàng cùng lối vào cửa hàng rất tùy ý trưng bày, toàn thân từ bí ngân, tinh kim chế tạo vũ khí áo giáp hai mắt tỏa ánh sáng. Ngẫu nhiên nhìn thoáng qua, nó còn có thể nhìn thấy các loại tại chủ vị diện cùng ngoại tầng vị diện đều được cho hy hữu ngôi sao chi bảo đá, hư không ma tinh, vượt ngoại chứng trùng các loại tài liệu. Thậm chí nó còn chứng kiến một kiện tàn tạ truyền kỳ cấp vũ khí. Bị những ánh sáng này chiếu rọi, nó hai mắt trong con mắt khó mà át ở toát ra ánh mắt tham lam. Thiên A, Cổ Lỷ Cạn khắp nơi đều là Thiên A. Ta sắp yêu chết tòa thành thị này. Nhưng là tỉnh táo. Tỉnh táo A. Bạ Mạt trong lòng không ngừng khuyên bảo bản thân, nơi này là Hoàng Kim Chi Thành Cổ Lỷ Cạn, mà tòa thành thị này kẻ thống trị là Long Nữ Astergina. Astergina không chỉ có là thế giới loài người Hoàng Kim Nữ Vương, hay là Long tộc thế giới bên trong nổi danh bạo Long Chi Vương. Không biết bao nhiêu đến Cổ Lỷ Cạn ăn cướp cự long bị nàng nô dịch, trở thành nàng tôi tớ, không thể không nghe theo chỉ thị của nàng, trở thành lai giống máy móc. Nếu như không muốn biến thành loại kia mỗi ngày ăn ngủ, ngủ cùng các loại mẫu thú làm xấu hổ sự tình, vì Cổ Lỷ Cạn long thú góp một viên gạch cự long, hay là không nên ở chỗ này nháo sự tương đối tốt. Tại nó đau khổ kềm chế nội tâm kích động cùng dục vọng thời điểm, bên cạnh tức thời chuyển tới một thanh âm, lao dốc, vị này là tới từ kém bờ hẻo vị diện khách nhân. Nhanh lên đem ngươi nơi này đồ tốt đều lấy ra cho chúng ta khách nhân nhìn một chút. Tiếp lấy hay là thanh âm này, ta nhớ được ngươi nơi này cất giữ món kia quang vinh chứng minh, lần này ngươi cần phải cho ta một bộ mặt, đem món kia thần khí lấy ra. Quang vinh chứng minh. Nghe được cái từ ngữ này, bạ mạt con ngươi bỗng nhiên phóng đại, so vừa rồi còn muốn tham lam gấp 10 ánh mắt chảy ra. Quang vinh chứng minh, kỷ nguyên thứ 3 vinh quang chi thần vốn có thần khí, tại vinh quang chi thần vẫn lạc về sau, kiện thần khí này liền không biết tung tích, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này. Nó thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, trong con mắt lập tức chiếu rọi ra một trương ước chừng lớn chừng bàn tay, vương vước, bị một cái kim băng xuyên qua chế trụ đá thủy tinh thấm. Phiến đá hóng ánh sáng long lanh, phía trên có nhỏ bé chú văn khắc họa, kỳ diệu là, những thứ này chú văn mỗi một cái văn tự, xem ra đều giống như một vị thiên sứ tại làm đủ loại động tác. Tại bá mạt nhìn thấy nó nháy mắt, trong mắt lập tức nhìn thấy vô số thiên sứ sống lại, quỳ sát tại đá thủy tinh trên bảng hướng thần linh cầu nguyện. Ta phải tỉnh táo. Tỉnh táo, nơi này là Asterzina cái bệ, ta nếu là dám ăn cướp, khẳng định hạ chẳng không thế nào tốt. Nhưng là, đi mẹ nhà hắn tỉnh táo, đi mẹ nhà hắn Asterzina. Sau lưng lão tử có thần linh. Bá mạt thân thể bành trướng lên, mặc trên người hạng nặng áo giáp trước tiên liền bị nó thu vào không gian của mình bên trong. Nó biến trở về bản thân lúc đầu bộ dáng, hai con nhỏ mà đột xuất màu đậm đồng tử hung ác nhìn xem chủ quán, khuôn mặt dữ tợn bên trên lộ ra kinh khủng dáng tươi cười. An cướp, đem quang vinh chứng minh giao ra. Vừa dứt lời, hắn liền thấy trước mặt hai người dùng nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn xem nó, trên thân tản ra một loại nó khí tức vô cùng quen thuộc. Là ma quỷ. Ta liền biết nó là một con rồng, nhìn nó lúc đi vào ánh mắt tham lam kia, hiển nhiên như cái lần đầu tiên tới cổ lỷ cạn cự long. Lần này lại là ngươi thắng, xem ra ngươi muốn phát một bút, dựa theo hoàng kim nữ vương quý củ, tại cổ lỷ cạn bên trong bị đánh cướp cửa hàng sẽ có được lượng lớn bồi thường, nhà ngươi đầu kia bạo hùng không phải đến phát tình kỳ sao. Vừa vặn có thể đem bồi thường đổi thành để đầu này rồng đi lai giống, nhìn nó bộ dáng, tựa hồ là một đầu bán thần cấp thái cổ long, cùng ngươi nuôi bạo hùng giao phối. Nói không chừng sinh hạ hậu đại sẽ vượt qua cha mẹ của nó, đến lúc đó có thể bán cái giá tốt. Nhà ta bạo hùng cũng liền danh tự nghe uy phong, trên thực tế, ai? Ta muốn thỉnh cầu lai giống cũng là cho ta nuôi ba đầu chỉ mẹ dạ lai giống. Nghe những thứ này đối thoại, bạ mà làm sao không biết bản thân bên trong cạm bẫy, đối diện hai cái ma quỷ sớm đoán được thân phận của nó, cố ý nó đến ăn cướp. Lập tức, nó trên mặt lộ ra khủng bố dáng tươi cười ngưng kết. Cơ hồ sau đó một khắc, một cái rất có khí thế áp bách từ phía trên truyền đến, một loại nào đó đến từ cao vị tồn tại uy nghiêm từ huyết mạch bên trên đối với nó hình thành áp chế, từng chút sơ cứng thân thể của nó. Nó đầu này cự long, hơn nữa còn là bán thần cấp thái cổ hắc long, thế mà bị người, không, là bị rồng từ huyết mạch bên trên áp chế. Long nữ Asterzina. Bạ mạt trong lòng run lên, làm vô số sinh vật đỉnh cự long, có thể sử dụng uy nghiêm ngăn chặn nó giống loài ít càng thêm ít, mà có thể từ huyết mạch nguồn cội áp chế nó. Chỉ có mấy vị kia trong thân thể chạy xuôi long thần huyết dịch cự long. Tiếp theo trong nháy mắt, nó liền thấy một người mặc vàng óng khôi giáp, trong tay nắm lấy một cái hoàng kim chế tạo quyền trượng đỉnh khảm nạm lấy một viên đại nhân đầu lớn tiểu bảo đá tóc vàng nữ nhân một mặt phẫn nộ nhìn xem nó. Bạ mạt dáng tươi cười cứng ngắc. Nếu như ta nói đây là cái hiểu lầm ngươi sẽ tin ta sao? Ngươi đoán ta tin hay không? Asterzina giơ tay lên bên trong quyền trượng, đối bạ mạt đập xuống, một loại bị ngắm định về sau. Muốn tránh cũng không được cảm giác từ bạ mạt đấy lòng hiện lên đi ra. Bất quá ngay tại quyền trượng sắp rơi vào trên đầu thời điểm, bạ mạt cảm giác được từ cái nào đó địa phương bí ẩn truyền lại ra một cỗ thần lực. Sát theo đó nó liền phát hiện bản thân giơ tay lên, đối quyền trượng chào tới. Chương 359, Asterzina. Ẩm. Quyền trượng màu vàng nóng cùng hắc long màu đen nhanh vuốt va chạm, trong chốc lát bắn tung tóe ra lượng lớn tinh hỏa. Asterzina ánh mắt trong suốt bên trong toát ra một tia ngạc nhiên thần sắc. Đầu này hắc long thế mà có thể thoát khỏi huyết mạch của mình áp chế. Là ngũ sắc long hậu cùng thiện long chi thủ nữ nhi, nó thiên nhiên đứng tại tất cả loài rồng đỉnh. Đối với nó đến nói, cự long chính là mình tôi tớ, chính là mình thần dân. Tất cả cự long, cho dù là kim trúc long, cũng muốn cứ gọi mình một tiếng nữ vương. Nhưng bây giờ, đầu này hắc long thế mà thoát khỏi huyết mạch của mình áp chế. Rất có ý tứ nha, ta hiện tại đối với ngươi có hứng thú, ta sẽ ôn nhu đối ngươi. Chợt nó giơ lên trong tay quyền trượng. Tinh khiết bảo thạch phát ra hào quang chói sáng, từ trong hư không tiếp dẫn tỷ ạ mạt thần lực giáng lâm. Cương đại thần lực lần nữa đối với hắc long hình thành áp chế. Ngũ sắc long hậu là ngũ sắc cự long người sáng tạo, mà tạo vật chủ thiên nhiên đối với bị tạo vật có được quyền chi phối, cho nên khi tỷ ạ mạt thần lực giáng lâm về sau, bạ mạt lập tức cảm giác thân thể của mình cứng đờ, toàn thân huyết dịch ngưng kết lại. Bất quá loại cảm giác này vẹn vẹn tiếp tục trong nháy mắt thời gian, tỷ ạ mạt thần lực đối với nó tạo thành ảnh hưởng liền biến mất. Tì Ả Mạt là ngũ sắc cự long người sáng tạo, nhưng lại không phải thần linh người sáng tạo, thần không ảnh hưởng tới thần linh. Rất nhanh, Bã Mạt đã nhìn thấy nó biến mất tại nguyên chỗ, sau đó nhìn nó xuất hiện tại Ả Sở Di Nạ trước mặt, nhìn xem Ả Sở Di Nạ trên gương mặt cái kia như cao cao tại thượng nữ vương thần sắc xuất hiện vẻ kinh hoàng cùng ngạc nhiên, trong lòng sinh ra một tia khoái cảm. Ngũ sắc long hậu cùng thiện long chi thủ nữ nhi thì thế nào? Huyết thống cao quý đúng chỗ tại tất cả cự long đỉnh thì thế nào? Còn không phải tại ta móng vuốt run lẩy bẩy. Đến lúc này, nó chỗ nào vẫn không rõ, tiếp quản thân thể nó chính là chủ nhân của nó, nông nghiệp chi thần sản dở dị. Bành! To lớn màu đen móng vuốt rơi xuống, trực tiếp đem Astergina chụp vào trong đất. Một màn này, thấy tất cả cổ lì cản cư dân đều trợn mắt hốt mồm. Cái kia thế nhưng là Astergina à, thần chi tử, cổ xưa nhất loài rồng, đại lục ở bên trên đại danh đỉnh đỉnh hoàng kim nữ vương, thanh danh của nó thậm chí truyền bá đến ngoại tầng vị diện, vô số người biết nó giàu có. Thế nhưng là nó bây giờ lại bị mặt khác một con rồng đập tới dưới mặt đất đi. Ngươi chọc giận ta, tiện chủng. Astergina hủy bỏ cố định trên người mình biến hình thuật, một lần nữa lấy loài rồng hình thái hiện ra ở trước mặt mọi người. Một đầu hình thể so bạ mạt còn muốn khổng lồ mấy lần phỉ thúy cự long xuất hiện tại nguyên chỗ. Cự long đồng thời mang theo kim trúc long cùng ngũ sắc long đặc thù, xanh biếc lân phiến tản ra ám trầm hạt ánh sáng, như là sắt thép to lớn màng cánh che khuất bầu trời, đỉnh đầu sừng thú thẳng tắp đối chân trời. Phía trên treo một đỉnh màu hồng vương miện, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra hào quang chói sáng. Ta muốn giết ngươi, đem ngươi đầu lâu treo ở ta tòa thành cổng bên trên. Astergina nhìn xem Bamas, mỗi chữ mỗi câu nói ra, mà linh hồn của ngươi sẽ bị ta đánh vào vực sâu không đáy, biến thành một cái hèn mọn xấu xí nước sâu dòi bọ. Nhìn thấy Astergina hiện ra chân thân của mình, làm thiết hạ cả bẫy, dẫn dụ Hắc Long đến ăn cướp bản thân cửa hàng, để nhìn thu hoạch được bồi thường hai tên ma quỷ liếc nhau, thân ảnh chậm rãi biến mất. Hoàng Kim Nữ Vương cũng không phải tốt tính rồng, đang ăn loại này thua thiệt về sau, nói không chừng sẽ đem hỏa khí rơi tại bọn chúng trên đầu, hay là về trước 9 tầng địa ngục tương đối tốt. Nhưng ngay tại bọn chúng thân hình sắp biến mất thời điểm, một cái to lớn móng vuốt từ trên trời giáng xuống, tại bọn chúng ánh mắt hoảng sợ bên trong bắt lấy bọn chúng, lực lượng khổng lồ từ bốn phương tám hướng truyền ra ngoài, không ngừng đè ép. Rất nhanh, hai tên ma quỷ liền biến thành một đoàn áp xúc qua đi huyết đủ. Ngươi chính là kế tiếp bọn chúng. Thanh âm tức giận gầm rú lên. Astergina hé miệng, màu băng lam năng lượng hội tụ tại miệng của nó, sau đó mạnh mà phun ra ngoài. Long tức những nơi đi qua, vạn vật đông kết, liền không gian bên trong thủy phân tử đều bị đông cứng, bày biện ra từng hạt vụn băng tử ngưng tụ thành băng sắc chi hoa. Bạ mạt co vào cánh, hai cánh xen lẫn, ngăn tại phía trước, tràn ngập hàn ý, tựa như không độ tuyệt đối đồng dạng long tức đánh vào hắc long trên cánh. Hàn băng lấy cánh làm tâm điểm, hướng bốn phía lan tràn ra. Qua trong giây lát liền đem hắc long hóa thành một cái màu băng làm cự long phù điêu. Từ trên mặt trời phóng xuống đến ánh sáng rơi vào trên phù điêu, chiết xạ ra quang mang rực rỡ. Nhưng không đợi Astergina cao hứng, nó đã nhìn thấy cự long phù điêu mặt ngoài hàn băng vỡ vụn thành từng mảnh, một chút xíu từ một cái hoàn chỉnh cá thể biến thành vô số cái mảnh vỡ. Thấy cảnh này, Astergina con ngươi thích chặt. Vừa mới kia là xa lạ thần lực phản ứng. Đối phương là ngụy trang thành cự long thần linh, hay là một vị nào đó thần linh thần thị. Nhưng mặc kệ là loại nào, đều mang ý nghĩa mình bị thần linh để mắt tới. Astergina mở ra cánh, xoay người hướng phía bản thân tòa thành bay đi, nơi đó có thông hướng địa phương khác truyền tống môn, về phần tại sao không thông qua khoảng cách nó gần nhất truyền tống môn. Tại bị thần linh để mắt tới thời điểm truyền tống ra ngoài tầng vị diện tương đương tự sát. Đang phi hành quá trình bên trong, nàng yên lặng hướng về mẹ của mình ngũ sắc long hậu tỷ Ả Mạt cầu nguyện. Làm hai cái thần linh cộng đồng sinh ra tới thần tử, Astergina không gì sánh được biết rõ thần linh là một loại sinh vật đáng sợ cỡ nào, cho dù là không am hiểu chiến đấu thần linh, chỉ riêng một tay đối với quy tắc sửa chữa, liền có thể tại cùng tất cả không phải thần linh tồn tại chiến đấu bên trong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ mấy triệu năm qua, tại không phải thần chiến bên trong vẫn lạc thần linh một cái tay đếm ra. Nó bắt đầu hướng mẫu thân nó cầu nguyện. Cố lì cản cái nào đó trong cửa hàng, Khương Hạo một bên chọn lựa thương phẩm, một bên lộ ra dáng tươi cười. Thần sẽ vì thần nữ nhi dáng lâm sao? Vượt sâu không đáy bên trong một cái nào đó phương diện, thần quốc gia triệt để bao trùm cấp độ này, từng cái bị vượt sâu lực lượng ô nhiễm qua kỳ tịnh giả tại thần trong quốc gia chém giết, trình diễn các loại âm như quỷ kế. Thần quốc bên trong, đang cùng ôm tuyết mộc chế á đỉnh đàn lao nhân trò chuyện ngũ sắc long hậu thì A Mạt mạnh mà ngừng lại. Lao nhân ngón tay tại tuyết mộc chế á đỉnh trên đàn gậy thoáng cái. Ngươi một cái trọng yếu chuẩn bị ở sau ngay tại gặp một vị thần linh công kích. Không đi viện trợ nó sao? Ta sẽ có nguy hiểm không? Tỷ Ả Mạt năm cái đầu sọ đồng thời hé miệng, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Lão nhân nhìn qua ngũ sắc long hậu, ngữ khí bình thản nói ra, thiện xa đoạn thời gian gần nhất cần phải cũng sẽ không đưa ra lực lượng đến đả kích tà thần. Vừa dứt lời, Tì Ạ Mạt thân ảnh bỗng nhiên liền xông ra ngoài. To lớn sao băng chưa từng đáy trong vực sâu lao ra, rơi vào chủ vị diện. Lao nhân đầu ngón tay búng ra, êm hai tiếng đàn khoan thai vang lên. Một khúc tấu A. Thần thấp giọng mở miệng. Ngươi muốn, ta đều cho ngươi. Chương 360, loạn tượng. Tại Ả Sơ Dĩ Nạ sắp bay trở về tòa thành lại bị so với nó còn muốn bàn nhỏ số hắc long trộm trong tay thời điểm, ngũ sắc long hậu giáng lâm. Cố Lỷ Cạn làm bị cự long thống trị thành thị, nó một mực lấy to lớn, giản lược, thu kịch cùng tráng lệ lối kiến trúc nghe tiếng toàn bộ chủ vị diện, nó chiếm diện tích, tại toàn bộ đại lục ở bên trên, cũng là xếp tại hàng đầu. Có thể dạng này một tòa thành thị, tại ngũ sắc long hậu giáng lâm về sau, không chút huyền niệm bị bao phủ tại vị này long hậu bóng mở phía dưới. Ban ngày biến thành đêm tối. So hắc long bạ mạt còn muốn khổng lồ vô số lần cự long xuất hiện tại cổ lì cản trên bầu trời, thần hai cánh mở ra, liên miên che khuất toàn bộ cấm đoạn sơn mạch cùng cấm đoạn sơn mạch phụ cận mấy cái vương quốc bộ phận lãnh địa, mạnh mà mạnh mẽ song trảo tản ra lang liệt hàn ý, liếc nhau, liền có loại mình bị triệt để xé rách hoảng sợ cảm giác. Năm cái mang theo khác biệt loài rồng đặc thù đầu lâu mang theo khuôn mặt dữ tợn, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên thấy lạnh cả người. Là ngũ sắc long hậu. Nhìn xem đầu này che khuất bầu trời cự long, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên ngộ ra. Một chút đầu góc phản ứng bén nhạy người quyết định thật nhanh thi triển truyền tống thuật, chuẩn bị rời đi nơi này. Một cái thần linh tại chủ vị diện tiến hành thần hàng, tất nhiên đại biểu nơi này có thần linh hoặc là cùng thần linh ngang nhau cường đại tồn tại đang làm sự tình. Mà trùng hợp, vừa rồi đầu kia hắc long liền lấy không phù hợp bọn hắn nhận biết phương thức treo lên đánh hoàng kim nữ vương ạ Sterzina. Nháy mắt sau đó, những thứ này chuẩn bị truyền tống sắc mặt người liền biến. Ngũ sắc long hậu giáng lâm, mức độ lớn nhất vặn vẹo khối khu vực này quy tắc, bọn hắn truyền tống thuật tất cả đều mất đi hiệu lực. Đi chết đi. Ngũ sắc long hậu năm cái đầu sọ đồng thời miệng, màu vàng ánh sáng bắt đầu hội tụ. Mà vừa lúc này, một mực tại chọn lựa thương phẩm Khương Hạo rốt cục chọn lựa ra làm người vừa lòng thương phẩm, cầm trong tay hắn một khối đá, bắt đầu sửa chữa quy tắc. Cấm chỉ há mồm. Khu vực bên trong quy tắc bị sửa đổi, ngũ sắc long hậu mở ra miệng bị cưỡng ép khép kín. Hội tụ mà thành năng lượng tại chỗ bị thần nuốt trở vào. Năng lượng to lớn bạo phát đi ra, để thần lộ ra một tia đau khổ chi sắc. Nhưng rất nhanh, ngũ sắc long hậu liền làm ra phản ứng. Cấm chỉ ngậm miệng. Thần lực mênh mông tản ra đi ra, bị sửa đổi quy tắc bị mới quy tắc bao trùm. Tại cố lì cạn bên trong cư dân tại quy tắc mới tác dụng dưới, không hẹn mà cùng há hốc miệng ra. Muốn cùng ta so đấu thần lực nhiều ít. Khương Hạo mở ra miệng nở nụ cười. Cấm chỉ há mồm. Quy tắc bị một lần nữa sửa chữa trở về. Một cái tân thần mà thôi. Ngũ sắc long hậu đóng chặt khỏe môi lộ ra một tia nụ cười khinh thường, thần lực mênh mông tản ra đi ra, quen thuộc quy tắc lần nữa bao trùm cũ quy tắc. Cấm chỉ ngậm miệng. Cấm chỉ há mồm. Một lần lại một lần bao trùm, chủ vị diện khu vực bên trong quy tắc bị nhiều lần sửa, cố lì cản tính cả cấm đoạn sơn mạch cùng cấm đoạn sơn mạch phụ cận mấy cái vương quốc bộ phận trong lãnh địa cư dân miệng cũng bắt đầu khẽ trương khẽ hợp. Nếu như không chú ý hắn nhóm không có phát ra bất kỳ thanh âm cùng trên mặt bọn họ bất đắc dĩ, xoắn xuýt, lúng túng cùng như cho tàn, như vậy bọn hắn quả thực là tại đại hợp sướng. Vượt ngoại hư không bên trong, từng đôi tập trung xuống tới ánh mắt dần dần cổ quái. Nị xã lạc vị diện, học chúng thần quốc gia ngoại tầng, một vòng trăng tròn, từ phương đông thăng lên, ánh trăng trong sáng từ phía trên tản ra xuống dưới. Thuần trắng ánh trăng rơi vào học chúng thần thần quốc phía trên, như chất lượng tiếp cận sệ rồ hạt ánh sáng đồng dạng, chậm rãi thấm vào. Cho phép màu đỏ làm chủ sắc điệu thần quốc vật chất phủ thêm một tầng ánh trăng. Chư thần quốc độ bên trong, mặc cồng kềnh thô lậu màu đen toàn thân giáp, chỉ có một con mắt ọc chủ thần gờ ủm sắc mặt mạnh mà biến đổi, thần cảm thấy bản thân quốc gia bị xâm lấn. Mà dám can đảm xâm lấn một cái từ thần linh đẳng cấp 16 cường đại thần lực cùng mấy vị trung đẳng thần lực cùng yếu thần lực cộng đồng cấu tạo thần quốc, tối thiểu cũng là thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực. Thần trong phút chốc liền thông qua chủ thần cùng từ thần ở giữa liên hệ, đem mặt khắc thần linh triệu hoán đến thần vương tọa tới trước mặt, sáu vị thần linh đồng thời sửa chữa thần quốc quy tắc. Bành trướng man hoang khí tức dâng lên, cùng ánh trăng phát sinh va chạm, lấy biển gầm nuốt hết tất cả tư thái đem xâm lấn thần quốc ánh trăng đuổi ra ngoài. Thế nhưng là, học vừa mới khu trục ánh trăng, một vòng trăng tròn xuất hiện tại học chúng thần trước mặt. Nhìn thấy ánh trăng, học chủ thần gở ủm sực tính cả cái khác thần linh sắc mặt thoáng cái liền khó coi. Hắc dạ nữ sĩ, cơ hồ là tại trong nháy mắt, ánh trăng lại lần nữa giải đầy toàn bộ nhị xạ lạc vị diện, đem học chúng thần tính cả các thần quốc gia cùng một chỗ ép xuống. Tại học chủ thần gờ ủm sực điều động thần lực phản kích một cái sát na, một cái xanh biếc mũi tên, từ vị diện bên ngoài bắn vào, hung hăng cắm ở gờ ủm sực trong trái tim, trong chớp mắt mũi tên liền rút sạch gờ ủm sực thần lực, biến thành một gốc to lớn thế giới chi thụ. Cọt lọn, vực sâu không đáy, nệ nữ sĩ thần quốc hố sâu ma vong bên trong, từng sợi màu đỏ thâm ánh sáng chiếu rọi tiến đến. Tắm rửa tại tia sáng bên trong đặc kẹo vẹt kỳ tịnh giả cảm giác được một cỗ vô danh rung động, bọn chúng bản năng hé miệng, đối chẳng biết lúc nào treo ở hố sâu ma vong trên không đỏ thâm mặt trăng phát ra sói tru thanh âm. Vốn là đặc kẹo vẹt kỳ tịnh giả bọn chúng tại một cái chớp mắt về sau liền biến thành người sói kỳ tịnh giả, tín ngưỡng đối tượng từ nhện nữ sĩ biến thành đọa tính chi mẫu. Sát theo đó, dô sơ lò, cao đẳng nhện chờ bị nhện nữ sĩ sáng tạo ra đến tà ác tồn tại cũng nhất nhất bị sa đọa lực lượng biến thành người sói. Trốn ở thần quốc chỗ sâu, chú ý ngũ sắc long hậu chi chiến nhện nữ sĩ thấy cảnh này, một lòng chìm xuống dưới. Đọa tính chi mẫu. Dẹ xạ. Thần linh đẳng cấp 18 đuộc chi phụ. Đuộc người sáng tạo mổ dạ đìn nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Nguyệt Chi Ma Thần cùng lấy đi hóc mịt tờ gì, sắc mặt trầm xuống. Mênh mông ánh sáng chói lọi bên trong, lấy cái đuôi kéo lấy 7 cái cực lớn phương diện đại xà giải khai bản thân cùng thất trọng thiên đường sơn liên hệ, một đầu đâm vào đa nguyên vũ trụ bên trong, tất cả người chết kết cục, minh giới bên trong. Một giây sau, không gì sánh được hào quang chói sáng liền chiếu sáng toàn bộ minh giới. Từ hôn độn chi hậu phát động càn quét đa nguyên vũ trụ chiến tranh sau khi thất bại vẫn bị phong bế. Không có bất kỳ cái gì vượt sâu phương diện sinh ra liên hệ trưng khí triều trạch nên đón khách tới thăm. Tay cầm 7 đầu quyền trượng toàn chi chủ cậy mở trưng khí triều trạch cửa lớn đóng chặt, sắc mặt bình thản đạp đi vào. Tại thần đi vào nháy mắt, vô số màu tím đen, tản ra buồn nôn dịch nhấn xúc tu liền từ trưng khí triều trạch trong lòng đất đưa ra ngoài. Xúc tu ra bên trên, màu đỏ cùng màu tím mạch máu răng khắp nơi, từng cái lớn nhỏ không đều rác hút lít nha lít nhít quần áo tại xúc tu bên trong, tại những thứ này xúc tu thăng lên đến về sau. Một cái không gì sánh được to lớn, có làn da màu xanh lam loại người nữ tính cũng theo sát lấy lên cao. Thân dùng một đôi màu tím đen con mắt chăm chú nhìn chằm chằm toàn chi chủ, đến từ hỗn loạn trận doanh cổ thần ô nhiễm như một thanh lưới dao, hung hăng đâm vào toàn chi chủ trong đầu. Ra ngoài, toàn chi chủ. Nơi này không phải ngươi cần phải đặt chân địa phương. Toàn chi chủ khuôn mặt bình tĩnh nhìn qua trước mắt cơ hồ cùng trưng khí triệu trạch hợp làm một thể quái vật to lớn, giơ lên trong tay quyền trượng. Chúng ta cái này tần sinh vũ trụ, không cần đến từ hỗn độn thời đại thần linh. Ngươi nên đi tinh giới. Hỗn độn chi hậu. Chương 361, hai nạn. Mấy cái phương diện buộc phát chiến tranh, mấy cái quốc gia phát sinh dung chuyển, trong lúc nhất thời, chư thần phảng phất trông thấy phía trước mấy cái kỷ nguyên thay đổi lúc buộc phát tai nạn. Một chút thần linh xê dịch thần quốc của mình, đem bản thân giấu ở hư không vô biên vô tận hắc ám bên trong, sau đó vận dụng thần lực quấy nhiêu các loại dự ngôn thuật. Thuật bói toán cùng truy tung loại pháp thuật đối với mình định vị, chuẩn bị mấy người kỷ nguyên mới giáng lâm về sau một lần nữa xuất hiện tại thế nhân trong tầm mắt. Cùng lúc đó, ngũ sắc long hậu dừng lại cùng vị này nông nghiệp chi thần so đấu thần lực nhiều ít cử động. Thần vốn cho là một cái tân thần, coi như thần linh đẳng cấp lại cao, góp nhặt thần lực cũng nhiều không đến đi đâu, có thể kết quả cái này tân thần có thần lực so thần dự tính càng nhiều. Ngũ sắc long hậu mở ra bản thân cánh, tiếp dẫn bản thân quốc gia giáng lâm. Cố lì cản những cái kia tràn ngập tráng lệ kiến trúc trước tiên bị hang động bao trùm. Sát theo đó, thông hướng từng cái vị diện cùng địa vực truyền tống môn bị mở ra, đến hàng vạn mà tính cự long xuất hiện tại cố lì cản. Cự long là nằm ở đa nguyên vũ trụ đỉnh sinh vật, đối bọn chúng đến nói, thần linh cũng chỉ là tương đối cường đại một điểm sinh vật, căn bản là chưa nói tới thành kính tín ngưỡng một vị nào đó thần linh. Mà ngũ sắc long hậu tín đồ lại đại thể là ngũ sắc long dạng này tà ác rồng. Những thứ này tà ác rồng cũng sẽ không thành kính tín ngưỡng một vị khả năng thăm dò bản thân tài bảo thần linh, càng sẽ không đem linh hồn của mình giao cho Long Hậu. Tại cự Long trong mắt, tử vong là một kiện phi thường xa xôi sự tình, mà chỉ cần cự Long nguyện ý, bọn chúng có thể đem bản thân chuyển hóa thành một chút tương đối khác loại cự Long đến thu hoạch được vĩnh sinh. Thì như nói Long Vu Yêu, thì như nói Vong Linh Long. Nhưng không có cự Long kỳ tịnh giả cũng không đại biểu liền không có cự Long vì ngũ sắc Long Hậu phục vụ, tương phản, làm tất cả ác Long mâu thân. Ngũ sắc cự long người sáng tạo, cơ hồ tất cả ngũ sắc long đều vì tỷ ạ mạt vị này long hậu phục vụ, cho dù là cùng ngũ sắc long không hợp nhau kim trúc long nhóm, cũng đối vị này long hậu bảo trì lớn nhất kính ý. Bởi vậy làm long hậu phát ra triệu hoán về sau, cơ hồ tất cả bên ngoài tầng vị diện cự long đều đáp lại long hậu triệu hoán, từ vực ngoại hư không bên trong giáng lâm chủ vị diện. Nhưng làm như vậy còn chưa đủ, ngũ sắc long hậu phát động bản thân quyền hành ngũ sắc cự long tạo vật chủ. Kích hoạt tồn tại ở cổ lì cản long thú trong thân thể cự long huyết mạch, để bọn chúng hướng phía ngũ sắc cự long chuyển hóa. Mấy chục vạn cự long hé miệng, ngưng tụ long tức, đồng thời đối hắc long bá mạt cùng Khương Hạo phun ra ngoài. Mắt thấy phô thiên cái địa long tức cũng nhanh muốn đem bá mạt cùng Khương Hạo đồng thời nuốt hết thời điểm, trên dưới bầu trời lên tuyết nhỏ. Óng ánh bông tuyết từ trên bầu trời bay xuống, trong không khí nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, đám cự long phun ra long tức, mặc kệ là cực nóng hay là băng lãnh, đều một tấc ngưng kết, dừng ở giữa không trung. Sát theo đó, bầu trời xuất hiện thuần mỹ dáng chiều, một vòng mờ nhạt mặt trời, cao cao treo lên, hướng phía dưới vẩy xuống tia sáng. Tại tia sáng bên trong, vô luận là cự long hay là long hậu đều xuất hiện dàn mua dấu hiệu, tính mạng của bọn hắn tựa như là mặt trời lặn, đã hỉ gụ dạ xỉ Tây Sơn, trở nên dáng vẻ nặng nề. Băng tuyết nữ thần, hoàng hôn chi thần, ngũ sắc long hậu một lòng chìm xuống dưới, một cái nông nghiệp chi thần thần cũng không phải là rất sợ hãi, cho dù thần là thần linh đẳng cấp 16 cường đại thần lực, nhưng đến cùng là tân thần, thần lực tuyệt đối sung túc không đến đi đâu, có thể tăng thêm hoàng hôn chi thần cùng băng tuyết nữ thần liền không giống. Cái sau mặc dù mới trở về, nhưng ở chủ vị diện có lượng lớn tín đồ, thần lực khôi phục rất nhanh, mà cái trước mặc dù tuổi trẻ, nhưng có được toàn bộ Bắc Cảnh làm tín ngưỡng quốc gia thần chưa bao giờ thiếu thần lực. Lấy một địch ba, thần không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đáng ghét. Long hậu năm cái đầu sọ đồng thời mở ra, thần lực mênh mông bạo động lên, đến từ vực sâu lực lượng bị thần tiếp dẫn tới. Đen nhánh ánh sáng phá không mà đến, vừa xuất hiện liền cuốn lấy đầy trời bông tuyết cùng chân trời mặt trời, từng chút thấm vào, ô nhiễm thần lực. Đến từ vực sâu ý chí cách vô tận thời không, đối hai vị thần linh triển khai ăn mòn, chuẩn bị đem các thần kéo vào vực sâu không đáy bên trong, lớn mạnh vực sâu lực lượng. Thế nhưng là ngay lúc này, thở dài một tiếng vang lên. Khương Hạo từ cửa hàng bên trong đi ra đến, mỗi đi một bước, trên mặt đất đều sẽ mọc ra lượng lớn lúa mì. Chờ hắn đi đến bạ mạt trước mặt thời điểm, toàn bộ cổ lì cạn khắp nơi đều là chịu nặng lúa mì. Những thứ này lúa mì tắm rửa lấy băng tuyết, tắm rửa lấy hoàng hôn, khỏe mạnh sinh trưởng, vui vẻ phồn vinh. Mà phá không mà đến vực sâu lực lượng đang vặn vẹo quy tắc tác dụng dưới dần dần chìm xuống, rơi xuống thổ địa bên trong, bị lúa mì hấp thu, để nó càng khỏe mạnh. Gieo trồng vào mùa xuân một hạt túc, ngày mùa thu hoạch vạn quả tử. Mùa xuân đến, nên làm ruộng. Khương Hạo điều động bản thân nông nghiệp quyền hành. Giờ khắc này, lúa mì lấy nổi điên như vậy tư thái trưởng thành so đại thụ che trời còn muốn lớn thực vật, mà cự long thì từng cái mặc vào nông phục, cầm quốc, bắt đầu quản lý lên lúa mì. Liên long hậu đều không có ngoại lệ, bị quyền hành ảnh hưởng tại trong chốc lát sinh ra lại không trồng trọt năm nay liền muốn không thu hoạch được một hạt nào ý nghĩ, sau đó cầm lấy quốc dưới địa. Bắt lấy cơ hội này, băng tuyết nữ thần hóa thành một đạo hóng ánh ánh sáng màu vàng, đi vào ngũ sắc long hậu trước người. Người mặc màu băng lam chiến giáp thần dùng một cái ba mũi đâm, đâm vào long hậu bên trái nhất bạch long trong đầu, cùng lúc đó, hoàng hôn chi thần đem bàn tay vào long hậu bên phải nhất hắc long trong đầu. Thần lực bộc phát, ngũ sắc long hậu bạch long đầu cùng hắc long đầu đồng thời phát ra một tiếng thảm liệt kêu rên, sau đó rủ xuống đi. Đau khổ kịch liệt để ngũ sắc long hậu thoát khỏi nông nghiệp quyền hành ảnh hưởng, thần còn lại ba cái đầu sọ đồng thời hé miệng, ba loại màu sắc khác nhau thổ tức phun ra, lấy công kích đợi phòng thủ phương thức bức lui băng tuyết nữ thần cùng hoàng hôn chi thần. Sau đó vị này long hậu không có lựa chọn tiến công, mà là lựa chọn đào tẩu. Vừa rồi một nháy mắt giao phong, để thần minh bạch, đối mặt mình một cái cường đại thần lực cùng hai cái yếu thần lực liên thủ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhưng thần muốn rời đi, thật vất vả mới đem thần theo thần quốc bên trong câu xuống tới Khương Hạo làm sao lại để thần rời khỏi. Hắn giơ ngón tay lên, trong hư không đánh thoáng cái không tồn tại tay vịn, đinh một tiếng, từng cái văn tự hiện lên đi ra. Cấm chỉ phi hành. Cấm chỉ truyền tống. Bụp một tiếng, mở ra cánh phi tốc thoát đi ngũ sắc long hậu tại quy tắc tác dụng dưới rơi vào trên mặt đất. Thấy cảnh này Khương Hạo lập tức nắm lấy cơ hội, hắn lợi dụng thần lực của mình, đem băng tuyết nữ thần cùng ngũ sắc long hậu, hoàng hôn chi thần cùng ngũ sắc long hậu khoảng cách cùng một chỗ xóa bỏ rơi, làm băng tuyết nữ thần, hoàng hôn chi thần đồng thời xuất hiện tại ngũ sắc long hậu trước mặt, mà hai vị này cũng cực kỳ phối hợp ngưng tụ thần lực, xuất thủ đánh dụng ngũ sắc long hậu mặt khác hai cái đầu sọ. Ta ghi nhớ các ngươi. Chỉ còn lại một cái đầu lâu ngũ sắc long hậu ván độc nhìn ba thần một chút, trong thân thể thần lực co rút lại, sau đó bạo phát đi ra. Thần chuẩn bị tự bạo. Khương Hạo nhìn thần một chút, đưa tay xóa bỏ bản thân cùng thần ở giữa khoảng cách, sau đó nâng tay phải lên, mở ra, một điểm đêm tối thần lực rơi xuống, an mòn. Ngũ sắc long hậu trong mắt hào quang dần dần biến mất. Chương 362, chủ thần bái phỏng. Chủ vị diện trên bầu trời một cái tiếp theo một cái quốc gia từ vực ngoại hư không bên trong rơi xuống. To lớn nguồn sáng trong khoảnh khắc hấp dẫn chú ý của mọi người. Tại phát hiện đây là thần linh quốc gia rơi xuống về sau, từng cái sắc mặt đại biến, trong lòng đồng thời sinh ra cực lớn sợ hãi, không rõ vực ngoại hư không bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vậy mà một lần tính vẫn lạc nhiều như vậy thần linh. Mà tại đã mất đi cùng thần linh liên hệ về sau, vẫn lạc mục sư của thần linh cung ốc, luộc, lòng đất thế giới đã kẹo vẹt cùng cự long, còn sót lại xà nhân các loại chủng tộc đều một mặt tuyệt vọng, như cha mẹ chết ngồi dưới đất. Bọn hắn thần vẫn lạc. Sợ hãi cùng tuyệt vọng bầu không khí tại chủ vị diện tràn ngập. Liền chư thần đều không có ngoại lệ, từng cái cắt giảm bàn cho tín đồ thần lực, để tự thân thần lực bảo trì một cái càng thêm sung túc tư thái, dùng cái này đến đúng kháng khả năng tồn tại nguy hiểm. Vượt ngoại hư không bên trong, Khương Hạo thần quốc nên đón một vị đặc thù khách tới thăm. Hướng ngài gửi lời chào, vĩ đại ập chủ thần có dưới lòn điện hạ. Ngồi tại thần tọa Khương Hạo nhìn xem trước mặt cái này mặc màu vàng dây xích giáp, hất lên màu xanh da trời áo choàng, tay cầm một cái một người cao trường cung, dung mạo nghiêng về trung tính hóa thần linh đứng người lên, hướng thần gửi lời chào. Mặc dù tại lúc đầu, bởi vì hắc giả nữ sĩ quan hệ, hắn đem có dưới lòn liệt vào địch giả tưởng, nhưng bây giờ sự thật chứng minh, vị này thần linh cũng không phải là địch nhân của hắn. Hướng ngài gửi lời chào, đến từ đa nguyên vũ trụ bên ngoài thần linh nông nghiệp chi thần sản giờ điện hạ. Có dưới lòn khẽ cười nói. Khương Hạo đồng dạng cười một tiếng, mặc dù bị có dưới lòn vạch trần bản thân là ngoại lai thần linh nội tình, nhưng hắn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, giống như là trên Lam Tinh câu kia chỉ có nữ nhân mới có thể nhìn ra ai mới là chân chính tiện nhân đồng dạng, có dưới lòn vị này giống như hắn kẻ ngoại lai, có thể nhìn ra hắn là kẻ ngoại lai là rất hợp lý sự tình. Nhìn thấy vị này nông nghiệp chi thần bật cười về sau, có dưới lòn nụ cười trên mặt nhu hòa hơn, thần tự giới thiệu mình. Ta đến từ tại quốc độ Thiên Vũ vũ trụ, là một vị thần linh phân thân. Bản thể là thần linh đẳng cấp 19 ập tạo vật chủ. Eo tạo vật chủ. Tạo vật chủ hướng phía dưới phân liệt biến hóa quyền hành thế mà vậy có thể chống đỡ một vị thần linh tấn thăng đến thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực, chắc hẳn cái kia tên là làm quốc độ thiên vũ trong vũ trụ, eo là chủ lưu đi. Khương Hạo suy nghĩ tựa như tia chớp chuyển qua, hắn cười đáp lại nói. Ta tại đến đa nguyên vũ trụ cũng không phải là cường đại cỡ nào thần linh, mà lại tại chúng ta cái vũ trụ kia bên trong. Tựa hồ không có vị nào cường đại thần linh cho chúng ta vũ trụ đặt tên. Nghe ngài vũ trụ giống như là đang bị một vị nào đó cực kỳ cường đại thần linh dung hợp, ở trong quá trình này, vũ trụ danh tự sẽ xuất hiện lẫn lộn tình huống, vì phòng ngừa có thần linh phát giác được thần động tác, thần lựa chọn che đậy vũ trụ danh tự, lại hoặc là ngài cho vũ trụ ý chí sinh ra hoạt hóa dấu hiệu, nó che đậy tên thật của mình, để phòng ngừa bị các ngươi hấp thu lực lượng. Cốt Lòn như có điều suy nghĩ nói, dung hợp, hoạt hóa. Khương Hạo tức thời lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Cương đại thần linh có thể cùng vũ trụ dung hợp, nhờ vào đó thu hoạch được thần linh đẳng cấp 20 lực lượng, chư thần chi vương cái này quyền hành, chính là như vậy một con đường. Có dưới lòn vì hắn giải hoặc, làm một vị nào đó thần linh trở thành chư thần chi vương về sau, có thể thông qua cùng vũ trụ ý chí dung hợp phương thức đến đời đi vũ trụ chi quyền năng, dùng cái này phát huy ra thần linh đẳng cấp 20 thần thượng thần uy năng. Mà vũ trụ ý chí hoạt hóa thì là mặt chữ bên trên ý tứ. Là vô chi giác vũ trụ ý chí sinh ra ý thức của mình tư duy, loại sinh mạng này vừa ra đời liền sẽ tự động trở thành thần linh đẳng cấp 20 thần thượng thần, là đứng tại tất cả thần linh đỉnh điểm tồn tại. Nhưng hai cái này đều có rất lớn thiếu hụt, đó chính là làm các thần rời khỏi bản giờ vũ trụ, thần linh đẳng cấp sẽ xuất hiện giáng cấp tình huống. Nguyên lai nắm giữ chư thần chi vương quyền hành sau còn muốn cùng vũ trụ ý chí tiến hành dung hợp mới có thể phát huy ra thần thượng thần uy năng. Mà vũ trụ ý chí thế mà lại hoạt hóa. Khương Hạo trong lòng yên lặng ghi lại. Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi. Ngài tại sao lại viện trợ hắc giả nữ sĩ? Đây là hắn rất không hiểu địa phương. Hắc giả nữ sĩ muốn nắm giữ tạo vật chủ quyền hành, mà có dưới lòn là ập chư thần chủ thần, là ập tạo vật chủ, các thần lập trường là đối lập cùng xung đột. Đây cũng là vì cái gì Khương Hạo sẽ đem có dưới lòn liệt vào địch giả tưởng. Có thể từ có dưới lòn viện trợ hắc giả nữ sĩ tập kích dọc chúng thần đến xem, vị này thần linh tựa hồ lựa chọn đem ập tạo vật chủ quyền hành chia ra tới. Nhưng cái này quyền hành thế nhưng là có dưới lòn làm chủ thần căn bản, đã mất đi cái này quyền hành, thần không chỉ sẽ phát sinh thần linh đẳng cấp rơi xuống tình huống, sẽ còn dẫn đến thần tại ập chư thần bên trong địa vị trên phạm vi lớn hạ xuống. Có dưới lòn nở nụ cười. Nếu như là tại 10 năm trước, ta hội hợp hắc giả nữ sĩ là địch, nhưng ngài đến để ta nhìn thấy một chút mới lạ đồ vật, tại quốc độ thiên vũ cùng đa nguyên vũ trụ bên trong, ta chưa hề phát giác được qua, một cái nho nhỏ nấu nước động tác, sẽ buộc phát ra năng lượng lớn như vậy. Mặc dù bởi ngài chủ đạo hơi nước kỷ nguyên còn chưa hoàn toàn đến, nhưng ở lời tiên đoán của ta bên trong, đã thấy đủ nhiều đồ vật, lấy được nhất định gợi mở, lại tăng thêm nhờ vào hắc giả nữ sĩ viện trợ, ta thành công bái phỏng vạn vật trung vong chi chủ, từ thần nơi đó thu hoạch được một chút không sai tri thức. Ta đã quyết định rời khỏi đa nguyên vũ trụ, trở về quốc độ thiên vũ, đem thu hoạch của ta hoàn toàn phản hồi cho ta bản thể, bởi vậy ập tạo vật chủ cái này quyền hành đối với ta có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao bản thể của ta chính là ập tạo vật chủ, mang theo cái này quyền hành trở về, đối với thần sẽ không sinh ra cường hóa. Tương phản, viện trợ hắc giả nữ sĩ một phương diện có thể trả lại nữ sĩ đối ta viện trợ, một phương diện khác có thể để ta giao hảo hắc giả nữ sĩ vị này có thể sẽ tấn thăng tạo vật chủ thần linh. Nguyên lai là có dữ lòn muốn rời khỏi đa nguyên vũ trụ. Khương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, tiếp tục hỏi. Vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa quyền hành không lẫn nhau liên hệ. Như vậy hai cái nắm giữ giống nhau quyền hành ngoại lai thần linh đồng thời xuất hiện tại một cái trong vũ trụ sẽ phát sinh tình huống như thế nào? Quyền hành duy nhất, nắm giữ quyền hành thần linh đồng dạng duy nhất, nhưng chỉ giới hạn tại bản trong vũ trụ. Một khi cái khác vũ trụ có nông nghiệp chi thần, một cái khác tiến vào cái vũ trụ này nông nghiệp chi thần sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Hắn rất hiếu kỳ điểm ấy. Đây cũng là vì cái gì ta muốn giao hảo hắc dạ nữ sĩ nguyên nhân. Eo chủ thần thản nhiên nói. Hai cái nắm giữ giống nhau quyền hành thần linh xuất hiện tại cùng một cái trong vũ trụ sẽ xuất hiện hai vị thần linh tranh đoạt quyền hành tình huống. Người thắng sau cùng sẽ có được tất cả, kẻ bại sẽ bị tước đoạt quyền hành. Ta bản thể mặc dù là thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực, nhưng khẳng định không tranh nổi thần thượng thần. Bất quá bình thường mà nói, chúng ta khi tiến vào một cái vũ trụ trước đó, thường thường sẽ trước tách ra một tia ý thức đi vào thăm dò tình huống. Dù sao đối với chúng ta mà nói, cùng hắn thần tranh đoạt cùng một cái quyền hành chỉ có nguy hiểm, không có ích lợi. Chương 363, toàn chi điểm mù. Cùng hắn thần tranh đoạt cùng một cái quyền hành chỉ có nguy hiểm, không có ích lợi. Đây chính là vì cái gì đa nguyên vũ trụ bên ngoài thần linh phần lớn đều là kỷ nguyên thứ 2 giáng lâm cái vũ trụ này. Lúc kia trật tự mới vừa vặn bị chế định, các vị diện phần lớn cũng còn rất hoang vu, chư thần cũng chưa quật khởi, làm chư thần căn cơ quyền hành hay là vật vô chủ. Các thần có thể tùy ý giáng lâm, mà không cần lo lắng hội hợp bản thổ thần linh sinh ra xung đột, từ đó xa vào đến quyền hành chi tranh bên trong. Mà đợi đến kỷ nguyên thứ 3, kỷ nguyên thứ 4, kỷ nguyên thứ 5, chư thần quật khởi, trong hư không thuộc về chư thần ánh sáng chói lọi chiếu rọi các vị diện, ngoại lai thần linh liền cơ hồ chưa từng nhìn thấy lại giáng lâm. Khương Hạo trong lòng yên lặng nghĩ đến, mở miệng nói. Theo ta được biết, tại kỷ nguyên thứ 2 mới bắt đầu, có khá nhiều thần linh từ vũ trụ bên ngoài giáng lâm mà đến. Nhưng đến kỷ nguyên thứ 5, những thần linh này liền cơ hồ đều rời khỏi, chỉ để lại số ít mấy vị, tỉ như nói ngài dạng này thần linh. Các thần vì sao lại chọn rời đi? Lại hoặc là ngài vì sao lại lựa chọn lưu lại? Có lỏn cái kia không phải nam không phải nữ âm nhu gương mặt cười cười. Đây là bởi vì mục đích khác biệt. Có thần linh thần tiến vào cái vũ trụ này chỉ là vì thể nghiệm phong cảnh bất đồng và văn hóa. Đối với thần đến nói, cái này đa nguyên vũ trụ chỉ là thần mênh mông đang đi đường một cái phong cảnh điểm. Dừng lại chỉ là vì nhìn xem không giống cảnh sắc, các thần rất nhanh liền sẽ rời đi nơi này, đi mới vũ trụ nhìn mới phong cảnh. Mà có thần linh thì là vì tiến thêm một bước mới đi đến đa nguyên vũ trụ, tỉ như nói ta, tỉ như nói thiện long chi thủ Vạ Lạ Đỉnh cùng Hắc Ám Long Hậu Kỳ Sĩ. Vạ Lạ Đỉnh các thần tại phát hiện không có tấn thăng cơ hội sau rất nhanh liền rời khỏi nơi này, đi cái khác vũ trụ tìm kiếm mới cơ hội, mà ta bởi vì không nỡ chính ta sáng tạo ra đến cùng nghĩ lấy thần linh thị giác quan sát cái này đa nguyên vũ trụ phát triển tiến trình, nhìn xem bản thân có thể hay không cái vũ trụ này đang phát triển hấp thu đến tri thức gì mà lưu lại. Kết quả sau cùng cũng không có khiến ta thất vọng, kỷ nguyên thứ 3 nẹ tở ở đế quốc quật khởi để ta nhìn thấy ma pháp ánh sáng chói lọi, ngài đến để ta nhìn thấy hơi nước lực lượng. Ta muốn đem những kiến thức này mang về, đem ma pháp, hơi nước cùng chúng ta có linh năng hệ thống kết hợp lại. Nói không chừng tương lai quốc độ thiên vũ các tinh linh có thể phát triển ra có thể vượt ngang hư không chiến hạm. Hư không chiến hạm. Vị này chủ thần đến cùng tiên đoán đến cái gì, thế mà liền hư không chiến hạm cái danh từ này đều xuất hiện. Khương Hạo ở trong lòng nói thầm lên, ngược lại hỏi thần mục đích. Điện hạ ngài tới tìm ta là vì nói cho ngài sắp rời khỏi. Đây chỉ là mục đích một trong. Có lòn mỉm cười nói, một cái khác mục đích ta là muốn làm mặt hướng ngài biểu đạt cảm ơn, dù sao cũng là ngài mang đến hơi nước. Mặc dù ta có thể không cáo mà lấy, nhưng tôn trọng tri thức là một loại mỹ đức. Trừ cái đó ra, ta hy vọng ngươi có thể tại sau khi ta rời đi đối với hợp nhất tộc trông nom thoáng cái, mặc dù bây giờ hợp đã rời xa đại lục, có thể theo hơi nước thời đại đến, biển cả đem vô pháp ngăn cản nhân loại bước chân, đám hợp ở lại vĩnh tụ đảo cũng không còn là an toàn cảng. Tại ta tiên đoán tương lai bên trong, đám hợp hội hợp nhân loại phát sinh xung đột, bởi vì ta thần lực cũng không sung túc quan hệ, ta vô pháp đoán được cảng tương lai xa xôi. Nhưng cho dù là A ngạ giác, A gì các thần y nguyên che chở lấy, cuối cùng bị thua cũng chỉ sẽ lại. Khương Hạo nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Chủ vị diện hiện tại nhân loại là đại thế, điểm ấy từ bao nhiêu thần linh chủ yếu tín đồ từ nhân loại tạo thành liền có thể nhìn ra được, từ một loại nào đó mức độ bắt đầu nói, nhân loại đã bắt cóc chư thần. Cùng nhân loại xung đột, đối mặt không chỉ có là nhân loại bản thân, còn có tín đồ lấy nhân loại làm chủ thần linh, dù là A ngạ giác là cường đại thần lực. Dù lại bên trong còn có mấy vị trung đẳng thần lực, cũng quyết định không có bất kỳ cái gì chiến thắng khả năng. Có lón nhìn xem hắn nói, đương nhiên, ta sẽ vì này thanh toán thù lao. Thần dừng lại một chút nói, trên người ta chân quý nhất hai kiện vật phẩm, một kiện là quyền hành tạo vật chủ, cái này quyền hành tại ta trước khi rời đi sẽ giao cho hắc giả nữ sĩ, dùng để viện trợ thần tấn thăng tạo vật chủ, cho nên ta không có cách nào giao nó cho ngươi. Một món khác là thế giới thụ lạ kẻ hiểu, đây là ta trở về quốc độ thiên vũ công cụ, không có nó ta vô pháp vượt qua vô tận hỗn độn, trở lại quốc độ thiên vũ, ta đồng dạng không có cách nào giao nó cho ngươi. Ngươi đem quyền hành cùng thế giới thụ nói ra lại nói cho ta ngươi không thể cho ta, ngươi nhưng thật ra là muốn hướng ta khoe khoang đi. Khương Hạo trong lòng ác ý suy đoán thoáng cái. Có lòn ôn hòa đôi mắt bên trong mang lên mỉm cười. Hắc giả nữ sĩ cùng ta nói qua, ngươi tựa hồ bị toàn chi để mắt tới. Toàn chi có lẽ không phải thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực bên trong lực lượng mạnh nhất thần linh, nhưng thần nhất định là tất cả vĩ đại thần lực bên trong nguy hiểm nhất cùng khó khăn nhất đối phó thần linh. Bởi vì thần nắm giữ toàn chi, có thể biết được trong vũ trụ này phát sinh tất cả mọi chuyện. Nói không chừng chúng ta bây giờ đàm luận hết thảy đều đã bị thần biết được, mà thần chính dựng thẳng lỗ tai lắng nghe ta và ngươi nói mỗi một câu nói. Đây đối với thần đến nói cũng không khó khăn, thậm chí không cần hao phí dù là một chút xíu thần lực. Khương Hạo làm ra rửa tai lắng nghe động tác. Mặc dù có dữ lòn bản thể cùng hắc giả nữ sĩ cùng là thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực, có thể có dữ lòn có được chí ít hai cái vũ trụ tri thức tích lũy, luận kiến thức chiều rộng, viễn siêu hắc giả nữ sĩ. Muốn đối phó toàn chi, chỉ có thể từ điểm mù vào tay. Đối với toàn chi đến nói, tương lai chính là hắn điểm mù. Hắn thông hiểu đi qua, biết được hiện tại, lại duy chỉ có vô pháp đoán được tương lai. Đây là thần nhược điểm, cũng là ngươi thắng lợi mấu chốt. Tương lai. Toàn chi điểm mù giống như không chỉ có là chỉ có tương lai đi. Khương Hạo cảm thấy kinh ngạc nhìn có dưới lòn một chút. Có lẽ khác thần linh đang thảo luận toàn chi điểm mù lúc chỉ biết nói ra tương lai, nhưng có dưới lòn không nên a. Có dưới lòn khuôn mặt không đổi tiếp tục nói. Đa nguyên vũ trụ chưa hề từng sinh ra chúa tể vận mệnh thần linh, tiếp cận nhất vận mệnh chúa tể chính là tôn danh vì vận mệnh nữ thần Tits. Bất quá tại kỷ nguyên thứ ba sơ, vận mệnh nữ thần Tits liền bị hắc giả nữ sĩ xé rách. Từ thần trong thân thể tách ra nữ thần may mắn tỉ mổ dạ cùng vận rủi nữ thần bệ tạ bạ. Mà về sau tiếp cận chúa tể vận mệnh chính là dự ngôn chi thần, thần tại kỷ nguyên thứ tư bị thần hy chi chủ đánh chết, vị kia từ viễn cổ thái dương thần trong thân thể đản sinh ra thần linh đem thần thần khu làm thành tiên đoán mũ miệng, lưu tại cả vẹn đi gia tộc. Ngươi có thể đi lấy đi tiên đoán mũ miệng, dùng nó đến đúng kháng toàn chi. Cảm tạ ngài chỉ điểm. Khương Hạo nói lời cảm tạ nói, mấy người trước mắt chủ thần thân ảnh dần dần biến mất về sau. Hắn ngồi tại trên thần tọa suy tư chỉ chốc lát, sau đó tách ra một cái phân thân, rời khỏi thần quốc của mình. Chương 364, Hạt Bạt quần đảo. Hạt Bạt quần đảo Đông Khu. Trước đó xuất hiện tại đơn sơ trong thần điện, thuyết phục cái giả tạ cả vẹn đi đem hơi nước quyền hành hiến cho gia tộc lạ cỡ cả vẹn đi mặc một thân màu bạc trắng, khắc lục lấy rườm già ma văn giáp lưới, đạp đạp dẫm lên đá xanh lắt thành sàn nhà, hướng về một gian thần điện đi đến. Từ khi thần hy chi chủ vẫn lạc, Bình Minh chi chủ hạ xuống thần dụ thanh lý cả vẹn đi gia tộc về sau, cả vẹn đi gia tộc liền đem gia tộc đem đến Hạt Bạt quần đảo. Hạt Bạt quần đảo rời xa đại lục, có trên biển cuồng bạo khí hậu cùng chúa tể biển cả hải tộc làm tâm chắn thiên nhiên, có thể hữu hiệu chống cự Bình Minh giáo hội công kích. Kỳ quái, làm sao đột nhiên đem tất cả bên ngoài tộc nhân đều triệu hồi đến, chẳng lẽ là Bình Minh giáo hội người dự định tập trung lực lượng tiến công Hạt Bạt quần đảo rồi? Tại sắp đi vào thần điện thời điểm, là cỡ cả vẹn đi thấp giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó bước nhanh đi vào. Thần điện không lớn, người bên trong rất nhiều, lại quỷ dị không có cho người ta một loại chen chúc cảm giác. Lạ cờ cả vẹn đi nhìn lướt qua, phát hiện mọi người trên mặt sắc mặt đều rất nặng nề, sắc mặt cũng đi theo trầm xuống. Sẽ không thật là Bình Minh giáo hội người dự định tập trung lực lượng tiến công Hạt Bạt quần đảo đi. Mặc dù cả vẹn đi gia tộc từ kỷ nguyên thứ ba bắt đầu liền đã tồn tại, vượt ngang hai cái kỷ nguyên mà không suy sụp, nội tình thâm hậu không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lại thâm hậu nội tình cũng phải nhìn cùng ai so. Một khi cùng chân thần giáo hội so, không có chân thần ở sau lưng duy trì thần duệ gia tộc làm sao cũng so ra kém giáo hội. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, trông thấy hảo hữu của mình, lúc này đi tới thấp giọng hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì phát sinh rồi? Bạn tốt của hắn là một tên mặc màu xám giáp da, bên trong phủ lấy màu đen áo mỏng thanh niên anh Tuấn. Thanh niên thấy là lạ cỡ cả vẹn đi, đồng dạng thấp giọng đem sự tình nói ra. Đêm qua tiên đoán mũ miệng tiên đoán đến gần nhất sẽ có tai họa thật lớn giáng lâm Hạt Bạt quần đảo. Tai họa thật lớn? Lạ cờ cả vẹn đi trầm thấp hỏi, cái gì tai nạn? Tiên đoán mũ miệng tiên đoán đến cụ thể là cái gì tai nạn sao? Thanh niên trầm rãi lắc đầu. Tiên đoán mũ miệng không có tiên đoán đến cụ thể là cái gì tai nạn, chỉ thấy một cái bóng người màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Lạ cờ cả vẹn đi sắc mặt như nước đồng dạng trầm xuống. Tiên đoán mũ miệng làm một kiện cực kỳ cường đại hệ dự ngôn thần khí, cho dù là thần linh đều có thể bị tiên đoán, nhưng bây giờ nó tiên đoán không đến tai nạn, vậy liền chỉ có thể nói rõ một việc, có tồn tại cường đại quấy nhiễu kiện thần khí này tiên đoán. Tăng thêm bóng người màu vàng nóng luôn luôn là thần linh tiêu chí, hắn hoài nghi là bình minh chi chủ sắp tự mình thần hàng hạt bắt quần đảo, đem bọn hắn những thứ này kỷ nguyên cũ lưu lại quét dọn. Nếu như lúc trước gia tộc không có bức bách Ái Dạ Tạ Cả Vẹn đi đem hơi nước quyền hành giao ra, toàn lực ủng hộ Ái Dạ Tạ Cả Vẹn đi trở thành hơi nước cùng máy móc chi thần liền tốt, dạng này cho dù là bình minh chi chủ thần hàng, chúng ta cũng có thể có đối kháng tư bản. Lạ Cở Cả Vẹn đi ở trong lòng thở dài. Một vị chân thần, coi như đối kháng không được bình minh chi chủ, cũng có thể để cho bọn hắn lung dung rời khỏi, trốn đến cái khác bình minh chi chủ vô pháp phát hiện địa phương đi. Nhưng cũng tiếc chính là, gia tộc bọn họ người ở phía trên lựa chọn yêu cầu Ái Dạ Tạ Cả Vẹn đi đem hơi nước quyền hành giao ra, mà Ái Dạ Tạ Cả Vẹn đi cũng lựa chọn đối kháng. Kết quả sau cùng là gia tộc đã mất đi tiến thêm một bước khả năng, mà Ái Dạ Tạ Cả Vẹn đi trực tiếp vẫn lạc. Đương. Thần điện tiếng chuông du dương vang lên, đứng tại tế đàn phía trước cầu nguyện Cả Vẹn đi gia tộc tộc trưởng thi đấu eo Cả Vẹn đi chậm rãi xoay người, trầm mở miệng. Tiên đoán mũ miệng tiên đoán đến Cả Vẹn đi gia tộc gặp nguy hiểm. Ta cần phải mượn lực lượng của các ngươi cử hành nghi thức, hướng thần Hy chi chủ cầu nguyện, thu hoạch thần lực, đến làm tiên đoán mũ miệng nguồn năng lượng, đối với tương lai làm một lần chính xác tiên đoán, xác định nguy hiểm đến từ phương nào, để làm ra ứng đối. Đang khi nói chuyện, thi đấu eo Cả Vẹn đi lấy ra một cái thủy tinh mài giũa mà thành mũ miệng, đặt ở trên đầu của mình. Mũ miệng cũng không lớn, vừa vặn đeo lên đỉnh đầu. Hắn đeo lên đi, bạch quang nhàn nhạt như đom đóm đồng dạng từ mũ miệng bay ra ngoài, chậm rãi xoay tròn, hình thành một đạo màu trắng vầng sáng. Hướng thần Hy chi chủ cầu nguyện. Nếu như lúc trước gia tộc viện trợ Ái Dạ Tạ Cả Vẹn đi tấn thăng chân thần, hôm nay như thế nào lại như thế sợ hãi? Lạ Cở Cả Vẹn đi nói thầm trong lòng lên, trong lòng đối với gia tộc càng phát bất mãn. Nhưng lại không đầy, hắn y nguyên dựa theo tộc trưởng nói như vậy, truyền lại mình lực lượng, cùng đám người lực lượng hội tụ vào một chỗ, mở ra chủ vị diện cùng tinh giới giới hạn, thuận tiện bọn hắn câu thông thần Hy chi chủ. Rất nhanh, một cái trong suốt vòng xoáy ở trên không hiện lên đi ra, lượng lớn thuộc về tinh giới, màu bạc nước biển từ trong nước xoáy phun ra. Tất cả mọi người tắm rửa tại nước biển bên trong, nhưng không ai có cảm giác hít thở không thông, ngược lại có loại kỳ diệu, tinh thần cảm giác vui thích. Chịu nước biển ảnh hưởng, Lạ Cở Cả Vẹn đi vui thích lên, giống như là tại làm một loại nào đó không thích hợp thiếu nhi sự tình, vui sướng cảm giác từ phía dưới đánh lên tới. Nhưng hắn không có trầm mê tại trong sự vui sướng, mà là tại vui vẻ phát sinh trước tiên giơ tay lên, đối với mình lồng ngực một quyền. Màu bạc trắng bao tay bằng kim loại va chạm đồng dạng nhan sắc giáp lưới, phát ra thanh thúy phanh âm thanh. Lạ Cở Cả Vẹn đi trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, thuận thế đè xuống cảm giác vui thích. Hắn nhìn quanh một vòng, trông thấy tộc nhân của mình thông qua hoặc bản thân gõ đầu mình, hoặc chống lên vòng bảo hộ, hoặc bản thân đối với mình phóng thích mị hoặc nhân loại phương thức đến đúng kháng tinh giới ô nhiễm. Làm thuần túy thế giới tinh thần, tinh giới bên trong tràn ngập không hiểu tinh thần ô nhiễm, tại không cái gì phòng hộ dưới tình huống tiếp xúc tinh giới, nhẹ thì nhận ô nhiễm ảnh hưởng, trong tính cách phát sinh bị lệch, nặng thì trực tiếp biến thành nhìn như tỉnh táo lý trí tên điên. Ca ngợi ngài, tổ tiên của ta, vĩnh hằng thiêu đốt dương, vĩ đại thần Hy chi chủ, ngươi là mới lên mặt trời, là hy vọng chúa tể. Thi đấu eo Cả Vẹn đi thấp giọng cầu nguyện. Dưới tình huống bình thường, tinh giới bên trong thần linh vô pháp cảm thấy được đến từ ngoại giới tín ngưỡng, nhưng theo chủ vị diện cùng tinh giới giới hạn bị đánh vỡ, từng cây tín ngưỡng chi tuyến cùng vẫn lạc thần Hy chi chủ một lần nữa liên hệ. Bắt lấy cơ hội này, thi đấu eo Cả Vẹn đi lấy cực nhanh tốc độ đem sự tình lấy cầu nguyện hình thức nói cho thần Hy chi chủ, khẩn cầu thần lực giáng lâm. Khổng lồ thần lực từ xa xôi tinh giới chỗ sâu truyền ra, rơi vào tiên đoán mũ miệng bên trên. Cái này từ thủy tinh chế tạo thành thần khí lập tức thả ra màu trắng ánh sáng, một vài bức hình tượng, tại tia sáng bên trong hiện lên đi ra. Nhưng là, ngay lúc này, một đạo bóng người màu vàng hiện lên đi ra, đưa tay chụp vào tiên đoán mũ miệng. Chương 365, tiên đoán mũ miệng. Đột nhiên xuất hiện bóng người màu vàng nóng hấp dẫn thần điện bên trong chú ý của mọi người, liên hệ đến trước đó tiên đoán mũ miệng trong dự ngôn bóng người màu vàng nóng, tất cả mọi người xuất thủ. Cận thân hệ chức nghiệp giả cổ động lực lượng, xông tới. Mà thi pháp hệ chức nghiệp giả thì một bên lui lại một bên cho mình bên trên hệ phòng hộ ma pháp, làm xong về sau mới bắt đầu phóng thích tiến công tính ma pháp. Mà xem như bóng người màu vàng nóng mục tiêu sẽ ở Cả Vẹn đi giơ tay lên, đỡ thoáng cái trên đầu mình tiên đoán mũ miệng, một đạo màu trắng ánh sáng liền từ phía trên kích xạ đi ra, quét về phía bốn phía. Làm động tác này về sau, sai ở Cả Vẹn đi liền xoay người tiến vào trong vòng xoáy. Vòng xoáy một chỗ khác là tinh giới, mà tinh giới là rất nhiều vị diện bên trong. Đối với thần linh nhất không hữu hảo vị diện, thần linh bản thể tiến vào tinh giới sẽ bị chặt đứt cùng tín đồ ở giữa liên hệ, mà thần linh phân thân tiến vào tinh giới thì sẽ bị chặt đứt cùng bản thể ở giữa thần lực truyền thông đạo. Trừ cái đó ra, thần hy chi chủ liền vẫn lạc tại tinh giới bên trong, tiến vào tinh giới hắn có thể cùng tổ tiên liên hệ, mượn nhờ tổ tiên thần lực nên chiến địch nhân. Mắt thấy Sở Cả Vẹn Đi liền muốn tiến vào vòng xoáy bên trong, Khương Hạo lấy ra một cái nhánh cây, đối Sở Cả Vẹn Đi ném đi qua. Tiếp theo trong nháy mắt, căn này nhánh cây liền cắm vào Sở Cả Vẹn Đi trong lồng ngực, tách ra hào quang kỳ dị. Một tia ánh sáng trắng từ mũ miệng đỉnh rủ xuống đến, chống cự gùng nỉ tổn thương. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình bóng người màu vàng óng, Sải ở cả vẹn đi đưa tay bắt lấy trên đỉnh đầu của mình tiên đoán mũ miệng, đối vòng xoáy ném đi vào. Mất đi tiên đoán mũ miệng che chở Sải ở cả vẹn đi thân thể lập tức từng tấc vỡ vụn. Ta có thể chết, nhưng tiên đoán mũ miệng không thể ném. Bành! Eo cả vẹn đi thân thể còn lại bộ phận mạnh mà nổ tung, màu vàng thần học tại không trung trở nên đen nhánh. Hóa thành một cái cao đẳng ma quỷ hư ảnh, dương nanh múa vuốt hướng phía Khương Hạo nhào tới. Hắn đem bản thân thần huyết hiến tế cho trong địa ngục cao đẳng ma quỷ, đổi lấy cao đẳng ma quỷ lực lượng giáng lâm. Đối mặt cao đẳng ma quỷ công kích, Khương Hạo không có làm mảy may để ý tới, hắn di động đến tiên đoán mũ miệng trước mặt, đưa tay bắt lấy tiên đoán mũ miệng. Cùng lúc đó, cái khác công kích nhau nhau rơi vào trên người hắn. Nhưng mặc kệ là cao đẳng ma quỷ lực lượng, hay là người thi pháp ma pháp hoặc là cận chiến chức nghiệp giả vũ khí năm đấm, với hắn mà nói đều cùng gãi ngứa không có gì khác biệt. Không, cùng gãi ngứa vẫn có chút khác biệt, khác nhau ở chỗ gãi ngứa hắn sẽ có cảm giác, có thể bị những người này công kích, hắn một điểm cảm giác đều không có. Nhưng lại tại hắn cầm tiên đoán mũ miệng thời điểm, mênh ngông hắc sắc quang mang từ thủy tinh mũ miệng bên trong phóng xuất ra, thuận bàn tay của hắn lan tràn ra, từng đóa màu xám đóa hoa từ lỗ chân lông của hắn bên trong mở đi ra. Trong nháy mắt hắn liền bị biến thành một cái hoa người. Cùng lúc đó, một chương từ đường con phát họa ra người tới mặt hiện lên ở mũ miệng mặt ngoài. Thần con mắt mang theo thần linh đặc hữu mảnh vàng vụn nhan sắc, nhìn về phía bắt lấy mũ miệng Khương Hạo, từ đường con phát họa ra đến bờ môi cong lên vẻ tươi cười. Mấy chục ngàn năm. Từ tiên đoán cho tới hôm nay một khắc này bắt đầu, chúng ta mấy chục ngàn năm, rốt cục đợi đến trong dự ngôn hình tượng. Nhìn thấy tự mình truyền thừa lâu như vậy thần khí tiên đoán mũ miệng nổi lên hiện ra mặt người, cả vẹn đi gia tộc người một mặt mở mịt. Làm gia tộc truyền thừa thần khí, bọn hắn có thể lấy tự thân huyết mạch làm cơ sở, triệu hồi ra thần khí hình chiếu, đối với một chút tương lai tiến hành tiên đoán. Đây cũng là vì cái gì cả vẹn đi gia tộc tại đã mất đi thần linh làm dựa vào về sau, ý nguyên có thể sống vọt trên đại lục nguyên nhân. Nhưng bọn hắn cho tới bây giờ cũng không biết, trong nhà mình tiên đoán mũ miệng bên trong lại có thần linh. Một chút đầu não nhạy bén người đang run lên lăng một lát sau lập tức chuyển thân thoát đi thần điện. Mặc dù không biết tự mình tiên đoán mũ miệng bên trong vì cái gì có thần linh, nhưng đối phương giấu ở mũ miệng bên trong mấy chục ngàn năm không người biết được, khẳng định là không có hảo ý. Tăng thêm vị này đến cướp đoạt tiên đoán mũ miệng thần linh, bọn hắn lưu lại chỉ có thể chờ đợi chết. Lạt thẹn đờ hậu rồi a. Nhẹ nhàng tiếng thở dài từ đường con người trên mặt phát ra tới, những cái kia chạy ra thần điện, không có chạy ra thần điện cùng chủ vị diện cùng trong hư không các vị diện, thuộc về thần hy chi chủ lạt thẹn đờ hậu duệ người đều từng cái đột nhiên bạo tạc. Bọn hắn linh hồn cùng thân thể cùng một chỗ bạo tạc thành từng sợi tia sáng. Sau đó xuyên thấu thần điện, xuyên thấu vị diện, đều hội tụ đến tiên đoán mũ miệng mặt ngoài, hình thành một cái không gì sánh được chói mắt mặt trời. Đón lấy, mũ miệng liền như là thôn tính như nước biển đem những ánh sáng này hấp thu đi vào. Qua trong giây lát, qua một cái màu trắng bạc thủy tinh cầu lão nhân từ bên trong đi ra. Lão nhân mặc trên người đơn giản áo bào trắng, khuôn mặt mơ hồ, một đôi nhìn như giả nua để tay tại thủy tinh cầu bên trên, vô số hình ảnh hiện lên ở thủy tinh cầu. Những hình ảnh này như trong TV ạ niệm đồng dạng không ngừng biến hóa lấp lóe, trong đó một cái hình tượng hiện ra chính là hiện tại hắn cầm thủy tinh cầu bộ dáng, mà trong thủy tinh cầu thình lình biểu hiện chính là thủy tinh cầu biểu hiện hình tượng. Lão nhân sau khi ra ngoài khẽ thở dài một cái. Mấy chục ngàn năm tiếp xúc, thần lực của ta đã sớm thẩm thấu huyết mạch của các ngươi chỗ sâu, mỗi một cái thần hy chi chủ hậu duệ đều ẩn chứa thần lực của ta. Những này là chúc phúc, đồng thời cũng là có thể muốn các ngươi mệnh chờ chú. Dự ngôn chi thần. Khương Hạo nhìn thấy cái này lão nhân áo bào trắng, lập tức nhận ra thần thần danh. Ngươi tốt, nông nghiệp chi thần sản giật điện hạ. Dự ngôn chi thần trong tay màu bạc thủy tinh cầu bên trên chui ra từng sợi màu xanh đen khí lưu, chiếu xuống Khương Hạo trên thân, một đôi lại một đôi con mắt từ Khương Hạo trên thân hiện lên đi ra, lít nha lít nhít, quỷ dị khủng bố. Lúc trước Lạt Thẹn Đờ muốn hóa thân mặt trời chói chang, treo cao tại chủ vị diện trên bầu trời, dùng cái này đến nắm giữ mặt trời quyền hành. Tấn thăng thần linh đẳng cấp 19 Thái Dương Thần. Nhưng thần không xác định mình liệu có thể thành công, cho nên thần tìm được ta, hy vọng ta có thể vì thần làm một cái tiên đoán thần có thể hay không trở thành mới Thái Dương Thần. Tiên đoán một vị cường đại thần lực tương lai, với ta mà nói cũng là một kiện cực kỳ hao tổn thần lực sự tình, cho nên ta lựa chọn mưu lợi phương pháp, đã tiên đoán ta có thể thành công hay không tiên đoán đến thần hy chi chủ phải chăng tấn thăng thần linh đẳng cấp 19 Thái Dương Thần. Kết quả cuối cùng là có thể, điều này nói rõ là thẹn đỡ thất bại, bởi vì ta là vô pháp tiên đoán đến một vị thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực. Bất quá trùng hợp chính là, tại ta đình chỉ tiên đoán thời điểm, ta tiên đoán lời tiên đoán của mình bên trong xuất hiện ngươi tồn tại, một vị thần linh đẳng cấp 19 Thái Dương Thần. Thế là ta bắt đầu mưu đồ đây hết thảy. Ta nói cho là thẹn đỡ thần lần này có thể thành công, sau đó chờ thần vẫn lạc thời điểm ẩn thân tại tiên đoán mũ miệng bên trong, đem bản thân đưa cho cả vẹn đi gia tộc. Tất cả thần linh đều cho là ta bị lạt thẹn đờ đánh chết, nhưng kỳ thật, ta là đang chờ ngươi à. Chương 366, tiên đoán. Nghe được dự ngôn chi thần, Khương Hạo ánh mắt trầm xuống. Dự ngôn chi thần thế mà tại mấy vạn năm trước liền tiên đoán đến hôm nay một màn này, bày ra cục này. Mặc dù tại thần linh đẳng cấp bên trên, hắn vượt xa dự ngôn chi thần, nhưng lấy thần linh phổ biến có được tính cảnh giác đến xem, vị chúa tể này tiên đoán thần linh chỉ sợ là tiên đoán vô số lần. Trong lòng có nắm chắc tất thắng sau mới có thể thiết hạ cái bẫy này. Cho nên hắn tại chuyển mắt về sau liền chặt đứt cái này phân thân cùng bản thể ở giữa liên hệ. Tổn thất một cái phân thân sẽ để cho hắn tổn thất lượng lớn thần lực. Giam thần lực loại này đối cái khác thần linh đến nói là đầy đủ chân quý đồ vật với hắn mà nói cũng không quý giá. Có được toàn bộ làm tinh tín ngưỡng hắn thần lực trên lý luận đến nói là toàn bộ dị giới tất cả thần linh bên trong thần lực nhất dư thừa. Lấy tổn thất một điểm thần lực làm đại giới để cho mình thoát ly dự ngôn chi thần cạm bẫy là rất tính ra sự tình. Khương Hạo cái này phân thân trong mắt màu vàng ánh mắt mở đi, nguyên bản thần thánh chói mắt thần lực bắt đầu áp xúc đến một điểm, sau đó mạnh mà nổ tung. Mặc dù cũng định từ bỏ cái này phân thân, nhưng làm sao cũng phải cấp dự ngôn chi thần đến một kích. Màu vàng ánh sáng từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, trong chốc lát liền đem trước mặt dự ngôn chi thần bao phủ ở bên trong, sau đó ánh sáng màu vàng khuếch tán, đem thần điện, hạt bạch quần đảo tính cả phụ cận hải vực đều bao phủ ở bên trong. Ta tiên đoán đến 61,000 loại tương lai bên trong xấu nhất một cái tương lai xuất hiện, quả nhiên, cho dù là ta, cũng trốn không thoát vận rủi nữ sĩ định luật. Bất quá ngươi cho rằng ta vì sao lại trước đánh lén hạ thủ lại cùng ngươi nói nhiều như vậy. Ta phỏng chính là cái này tương lai a. Dự ngôn chi thần cầm thủy tinh cầu, thân ảnh cấp tốc trong suốt biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, bị ánh sáng màu vàng bao phủ tất cả liền đều biến mất. Thân điện biến mất, hạt bạc quần đảo, bộ phận hải vực cũng biến mất. Tựa như là một trương giấy thật mỏng bị người dùng cái kéo cắt đi một khối đồng dạng. Chủ vị diện vô biên vô hạn trong biển rộng thêm ra một cái rộng lớn lỗ trống, dầm dầm nước biển bắt đầu căn cứ từ nhưng giới quy luật hướng lỗ trống bên trong bổ sung, hình thành một cái cực lớn biển sâu thác nước. Trong hải vực, một tên truyền kỳ cấp nạ gạ trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mặt kỳ quan, mồ hôi lạnh trên trán xoát đến thoáng cái liền chảy xuống. Vừa rồi, hắn kem chút liền bị xóa bỏ rơi. Chủ vị diện quá nguy hiểm. Ta vẫn là đi trong hư không vị diện khác đi. Nạ gạ lấy ra một tờ quyển trục, hai tay xé mở, ở trước mặt mình mở ra một cái thông hướng vị diện khác cửa lớn, chui vào. Vượt ngoại hư không bên trong, Hải Dương nữ thần ấm bờ lý đem ánh mắt của mình tập trung xuống tới, con ngươi màu vàng nóng phát sáng lên, đem toàn bộ chủ vị diện tất cả hải vực đều ánh vào trong đó, sau đó lộ ra thần sắc nghi hoặc. Dự ngôn chi thần. Thần không phải vẫn là sao? Đồng nhiên, thần nhìn thấy một tên mới vừa từ chủ vị diện rời đi Nạ gạ. Thần lực hóa thành một cái mọc đầy vảy màu vàng kim bàn tay lớn, đem tên này nạ gạ bắt vào thần quốc của mình. Nói cho ta, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Thần quốc bên trong, vừa mới chặt đứt bản thân cùng phân thân ở giữa liên hệ Khương Hạo phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Bản thể hắn mặt ngoài vậy mà dài ra từng đóa màu xám đóa hoa, những thứ này đóa hoa nở rộ, lộ ra bên trong từng trương giống như dự ngôn chi thần khuôn mặt. Từng sợi màu xanh đen khí lưu từ trên thân thể của hắn phát ra, rơi vào thần tọa cùng bốn phía thổ địa bên trên. Đem những thứ này đều nhuộm thành không giống nhan sắc. Sát theo đó, những thứ này gương mặt liền hội tụ vào một chỗ, trên mặt của hắn hình thành mặt khác một gương mặt. Suy nghĩ của hắn bỗng nhiên xuất hiện mơ hồ, bản thân là dự ngôn chi thần nhận biết không hiểu thấu xuất hiện tại trong đầu của hắn, cùng hắn hiện hữu nhận biết sinh ra kịch liệt xung đột. Cùng lúc đó, hắn mặt khác một khuôn mặt mở miệng nói ra. Ngươi cho rằng ta dùng để áp chế suy nghĩ của ngươi, ô nhiễm ngươi ý thức lực lượng là cái gì? Kia là huyết chi kẽ nước bên trong đặc hữu lực lượng. Là vực sâu cùng địa ngục lực lượng tại trải qua dài dằng dặc dây dưa sau dung hợp lại cùng nhau lực lượng. Nó thuận phân thân cùng bản thể ở giữa một điểm nhỏ xíu liên hệ ô nhiễm ngươi bản chất, đồng thời còn có thể viện trợ ta lách qua ngươi thần quốc, trực tiếp ăn mòn ý thức của ngươi. Vì được đến cố lực lượng này, ta tự mình tiến về tinh giới cùng lời nói dối vương tử làm một vụ giao dịch, mượn nhờ hắn lực lượng lừa gạt vực sâu ý chí cùng trong ngủ mê ác xà, để bọn chúng nghĩ lầm ta đã sa đọa đến vực sâu, địa ngục, bên trong, trở thành một tên vực sâu đại quân, ma quỷ quân chủ, sau đó theo bọn nó trên thân hấp thu đến cỗ này cực lớn đến đủ để áp chế cường đại thần lực lực lượng. Khương Hạo hai tay hư nắm, một cái màu bạc trắng thủy tinh cầu hiện lên đi ra, đã nắm giữ Khương Hạo bản thể bộ phận quyền khống chế thần khỏe miệng phát họa ra nụ cười chiến thắng. 61.000 loại tương lai, 61.000 loại phương án, mặc kệ ngươi làm ra lựa chọn như thế nào, ta đều có biện pháp ứng đối. Cho nên đình chỉ phản kháng đi, tương lai Thái Dương thần sản giật điện hạ, chỉ cần ngươi từ bỏ chống lại, chờ ta hoàn toàn nắm giữ ngươi mặt trời quyền hành về sau, ta sẽ đem ngươi từ tinh giới bên trong phục sinh, để ngươi trở về chủ vị diện, tiếp tục làm ngươi thần linh. Thái Dương thần. Khương Hạo đối với mình nhận biết càng phát mơ hồ, hắn nhìn xem bản thân trong tay bưng lấy thủy tinh cầu, lộ ra nghi hoặc không hiểu biểu lộ. Khương Hạo nắm tay từ thủy tinh cầu bên trên buông ra, nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái cằm của mình, nụ cười trên mặt càng sâu một điểm. Đúng, Thái Dương thần. Có lẽ chính ngươi cũng không có ý thức được ngươi sẽ trở thành Thái Dương thần, nhưng vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy, chỉ là thần linh đẳng cấp 16 ngươi thế mà lại tại kỷ nguyên thứ 5 cùng kỷ nguyên thứ 6 thay thế thời điểm nhất cử tấn thăng trở thành thần linh đẳng cấp 19 Thái Dương thần. Mặc dù ta không có cách nào trực tiếp tiên đoán đến một vị thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực, nhưng ta nhiều lần tiên đoán qua thời gian này điểm tương lai, xác định hiện tại làm thần linh đẳng cấp 16 ngươi sẽ tại 13 năm sau tấn thăng đến thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực, mà ngươi tôn hiệu cũng chính thức từ nông nghiệp chi thần thay đổi vì Thái Dương thần. Khương Hạo an tĩnh nghe xong dự ngôn chi thần, biểu lộ càng thêm cổ quái. Hắn rất xác định bản thân không có bất kỳ cái gì nếm thử nắm giữ mặt trời quyền hành động tác, nhưng đối phương bây giờ lại nói hắn biến thành Thái Dương thần, giải thích duy nhất chính là mình nắm giữ vận mệnh quyền hành về sau ngụy trang thành Thái Dương thần. Kỳ thật ta cũng là vì ngươi tốt ta, ngươi căn bản cũng không biết một khi ngươi tấn thăng Thái Dương thần, chờ đợi ngươi sẽ là cái gì. Khương Hạo nghe vậy từ bỏ chống cự. Dự ngôn chi thần nắm lấy cơ hội, tiếp quản thần quốc, toàn bộ quốc gia trong chốc lát mở ra từng đóa màu xám đóa hoa. Mà Khương Hạo thì thừa dịp dự ngôn chi thần tiếp quản thần quốc, vung lỏng đối với mình áp chế thời điểm, xoay tay phải lại, lấy ra vòng quay vận mệnh. Làm hắc giả nữ sĩ Minh Hiếu, nông nghiệp chi thần sản giật vẫn luôn nhận hắc giả nữ sĩ chú ý, cho nên khi thần bị dự ngôn chi thần ăn mòn thời điểm, hắc giả nữ sĩ giáng lâm là hợp tình hợp lý. Chương 367-368, đỏ thấm mặt trăng. Vòng quay vận mệnh két két két két rung động, phát ra mục nát thanh âm. Phát giác được không tốt, dự ngôn chi thần lúc này đình chỉ đối với thần quốc tiến một bước tiếp quản, ngược lại toàn lực áp chế Khương Hạo tư duy ý thức, nhưng lại tại hắn vừa mới làm ra phản ứng thời điểm, một vòng đỏ thấm mặt trăng tại thần quốc trên không thăng lên. Màu trắng bạc cùng đỏ thấm lẫn lộn ánh trăng từ trên mặt trăng phóng xuất ra, thẩm thấu vào thần quốc bên trong, huy sái xuống tới. Thần quốc bên trong, dây đặc màu xám đóa hoa tại tia sáng bên trong kịch liệt biến hóa, những thứ này đóa hoa mạnh mà nở hoa, từ bên trong nhảy ra từng đầu toàn thân là lông người sói. Những người sói này vừa xuất hiện liền đối đỏ thấm mặt trăng phát ra thét dài, mà bọn chúng sau lưng đóa hoa qua trong dây lắt tàn lụi. Đoạ tính chi mẫu. Nhìn thấy đỏ thấm mặt trăng nổi lên về sau, bản thân mở ra thâm nguyên chi hoa toàn bộ sa đoạ thành đối phương tín đồ, dựng dục ra người sói, giữ ngôn chi thần nội tâm đống nhiên hoảng sợ. Đoạ tính chi mẫu là thần linh đẳng cấp 17 cường đại thần lực, chúa tể quyền hành là sa đoạ cùng người sói, thần tôn hiệu là người sói tạo vật chủ cùng vạn sự vạn vật tự phát sa đoạ căn nguyên. Mà lại đoạ tính chi mẫu là hắc giả nữ sĩ hóa thân. Làm một vị vĩ đại thần lực, hắc giả nữ sĩ có lẽ không phải tất cả vĩ đại thần lực bên trong cường đại nhất cái kia, nhưng từ kỷ nguyên thứ nhất liền bắt đầu sinh động, cho tới bây giờ y nguyên sinh động tại đa nguyên vũ trụ bên trong thần tuyệt đối là thần linh đẳng cấp 19 giảm lớn nhất uy danh cái kia. Bất cứ sinh vật nào hoặc là thần linh, đối mặt thần hóa thân, đều sẽ trong lòng rụt rè. Mà càng làm cho hắn hoảng sợ là, bản thân vậy mà không có tiên đoán đến khả năng này. Nhưng đây không có khả năng, ta rõ ràng tiên đoán tất cả có thể sẽ phát sinh tương lai, làm sao lại không có tiên đoán được cái này tương lai. Bất quá bây giờ không phải truy đến cùng cái này thời điểm. Dự ngôn chi thần tâm niệm vừa động, con ngươi màu vàng nóng bên trong nhiễm lên một tia đen nhánh. Đột nhiên, lượng lớn màu đen khí tức từ Khương Hạo trên thân phát ra, tại không trung hội tụ thành một đầu to lớn, toàn thân mọc ra lông vũ ác chi xà. Vì được đến vực sâu không đáy cùng 9 tầng địa ngục lực lượng, thần từng mượn nhờ lời nói dối vương tử thần lực, lừa gạt vượt sâu cùng ác xà, để bọn chúng nghĩ lầm bản thân sa đọa thành ma quỷ quân chủ cùng ác ma đại quân, từ đó lấy được đủ để áp chế một vị cường đại thần lực lực lượng. Mà bây giờ, thần đem bản thân từ ác xà nơi đó lấy được lực lượng phóng thích ra ngoài, đem lực lượng chúa tể quyền trả lại cho ác xà. Ác xà mở ra con mắt của mình, lần đầu tiên liền thấy đọa tính chi mẫu, lỗ trống trong con mắt lập tức bắn ra căm hận ánh sáng. Nó vặn vẹo thân hình, xông tới, hé miệng, đối trên trời đỏ thấm mặt trăng cán. Sa đoạ, hắc ám lúc đầu đều hẳn là nó chúa tể quyền hành, kết quả lại bị hắc giả nữ sĩ cướp đi, bởi vậy nó đối với đêm tối căm hận, cao hơn nhiều cái khác, gần với thiện xà. Ác xà một ngụm nuốt vào đỏ thấm mặt trăng, màu trắng bạc cùng đỏ thấm lẫn lộn ánh trăng lại xuyên thấu qua thân thể của nó phát ra, chợt nó liền cúi người, há miệng cắn cái đuôi của mình, đem bản thân thủ cùng mình đuôi nối liền cùng một chỗ, hình thành bế vòng, đem ánh trăng khóa kín tại bản thân vòng bên trong. Bắt lấy cơ hội này, dự ngôn chi thần thao túng Khương Hạo hai tay thật chặt bắt lấy trước mặt thủy tinh cầu. Trong thoáng chốc, Khương Hạo phảng phất cảm giác được bản thân đối mặt một cái cực lớn ý thức. Cái ý thức này lộn xộn, hỗn loạn không chịu nổi, ngay cả mình làm sinh mệnh cơ bản lo dịp đều không có, hoàn toàn không có ta cái này khái niệm, cũng không có ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì tư duy, nó là một đống thuần túy ý thức hỗn hợp mà thành tập hợp thể. Nhưng nó là như thế to lớn và mênh mông, cho Khương Hạo một loại bản thân tại trực diện rộng lớn vô ngần tinh không đồng dạng. Cho dù là hắn đã từng trực diện qua ác xà, cùng cái ý thức này so ra đều hơi có không bằng. Khi nhìn đến nó nháy mắt, Khương Hạo liền hiểu được xảy ra chuyện gì. Dự ngôn chi thần trao đổi vực sâu không đáy, mượn nhờ vực sâu không đáy khổng lồ ý thức tới áp chế chính mình. Tựa hồ là phát giác được Khương Hạo tồn tại, cái này hỗn loạn ý thức ngạo nghệ thẩm thấu vào thời không. Từng đầu màu đen đường cong vượt qua hư không mà đến, cuốn chặt lấy Khương Hạo, cái này cực đoan hỗn loạn, cực đoan kinh khủng ý thức giáng lâm mà đến, rơi vào trên người hắn. Trên mặt hắn biểu lộ xuất hiện khó mà ngăn chặn vật mèo, con ngươi màu vàng nóng bên trong thẩm thấu ra u ám màu sắc. Mặc dù kết quả này cũng không tại lời tiên đoán của ta bên trong, nhưng từ kết quả sau cùng nhìn lại, cũng không khác biệt. Dự ngôn chi thần chậm rãi nói, thần khuôn mặt từ Khương Hạo trên thân tách rời đi ra, sau đó thuộc về thần linh thần thánh bản chất nhanh chóng sa đọa thành vực sâu bản chất, thần thân phận cũng từ giờ khắc này biến thành ác ma đại quân. Cùng lúc đó, một cái đại biểu hỗn loạn giả lập quyền hành hiện lên đi ra. Giả lập quyền hành là vực sâu không đáy bên trong đặc hữu một loại đồ vật, nó hiệu quả cùng loại với thần linh quyền hành, có thể phát huy ra cùng thần linh quyền hành ngang nhau lực lượng. Ác ma đại quân sở dĩ có thể chống lại chư thần, cho dù là nhiều như vậy tà thần đem vực sâu xem như là bản thân đại bản doanh về sau, bọn chúng cùng nguyên sinh đám ác ma y nguyên chiếm cứ chủ lưu, dựa vào chính là những thứ này giả lập quyền hành. Nhưng ác ma đại quân nhóm giả lập quyền hành uy năng vẹn vẹn giới hạn tại vực sâu không đáy, một khi ác ma đại quân rời khỏi vực sâu không đáy, uy năng lập tức liền sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí là biến mất. Nơi này mặc dù không phải vực sâu, lại bị vực sâu ý thức xâm lấn, cùng chân chính vực sâu cũng không có gì quá lớn khác biệt. Kỳ thật ngươi căn bản cũng không có xa đoạn đi. Khương Hạo ngẩng đầu nhìn trước mặt dự ngôn chi thần, thần tách ra đi, suy nghĩ của hắn liền khôi phục bình thường, vực sâu đối với hắn ăn mòn, càng nhiều hơn chính là đối với thần thánh bản chất ô nhiễm, mà không phải đối với ý thức áp chế cùng xâm nhập. Mục đích của ngươi là đánh cắp trong tay của ta quyền hành, mà ác ma đại quân là không có cách nào nắm giữ quyền hành, đây là vực sâu bản chất quyết định. 9 tầng địa ngục bản chất ác xà, mà ác xà bản chất là cổ thần, cho nên cái này quyết định đám ma quỷ quân chủ có thể nếm thử nắm giữ quyền hành, tấn thăng thần linh. Có thể không đáy vực sâu liền không giống, vực sâu không đáy là cực đoan hỗn loạn, vô hạn vật mèo, không có mảy may lý trí, chỉ có thuần túy nhất bản năng ý thức tập hợp thể, cho nên làm vực sâu sủng nhi, ác ma đại quân nhóm cũng là dị thường hỗn loạn tồn tại. Hỗn loạn bản chất quyết định ác ma đại quân nhóm không có cách nào nắm giữ quyền hành. Lời nói dối vương tử thần lực có thể lừa gạt vực sâu, khi nó nghĩ lầm ta sa đoạ. Dự ngôn chi thần ngậm lấy nụ cười chiến thắng nói, cùng ác xà so ra, vô tự vực sâu ý thức lại càng dễ bị lời nói dối lừa gạt. Hiện tại ta là tương đương với cường đại thần lực ác ma đại quân tăng thêm tự thân nắm giữ tiên đoán quyền hành, mà ngươi bị vực sâu ý thức ăn mòn, không phát huy ra cường đại thần lực vốn có lực lượng. Cho nên là ta phần thắng tương đối lớn. Thần trên trán giả lập quyền hành lấp lóe. Hỗn loạn. Chương 369, lại lần nữa tiên đoán. Khương Hạo đống dưng cảm giác ý nghĩ của mình lộn xộn lên, vô số ý nghĩ bay tán loạn lên, tựa như là có không thể tính toán nhân cách mang theo khác biệt ý nghĩ đồng thời xông ra. Ta là ai? Ta là Sanjerz. Không đúng, ta là Khương Hạo, không đúng, ta là Ẩm No Mi Nạ Ca Nở Si, ta là toàn trí toàn năng thượng đế, ta là khai thiên lập địa bản cổ đại tôn. Ta ở đâu? Ta tại vực sâu. Không đúng, ta tại thần quốc. Ta muốn làm gì? Ta muốn đi ngủ, không đúng, ta muốn đánh dự ngôn chi thần, không đúng, ta muốn mở vũ trụ, ta muốn làm sáng thế thần.